Mọi người sau khi đi vào thì thả chậm cước bộ, Trịnh Hạo trong tay cầm một cây khí đạn thương, súng, một bộ lao thợ săn bộ dáng nói ra, các ngươi cước bộ đều nhẹ một chút, không muốn kinh động con mồi. Mọi người tất cả đều cùng sau lưng Trịnh Hạo, hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Có một con thỏ hoang. Đột nhiên, một người nữ sinh ngạc nhiên chỉ phía trước dưới một cây đại thụ, một cái lông xù con thỏ nhỏ ngay tại cái kia ăn cỏ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu bốn phía nhìn xem có hay không nguy hiểm. Trịnh Hạo nhất thời lộ ra ngoan lệ nụ cười, bưng lên khí đạn thường, súng, nói ra, cái này con thỏ nhỏ quy ta. Các ngươi đều nhìn kỹ. Nói, Trịnh Hạo nhắm chuẩn con thỏ nhỏ, bình một tiếng, con thỏ nhỏ trực tiếp bị tức đánh thương, súng, cho đánh tại trên mặt đất, bắp chân đạp một cái, nhưng là đã không có khí lực đứng lên chạy trốn. Chương 3541, đánh cược. Trịnh Hạo nhất thời đại hỉ, không gì sánh được đắc ý cười nói, ha ha, nhìn đến sao. Đây chính là bản thiếu gia thương pháp. Nói chạy tới đem cái kia con thỏ nhỏ cầm lên tới. Mấy nữ sinh thì là có một ít đau lòng nói ra, Trịnh Hạo, ngươi tại sao như vậy? Thỏ con nhiều đáng yêu, ngươi sao có thể đánh tiểu thỏ thỏ đâu? Trịnh Hạo lúc này mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, các ngươi không biết thế giới này sinh tồn pháp tắc. Mạnh được yếu thua. Ai bảo nó bị ta đánh chết? Các ngươi muốn là không nỡ, các loại nướng thời điểm tốt, các ngươi khác vụng trộm ở bên cạnh nuốt nước miếng. Từng cái nữ sinh ai cũng không nói lời nào. Tôn Thành lúc này phụ hòa nói, đúng rồi. Có người còn cảm thấy heo đáng yêu, cái kia gà cũng là sinh vật, các ngươi không phải cũng như cũ ăn đến rất vui vẻ sao. Các ngươi những nữ sinh này mỗi ngày ăn gà rán, khả ái như vậy tiểu gà trống, nhỏ gà mái bị các ngươi ném xuống vạc dầu nổ, các ngươi còn ăn được đi. Cái kia có thể giống nhau sao? Gà chính là cho chúng ta ăn mà. Một người nữ sinh có chút không cam tâm ở bên cạnh biện giải cho mình nói. Chu Trung đứng ở một bên thì là không hứng thú tham cùng bọn hắn ngây thơ như vậy tranh luận, theo địa cầu ra ngoài không vực, lại đến ma vực, Chu Trung chỗ kinh lịch sát phạt thì giống như chuyện thường ngày đồng dạng. Cái thế giới này không có cái gì công bình mà nói, càng không có cái gọi là đồng tình, làm ngươi có lòng thông cảm một khắc kia trở đi, thì mang ý nghĩa ngươi sẽ bị cái thế giới này đào thái. Chu Trung, ngươi không biết cũng cùng những nữ nhân này một dạng trái tim pha lê tràn lan. Trịnh Hạo gặp Chu Trung không nói chuyện, sau đó khiêu khích đối Chu Trung nói ra. Ấu chỉ. Chu Trung lắc đầu, lười nhác cùng hắn nói những thứ này. Bất quá Trịnh Hạo lại không về không, cầm lấy khí đạn thường, súng, không gì sánh được ra vẻ nói. Chu Trung, có dám theo hay không ta so một lần, nhìn xem hôm nay người nào săn bắn vật nhiều. Ngươi muốn làm sao so? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Trịnh Hạo xấu cười rộ lên, nói ra, rất đơn giản, thì so chúng ta hai cái người nào săn bắn vật nhiều, người nào săn bắn vật ngư bức. Nếu như chúng ta hai săn bắn vật là một dạng, vậy liền so số lượng, nhưng muốn là ta đánh một cái so ngươi như bức con mồi, vậy liền nhìn hai ta người nào đánh tới con mồi so sánh hung ác, tựa như cái này con thỏ cũng là cấp thấp nhất con mồi, nếu như có thể đánh tới lộc lời nói, vậy liền còn cao hơn con thỏ cấp. Ngươi nếu có thể đánh tới rắn, kia liền càng lợi hại. Chu Trung nhiều hứng thú hỏi. Trịnh Hạo nheo mắt lại nói ra, ai thua thì cho đối phương 50 triệu. Ta dựa vào, chơi lớn như vậy. Tất cả mọi người giật mình. Bọn họ mặc dù là con nhà giàu, nhưng cũng đều là theo trong nhà một bên muốn tiền. Bọn họ tiền tiêu vặt chung vào một chỗ cũng chỉ có cái mấy triệu, giống như là Trịnh Hạo có thể một chút lấy ra hơn 10 triệu, thì đã coi như là phi thường ngưỡng bức. Lâm Đoán lúc này ở một bên cười nhạo nói, Trịnh Hạo, ngươi nhìn Chu Trung cái kia nghèo hèn hình dáng, đừng nói 50 triệu, ngươi chỉ sợ cùng hắn đánh bạc 500, hắn đều được đau lòng hơn mấy tháng. Nhất thời tất cả mọi người cười ha hả. Trịnh Hạo cũng là cười lớn nói, ha ha, cũng đúng, đồ nhà quê đoán chừng cả đời này đều chưa thấy qua 50 triệu là dáng dấp ra sao, bất quá ta liền muốn cùng hắn đánh bạc 50 triệu. Chu Trung ngươi có dám hay không? Có phải hay không cái đàn ông? Trịnh Hạo khiêu khích đối Chu Trung nói ra. Hắn chính là muốn một chút liền đem Chu Trung đánh ngã, để Chu Trung cùng hắn đánh bạc 50 triệu, số tiền này lấy sau cùng không cầm được đến hắn không để ý, nhưng hắn chính là muốn để Chu Trung không có tiền cho hắn thời điểm. Quỳ xuống đi cầu hắn, sau đó hung hăng nhục nhã Chu Trung. Bất quá, Chu Trung biểu lộ lại là phi thường bình tĩnh, giống như 50 triệu căn bản cũng không để ý một dạng, gật đầu nói, đương nhiên, được, vậy liền đánh bạc 50 triệu. Lâm lộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối Chu Trung nghe đạo, Chu Trung ngươi điên. Ngươi làm sao có thể cùng hắn làm loại này tiền đặt cược? Đó là 50 triệu. Hiện tại coi như để Lâm lộ lấy ra 50 triệu đến đều làm không được, huống chi là Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta sẽ không thua. Trịnh Hạo bọn người nghe xong lời này, cười đến càng lợi hại, ngửa tới ngửa lui nói ra, Chu Trung, ngươi thổi ngưu bức có thể hay không có chút hạn độ. Còn toàn bộ ngươi sẽ không thua. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đánh một con lợn, ngươi còn thật đem mình làm là võ tổng. Chu Trung hoạt động một chút gân cốt, vừa cười vừa nói, có phải hay không võ tổng thử một chút chẳng phải sẽ biết. Làm gì, ngươi không dám so Trịnh đại thiếu. Trịnh Hạo nhất thời vén tay háo nói ra, người nào không dám so. Hiện tại thì so. Thời gian một giờ. Nói xong Trịnh Hạo liền muốn đi săn bắn. Được, vậy liền một lời đã định. Chu Trung khỏe miệng đường cong càng ngày càng đậm. Nhưng là Lâm Lộ lúc này hô, cái này không công bằng, trong tay ngươi tức giận đánh thương, súng, nhưng là Chu Trung không có cái gì. Trịnh Hạo thì là khinh thường nói ra, cái kia trách ta đi, chính hắn không định trách ai. Lâm Lộ giận hỏng, cái này rõ ràng cũng là khi dễ người. Bất quá, mọi người hào hào đem chính mình săn bắn công cụ cầm ở trong tay, không có người cho mượn cho Chu Trung. Chu Trung cười đối Lâm Lộ nói ra, tính toán, coi như không dùng vũ khí, ta cũng sẽ không thua. Thật sự là thổi như bức không làm bản nháp, ta nhìn ngươi thua làm sao lấy ra 50 triệu cho ta. Chính Hạo hung ác gầm thanh lầm bầm một câu, sau đó liền đi bắt đầu tìm con mồi. Một đám người hướng trong rừng cây lại đi một trận, phía trước nhất thời lại xông tới một đầu con thỏ. Chính Hạo nhanh tay lẹ mắt, cầm lấy khí đạn thương, súng, nhắm chuẩn con thỏ, phanh bắn một phát, trực tiếp đem con thỏ cho đánh ngã xuống đất. Chính Hạo nhất thời đại hỉ, đi qua cầm lên con thỏ, đối Chu Trung khoe khoang nói, Chu Trung, nhìn kỹ. Hiện tại ta đã đánh tới một cái. Tôn Thành người hào hào vỗ tay, bắt đầu vớt mông ngựa, Hạo ca quá ngưu bức. Hạo ca nhất định có thể thắng. Hạo ca quả thực cũng là săn bắn thiên tài. Chính Hạo trong lúc nhất thời dương dương đắc ý, cái đuôi đều vểnh lên trời đi lên. Lâm Lộ tức giận nói ra, ra vẻ cái gì? Chu Trung, chờ một chút ngươi nhất định muốn đánh tới một cái so con thỏ lợi hại hơn con ngồi cho hắn nhìn xem. Tốt nhất có thể lại đánh một con lợn rừng. Chu Trung nhìn lấy Lâm Lộ hiện tại cái bộ dáng này trực tiếp cười rộ lên, lao bà của mình thật sự là quá đáng yêu. Lâm Lộ nhìn thấy cái này thời điểm, Chu Trung còn là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, sau đó tức giận nói ra, đều cái này thời điểm, ngươi làm sao còn không nghiêm túc một số. Thật sự là tức chết ta. Chu Trung đã tính trước nói ra, yên tâm đi lao bà, hắn thắng không ta. Mấy người lại đi lên phía trước đi, đột nhiên trong rừng cây phát ra một tiếng vô cùng khiếp người gào thét, mọi người giật mình. Lập tức liên tưởng đến đêm qua lợn rừng. Không phải đâu, lại gặp đến lợn rừng, điểm đen đuổi như vậy sao? Tôn Thành sắc mặt trắng bệch nói. Một đám các thiên kim tiểu thư có dọa đến tứ chi phát run, có ít người sắp khóc, làm sao bây giờ? Lợn rừng lại tới. Xem xét lại Trịnh Hạo thì là đứng ra, tay cầm khí đạn thương thần khí nói, mọi người đừng sợ, có ta ở đây, mặc kệ đi ra cái gì dã thú, ta đều biết đem nó đánh ngã. Một đám người nhất thời đối Trịnh Hạo lau mắt mà nhìn, Trịnh thiếu, ngươi quá lợi hại. Hạo ca, ngươi quả thực chính là ta thần tượng. Chương 3542, thật gấu giả gấu. Lúc này, trong rừng cây truyền đến rầm rầm rầm thanh âm, gấp tiếp theo liền thấy cách đó không xa trong rừng cây, một cái khoảng chừng hai người cao thân ảnh to lớn xuất hiện, lại là một đầu gấu ngựa. Sư huynh chạy mau. Tôn Thành trực tiếp thì hoảng sợ nước tiểu, xoay người chạy, đây là gấu, không phải lợn rừng. Một đám nữ sinh càng là dọa đến hoa dung thất sắc. Mà Trịnh Hạo lúc này trực tiếp ngăn ở gấu ngựa trước mặt. Hiên ngang lấm liệt nói ra, các ngươi chạy trước, ta đến ngăn lại nó. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm động, bọn họ không nghĩ tới Trịnh Hạo vậy mà thật sẽ chủ động đứng ra đi cản gấu ngựa, cái này sao có thể? Chẳng lẽ Trịnh Hạo hắn không sợ sao? Đây chính là gấu. Có thể so sánh lợn rừng còn nguy hiểm hơn gấp 10.000 lần. Chu Trung yên lặng đứng ở một bên nhìn lấy Trịnh Hạo tại cái kia trăng bức, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này căn bản cũng không phải là gấu, đây là người giả trang. Lúc này Lâm Loan bọn người chạy đến Chu Trung phụ cận, nhìn thấy Chu Trung cũng là xa xa đứng đấy không chịu tiến lên. Một đám người đều là đối Chu Trung mắng lên, cái này Chu Trung tối hôm qua săn lợn rừng quả nhiên chính là vận khí tốt, mới đem những cái kia heo đánh chết, ngươi nhìn hiện tại gấu đến, hắn dọa đến đều đã ngốc đứng tại cái kia bất động. Cái này đần độn Chu Trung nhất định là sợ tè ra quần, đoán chừng lúc này ba hồn bảy vía đều bị hoảng sợ không có đi. Chu Trung ngươi cái gấu bức, ngươi xem một chút người ta Trịnh thiếu nhiều sao dũng mãnh. Trực tiếp đi ngăn lại gấu ngựa, ngươi làm sao không dám lên tiếng. Chu Trung không thèm để ý những thứ này đần độn, liền thật gấu giả gấu đều phân không hiểu, ở chỗ này bức lẩm bẩm không về không, thật sự là quá đáng ghét. Mà Lâm Lộ cũng là ở một bên khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn lấy Chu Trung, thật chẳng lẽ như bọn họ châu nói, đêm qua đánh chết lợn rừng hoàn toàn là ngoài ý muốn sao. Vì cái gì gấu đến Chu Trung không dám lên trước đâu. Chính Hạo lúc này biểu hiện được không gì sánh được dũng mãnh, đứng tại gấu ngựa trước chỉ gấu ngựa mang to. Ngươi có biết hay không lão tử là ai? Cũng dám chạy đến tìm lão tử phiền phức. Hôm nay lão tử thì bắn chết ngươi. Nói Trịnh Hạo liền cầm lên cắt ba phát, hướng gấu ngựa phanh phanh mở hai phát, chỉ thấy cái kia to lớn gấu ngựa trên thân bắn ra đỏ tươi huyết dịch, giống giận hướng về Trịnh Hạo đánh tới. Trịnh Hạo cẩn thận nha. Lâm Loan chúng nữ sinh ảo hào đối Trịnh Hạo hô, thần sắc không gì sánh được lo lắng. Trịnh Hạo thì là cười đối bọn hắn nói ra, yên tâm, ta không sao, nhìn ta hôm nay đánh chết tên xuất sinh này. Nói Trịnh Hạo vén tay háo sông đi lên, chiếu vào gấu ngựa trên thân cũng là một trận đấm đá, gấu ngựa tại Trịnh Hạo điên cuồng công kích đến vậy mà quay người chạy trốn. Ta thiên nha! Không nghĩ tới Trịnh Hạo đã vậy còn quá lợi hại. Lâm Loan đều nhìn mắt trợn tròn, nàng trước kia vẫn cho rằng Trịnh Hạo cũng là một cái công tử bột, trừ dùng tiền cùng chơi bên ngoài, không có cái gì bản lĩnh thật sự. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trịnh Hạo lại có thể đem gấu ngựa cho đánh chạy, nàng đối Trịnh Hạo ấn tượng hoàn toàn thì chuyển biến. Hán Thiên Kim đại tiểu thư nhóm cũng đều là hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, gấu ngựa hôm nay biểu hiện thật sự là quá tuấn tú. Quả thực chính là các nàng trong suy nghĩ dung cảm bạch mã vương tử. Trịnh Hạo lúc này mang theo súng đến, trên đồng cỏ nôn một cục đầm đặc, dương dương đắc ý nói ra, xuất sinh này vậy mà chạy. Nó nếu là không chạy, lão tử hôm nay không đánh chết nó không thể. Trịnh thiếu, ngươi lần này quá lợi hại. Một đám các nữ sinh ảo hào vây đến Trịnh Hạo bên cạnh, ôm lấy cánh tay hắn, cả đám đều hận không thể bây giờ lập tức cho Trịnh Hạo sinh con. Lâm Lộ cũng bắt đầu đối Trịnh Hạo lau mắt mà nhìn. Trịnh Hạo lúc này nhìn xem Chu Trung, khiêu khích nói, Chu Trung, mới vừa rồi là không phải dọa sợ. Ngươi loại này sợ bức, bất quá cũng không trách ngươi, ngươi xuất sinh loại kia gia đình, chỉ sợ căn bản cũng không có huấn luyện qua ngươi cái gì gọi là thương pháp, cũng không có huấn luyện qua ngươi cái gì gọi là kỹ xảo cận chiến. Chu Trung lắc đầu, những thứ này người thật sự là quá ngây thơ, chính mình vẫn là đi nhanh lên, cùng với bọn họ, dễ dàng rơi IQ. Nhìn thấy Chu Trung muốn đi, đám người này hào hào ý ý không buông tha nói, Chu Trung làm sao chạy. Chu Trung, ngươi có phải hay không vô cùng xấu hổ? Cái này Chu Trung cũng là cái gấu bức, nhìn thấy Trịnh Hạo như thế bi vũ, dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Trịnh Hạo lúc này quá đắc ý, chính mình làm sao như thế thiên tài, nghĩ đến tốt như vậy chỗ mấu chốt, khiến người ta đến giả trang gấu ngựa. Chu Trung ngươi đừng đi, vừa mới ta thế nhưng là đem gấu ngựa cho đánh chạy, hôm nay cuộc tỉ thí này có phải hay không ta thắng? Vội vàng đem 50 triệu lấy ra. Lâm Loan mấy người cũng là ào ào nói ra, đúng, Chu Trung, ngươi cũng không thể chơi xấu, chúng ta tận mắt nhìn đến, tuy nhiên gấu ngựa chạy, nhưng là đủ để nhìn ra Trịnh thiếu lợi hại, ngươi tranh thủ thời gian, có chơi có chịu, cầm tiền. Một đám người đem Chu Trung vây. Lâm Lộ lúc này cuống cuồng nói, mọi người đừng như vậy, Chu Trung căn bản cũng không có 50 triệu. Mọi người chỉ là đi ra chơi, không cần thiết coi là thật à. Lâm Loan cười lạnh một tiếng, nói ra, Lâm Lộ, lời này của ngươi là có ý gì? Có chơi có chịu ngươi biết hay không? Ngươi phải có tín dự, không thể bởi vì hắn Chu Trung là một cái nghèo hèn xú tiểu tử, liền có thể không giữ chữ tín, vừa mới nói tốt thua muốn cho đối phương 50 triệu. Đúng, tranh thủ thời gian cầm tiền. Những thứ này người tất cả đều là căm tức nhìn Chu Trung, xem ra Chu Trung hôm nay muốn không cầm tiền, vậy cũng đừng nghĩ đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong rừng cây lần nữa truyền đến một tiếng manh thú gào thét, cùng vừa mới giống như lúc, tiếp lấy một cái thân hình khổng lồ ầm ầm ầm ầm địa chạy tới. Gấu ngựa lại trở về. Vừa mới bắt đầu mọi người giật mình, bất quá lập tức liền chấn định lại, bởi vì có Trịnh Hạo ở đây. Trịnh thiếu, xuất sinh lại trở về, đánh nhanh trên nó. Chi về sau Chu Trung thì không có lý do gì không trả tiền. Đúng vậy a, Hạo ca nhanh lên. Lúc này Tôn Thành cũng là ở một bên đối Trịnh Hạo kích động cổ vũ nói. Trịnh Hạo lúc này có chút ngộng, gia hỏa này tại sao lại chạy tới? Không phải nói cho hắn biết ra tới một lần bị chính mình đánh tốt về sau thì xong việc sao? Thời gian dài vạn nhất bị bọn họ nhìn ra bên trong manh mối thì không tốt. Bất quá đã hắn lại trở về, vậy mình thì lại vương bá chi khí bạo phát một lần. Nói Trịnh Hạo mang theo thương, súng, thì hướng cái kia gấu ngựa đi đến, chỉ gấu ngựa mắng, ngóa, ngươi xuất sinh này lại còn dám trở về. Nhìn lao tử đánh không chết ngươi. Vừa nói xong. Gấu ngựa thì giống giận hướng Trịnh Hạo nhào tới, to lớn hùng trưởng trực tiếp vỗ xuống, Trịnh Hạo đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, một trưởng này làm sao cảm giác lực đạo lớn như vậy. Cách mình chỉ có rất xa thì có thể cảm giác được một cô gió cạo qua tới. Vừa mới chính mình đánh hắn, hắn trên thân máu tại sao không có đâu. Trịnh Hạo đột nhiên phát hiện không hợp lý, doa đến mẹ một tiếng xoay người chạy. Cái này gấu cự bàn tay thô trực tiếp đập vào một gốc có thể có nam nhân trưởng thành eo thô trên đại thụ, răng rác một tiếng, đại thụ theo tiếng mà đứt. Trịnh Hạo vừa quay đầu lại thấy cảnh này, doa đến trực tiếp thì nước tiểu, mẹ một tiếng nhanh chân liền chạy. Đây là thật gấu. Mà đám kia nữ sinh cùng Tôn Thành bọn người lại xem thường, ào ào đối Trịnh Hạo hô, Trịnh thiếu, ngươi đừng chạy, làm chết nó. Nhanh lên đi đập nó, đánh nó. Chương 3543, hành hung gấu ngựa. Chính Hạo một bên chạy một bên quay đầu cầm khí đạn thương hướng về gấu ngựa đánh một thương, bất quá cái kia khí đạn thương đánh vào gấu ngựa trên thân, căn bản không có cho gấu ngựa mang đến bất cứ thương tổn gì. Xuất sinh này liền thương, súng, cũng không sợ. Gấu ngựa giống giận hướng Trịnh Hạo đuổi theo, nhỏ bé nhân loại cũng dám hướng nó nổ súng, quả thực là muốn chết. Trịnh Hạo nhìn thấy gấu ngựa đuổi đến càng ngày càng gần, rốt cục sợ hãi, hướng thẳng đến Lâm Lộ, Lâm Loan một đám người chạy tới. Trịnh thiếu ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi không đánh nó, hướng chúng ta cái này chạy cái gì? Mọi người nhìn thấy Lâm Lộ hướng lấy bọn hắn chạy tới, gấu ngựa cũng đuổi tới, tất cả đều dọa sợ, rốt cuộc không kèm được, ào ào nhanh chân liền chạy. Xuất sinh, ngươi ăn hắn, ăn cái kia nghèo bức, đừng tới truy ta. Chính Hạo một bên hướng bên kia chạy, một bên chỉ lấy chu chung đối gấu ngựa giống to. Nhưng là gấu ngựa căn bản không có nghe, tại chạy tới thời điểm phát hiện Lâm Lộ hòa Lâm Ấm hai nữ tụt lại phía sau, gấu ngựa giống giận hướng về hai nữ nhào tới. Chính Hạo thì là đại hỉ, căn bản không quản hai nữ, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Chính Hạo cái tên vương bắt đả ngươi. Lâm Lỏ sưởi hư, đối với Chính Hạo mang to. Nhưng lúc này gấu ngựa đã đến trước mặt hai người. Dơ lên to lớn hùng trưởng hướng về hai nữ vô xuống, Lâm Loan cùng Lâm Lộ đều tuyệt vọng, chẳng lẽ hai người bọn họ liền muốn tại dạng này tâm trạng khi yêu bên trong chết tại gấu dưới lòng bàn tay sao? Mắt thấy hùng trưởng thì muốn chụp lấy đến, lúc này một bóng người theo bên cạnh bay nhào mà đến, một chân đá vào gấu ngựa trên thân. Xuất sinh, cút cho ta. Hai nữ cái này mới nhìn rõ, cái này bay nhào lên, cứu hai người lại chính là Chu Trung. Chu Trung một chân đá vào gấu ngựa trên thân. Thân thể to lớn gấu ngựa đều là liền lùi lại 5-6 bước, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về Chu Trung nào lên, cái này nhỏ bé nhân loại lại dám đánh nó tuyệt đối sẽ không buông tha tên nhân loại này. Chu Trung sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, trực tiếp đối hai nữ hô, các ngươi nhanh trốn xa một chút, ta tới đối phó tên xuất sinh này. Trong lúc nhất thời, Lâm Lộ hòa Lâm Ấm đều chấn động không gì sánh nổi. Xung quanh bên trong chúng ta cùng một chỗ chạy. Lâm Lộ không gì sánh được lo lắng đối Chu Trung hô. Nhưng là Lâm Loan thì là chú ý chẳng phải nhiều, đối Lâm Lộ rêu cực nói, Lâm Lộ ngươi thật sự là một cái kẻ ngu, cái này thời điểm không chạy, ngươi chờ chết ở đây sao? Nói xong Lâm Loan tự mình một người trước hết chạy. Gấu ngựa nhào lên, cự bàn tay thô thì chụp về phía Chu Trung, nhưng là bởi vì Lâm Lộ ở một bên đứng được quá gần, một cái bàn tay xuống tới không chỉ sẽ đánh đến Chu Trung, sẽ còn đánh tới Lý Lộ trên thân. Chu Trung trực tiếp che ở Lâm Lộ trước người. Phía sau lưng xinh xinh tiếp gấu ngựa cái này một. Bay một chút, Chu Trung ôm lấy Lâm Lộ, hai người bị đập bay ra ngoài xa 5-6 mét rơi trên mặt đất. Chu Trung ngươi không sao chứ? Lâm Lộ nhìn thấy Chu Trung thay mình cản nhất trưởng, tâm lý vô cùng cảm động, đối Chu Trung hỏi. Chu Trung đỡ dậy Lâm Lộ, đối Lâm Lộ nói ra, ngươi đi mau. Ta một người còn có thể đối phó nó, ngươi muốn là ở chỗ này, ta muốn bảo vệ ngươi. Lâm Lộ lúc này cũng ý thức được điểm ấy, chính mình vừa mới tại cái này. Để Chu Trung bị gấu ngựa vỗ một trường, sau đó rất là tự trách tranh thủ thời gian chạy đi. Lúc này gấu ngựa lần nữa nhào tới, Chu Trung xoay người, mắt trong mang theo phẫn nộ, hắn Chu Trung chính là đường đường đệ nhất thiên tôn, lại bị như thế một cái xuất sinh cho làm bị thương. Gấu ngựa bổ nhào vào Chu Trung phụ cận, Chu Trung cười lạnh một tiếng bắt lấy gấu ngựa to lớn bàn tay, trực tiếp đem gấu ngựa cho vòng lên, hung hăng đập xuống đất. Quay một chút, gấu ngựa phát ra trận trận kêu rên, mà cách đó không xa đã chạy ra Lâm Lộ hòa Lâm Ấm. Chính Hạo bọn người thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này Chu Trung đến cùng có bao lớn lực lượng, đã có thể đem đầu kia gấu ngựa cho vòng lên đập xuống đất, quả thực thì mẹ hắn không phải người. Chu Trung nghiêng người lại cưỡi tại gấu ngựa trên thân, giống như là đêm qua săn lợn rừng vương như thế, từng quyền hung hăng hướng về gấu ngựa trên đầu đập tới. Gấu ngựa bị đau, rít gào lên, bất quá gấu ngựa rốt cuộc so dã chư vương lợi hại, cặp kia to lớn lông nhung móng vuốt không ngừng mà hoạt động lấy, cũng có vài cái nện ở Chu Trung trên thân. Sắc bén bàn tay tại Chu Trung trên bờ vai, trước ngực, trên cánh tay, bắt ra từng đạo vết máu. Thế mà Chu Trung lại là hoàn toàn không thèm để ý, quyền đầu lực lượng càng lúc càng lớn, phanh phanh nện ở gấu ngựa đầu to phía trên, không bao lâu, liền bắt đầu máu tươi văng khắp nơi, tươi sống đem một đầu gấu ngựa cho đập chết. Nhìn trên mặt đất đã bỏ xuống đến gấu ngựa, Chu Trung lúc này mới đứng người lên, lôi kéo gấu ngựa ra lông, hướng về Lâm Lộ bọn người đi đến. Lão bà, ngươi có muốn hay không nếm thử hùng trưởng vị đạo? Đây chính là thuần thiên nhiên hoang dại hùng trưởng. Chu Trung cười hì hì lên tiếng. Đối Lâm Lộ hỏi. Lâm Lộ tâm lý rất là cảm động, vừa mới Chu Trung thế nhưng là cứu nàng một mạng. Nhìn lấy Chu Trung máu me khắp người bộ dáng, Lâm Lộ hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ, nhào tới đối với Chu Trung hung hăng đánh nhất quyền, hoán giận nói, Chu Trung ngươi tại sao như vậy? Ngươi có biết hay không vừa mới ngươi nguy hiểm cỡ nào? Chu Trung biết Lâm Lộ là tại quan tâm chính mình, tâm lý vô cùng ngọt ngào. Có điều hắn không muốn để cho Lâm Lộ thương tâm, sau đó kêu thảm một tiếng, ra vẻ bị đánh đau bộ dáng. Lâm Lộ nhất thời mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, Chu Trung, ngươi thế nào? Ta có phải hay không đánh đau ngươi? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói xong duỗi ra tay nhỏ đi mò Chu Trung ở ngực, Chu Trung vừa nắm chắc ở cái kia nhu nhuận không xương tay nhỏ, cười hì hì nói ra, lão bà, ngươi có phải hay không rất lo lắng ta? Lâm Lộ lúc này mới ngược lại, Chu Trung là đang đùa nàng, sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, tránh ra khỏi Chu Trung quay đầu đi. Sinh khí đối Chu Trung nói ra, ngươi tại sao như vậy? Không để ý tới ngươi. Chu Trung tâm lý cũng vui vẻ nở hoa, lão bà của mình thật sự là quá đáng yêu. Hắn trước kia tại sao không có phát hiện Lâm Lộ đáng yêu như thế? Mà lúc này Lâm Loan mấy người sắc mặt người nhưng là không dễ nhìn, xung quanh mà biểu hiện đến càng lợi hại, bọn họ thì càng khó chịu. Tên nhà quê này cũng là cái ăn bám phế vật nghèo điều ti. Dựa vào cái gì hắn có thể lợi hại như vậy, không chỉ có thể đánh chết lợn rừng, còn có thể đánh chết gấu ngựa. Chu Trung lúc này nhìn về phía Trịnh Hạo, cười tủm tỉm nói ra, uy, vừa mới tiền đặt cược giữ hay không giữ lời, ta đánh chết một đầu gấu ngựa. Ngươi có phải hay không đến cho ta 50 triệu? Chính Hạo sắc mặt tái xanh, hắn vốn là cho là mình thắng định, thật không nghĩ đến nửa đường giết ra đến một đầu thật gấu ngựa. 50 triệu coi như hắn cũng cầm không ra, chỉ có thể quăng trong nhà mướn, thế nhưng là nếu là hắn nói với chính mình phụ thân, chính mình cùng người khác đánh cược thua 50 triệu, đoán chừng về nhà ba hắn có thể bới ra hắn một lớp ra. Làm gì? Chính đại thiếu ngươi cái này vung tiền như rác, có tiền như vậy, còn kém ta cái này 50 triệu tiền đặt cược sao? Chu Trung cười híp mắt đối Trịnh Hạo hỏi. Trịnh Hạo cắn răng hung ác vừa nói, ta Trịnh Hạo không kém chút tiền ấy, đợi sau khi trở về ta thì cho ngươi. Chu Trung cũng không có lại ép hắn, 50 triệu hắn thật không quan tâm, muốn không phải Trịnh Hạo hết lần này tới lần khác đến trêu chọc hắn, hắn chả lười đi để ý tới Trịnh Sáng loại tiểu nhân vật này. Mà Tôn Thành Lâm đoán bọn người cái này hội cũng đối Trịnh Hạo vô cùng bất mãn, gia hỏa này trước đó vậy mà chỉnh một đầu giả gấu ngựa đến lừa bọn họ, thật sự là quá đáng giận. Lúc đó có thể đem bọn hắn hủ chết. Chương 3544, đừng nói giỡn. Lâm Lộ phốc một tiếng bật cười, buồn cười đối Chu Trung nói ra, tốt Chu Trung, ta biết ngươi là đang an ủi ta. Bất quá về sau không muốn lại cầm loại chuyện này nói đùa, công tác với ta mà nói có thể là hết sức chăm chú sự tình, ta không hy vọng dùng nó đến nói đùa. Nói đến phần sau Lâm Lộ biểu lộ nghiêm túc lên. Chu Trung không nghĩ tới Lâm Lộ đối công tác sự tình coi trọng như vậy, như thế quan tâm. Nhìn đến hiện tại còn không phải cùng lão bà ngả bài thời điểm, sau đó Chu Trung đổi một cái thói quen nói ra, tốt à, ta vừa mới xác thực nói đùa với ngươi, bất quá ta thật nhận biết Tô Nam thợ may người. Ta có thể cho bọn họ giúp ngươi hẹn hắn nhóm chủ tịch, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Lâm Lộ rất là kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, Chu Trung có thể nhận biết Tô Nam thợ may tập đoàn người. Nàng ngược lại không phải là xem thường Chu Trung, mà chính là lấy Chu Trung thân phận, e là cho dù nhận biết, cũng chỉ là nhận biết Tô Nam thợ may trong tập đoàn những an ninh kia, hoặc là công nhân bình thường, có thể dạng này người với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Chu Trung nói chuyện với Lâm Lộ công phu, đã trở lại trong thôn. Lão bà ngươi ở đây đợi một hồi, ta đi cho ta bằng hữu kia gọi điện thoại, sau khi trở về nói cho ngươi kết quả. Nói Chu Trung một cái người đi ra, đi vào một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, cho Tiêu Nguyệt gọi điện thoại. Chủ tịch, ngài có dặn dò gì? Điện thoại vừa tiếp thông. Tâu Nguyệt cái kia thanh âm ôn nhu thì vang lên, quả là nhanh muốn xốp giòn đến thực chất bên trong đi. Tiêu thư ký, ngươi bây giờ cho Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc Lâm Lộ gọi điện thoại, bằng vào ta danh nghĩa mời nàng buổi tối đi Tô Nam thợ may tập đoàn thương nghị hợp tác sự tình. Bất quá ngươi tuyệt đối không nên lộ ra ta thân phận, nghe đến sao? Tiêu Nguyệt nghe vậy liên tục bảo đảm nói, chủ tịch ngươi yên tâm, ta lập tức cho Lâm tổng gọi điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong Chu Trung trở lại Lâm Lộ bên người, vừa cười vừa nói, lão bà. Ta đã cùng ta bằng hưu bắt chuyện qua, rất nhanh Tô Nam thợ may người liền sẽ liên hệ ngươi. Lâm Lộ lễ phép cười cười, tâm lý âm thầm lắc đầu, trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, nàng biết Chu Trung cái này người cũng khá, bất quá cái này khoác lác ma bệnh tựa hồ là đổi không. Coi như hắn thật nhận biết Tô Nam thợ may tập đoàn một số tiểu nhân viên, cũng căn bản không có khả năng để Tô Nam thợ may cao tầng gọi điện thoại cho nàng. Có thể lúc này Lâm Lộ điện thoại di động kêu lên, túi đầu xem xét điện thoại điện báo biểu hiện. Lại là Tô Nam thợ may chủ tịch thư ký, Tiêu Nguyệt gọi điện thoại tới. Lâm Lộ kinh hãi, vội vàng tiếp thông điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Tiêu thư ký ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Tiêu Nguyệt đối Lâm Lộ nói ra, Lâm Tổng ngài khỏe chứ, chúng ta chủ tịch muốn ước ngài buổi tối đến công ty thương nghị hợp tác sự tình, xin hỏi Lâm Tổng có thời gian không? Lâm Lộ trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, Tô Nam thợ may chủ tịch, vậy mà tự mình mời nàng đi công ty thảo luận hợp tác sự tình, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Có thời gian, buổi tối ta nhất định sẽ đi qua. Lâm Lộ vô cùng kích động đối Tiêu Nguyệt nói ra. Tốt, chúng ta buổi tối gặp Lâm Tổng. Tiêu Nguyệt nói cũng là để điện thoại xuống. Lâm Lộ cầm điện thoại di động thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến, bởi vì đây hết thảy đều quá không chân thực. Nàng cái kia Lâm Sâm quảng cáo công ty, tổng tư sản cũng chính là mấy chục triệu, Tô Nam thợ may tập đoàn thế nhưng là giá trị thị trường vài tỷ đại tập đoàn, bọn họ chủ tịch vậy mà chủ động gọi điện thoại hẹn gặp nàng, nghĩ như thế nào cảm giác quá không chân thực. Thật chẳng lẽ là bởi vì Chu Trung? Lúc này Lâm Lộ nhìn về phía một bên Chu Trung, mà lúc này Chu Trung chính móc lấy lỗ mũi, nhìn thấy nàng xem qua đến, lập tức ngốc bẹp cười nhìn qua. Lâm Lộ có chút im lặng quay đầu, không nhìn tới Chu Trung, tâm lý xác định Tiêu Nguyệt gọi điện thoại cho nàng việc này, khẳng định cùng Chu Trung không có quan hệ. Đây hết thể cần phải chỉ là trùng hợp mà thôi, dù là Chu Trung thật nhận biết Tô Nam thành thợ may người, cũng không có khả năng vừa mới nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Nguyệt liền sẽ gọi điện thoại cho mình. Hẳn là trùng hợp, Lâm Lộ càng nghĩ trong lòng càng kiên định điểm này. Một đám người rời đi thôn làng, trở lại Tô thành phố, Lâm Lộ tâm lý đều đang nghĩ lấy đi Tô Nam thợ may tập đoàn sự tình, cho nên trở lại Tô thành phố sau thì vội vàng cùng Chu Trung cáo biệt, sau đó rời đi. Buổi tối, Lâm Lộ một người đi vào Tô Nam thợ may tập đoàn, cho Tiêu Nguyệt gọi điện thoại. Tiêu thư ký ngươi tốt, ta là Lý Lộ, ta đã đến quỹ công ty, xin hỏi chủ tịch hiện tại thuận tiện gặp ta sao? Tiêu Nguyệt vừa cười vừa nói, Lâm Tổng. Xin ngài tại bên trong phòng tiếp khách hơi đợi một lát, ta lập tức đi qua, cùng ngài ký kết hợp đồng hợp tác. Lâm Lộ một người ngồi tại phòng khách bên trong, không gì sánh được khó hiểu, vừa mới Tiêu Nguyệt lời nói là có ý gì. Đến ký kết hợp đồng. Bọn họ căn bản cũng không có thương nghị hợp tác sự tình A, làm sao trực tiếp liền có thể ký kết hợp đồng. Mà lại nàng cũng không có nói để cho mình đi gặp chủ tịch. Qua 2-3 phút, Tiêu Nguyệt mặc lấy màu đen giày cao gót, trong tay cầm một sấp văn kiện, đi vào phòng khách. Lâm Lộ không dám thất lễ, đứng người lên khách khí đối Tiêu Nguyệt mở miệng nói, Tiêu thư ký ngươi tốt. Tuy nhiên Tiêu Nguyệt chỉ là một người thư ký, nhưng nàng thế nhưng là Tô Nam thợ may tập đoàn chủ tịch thư ký, thân phận tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Coi như Lâm Lộ cái này một công ty tổng giám đốc, cũng muốn khách khí với Tiêu Nguyệt mấy phần. Tại cổ đại thì có một câu, gọi tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên, cũng là ý tứ như vậy. Mà Tiêu Nguyệt đối Lâm Lộ liền càng thêm tôn kính. Lâm Lộ thế nhưng là chủ tịch tự mình bàn giao phải thật tốt đối đãi người. Lâm Tổng ngài quá khách khí, mời ngài ngồi. Tiêu Nguyệt mời Lâm Lộ ngồi xuống, sau đó lấy ra cặp văn kiện bên trong hợp đồng đặt ở Lâm Lộ trước mặt, mở miệng nói ra, Lâm Tổng, đây là chúng ta hợp đồng hợp tác, ngài nhìn một chút phải chăng có vấn đề gì. Lâm Lộ tâm lý rất là khó hiểu, nàng còn không có cùng Tô Nam thợ may tập đoàn nói chuyện hợp tác đây, đối phương làm sao lại chuẩn bị tốt hợp đồng đâu. Làm Lâm Lộ cầm lấy hợp đồng xem xét. Cả người đều là giật nảy cả mình. Phần này trên hợp đồng viết, lại là Tô Nam thợ may tập đoàn, muốn đem sau này trong vòng 2 năm tất cả quảng cáo nghiệp vụ, toàn bộ giao cho Lâm Sâm quảng cáo công ty. Trời ạ, Lâm Lộ cho tới bây giờ không dám tưởng tượng loại chuyện này. Phải biết Tô Nam thợ may tập đoàn mỗi năm phải hao phí hơn 100 triệu tiền tài đi quay chụp quảng cáo, làm một nhà phục trang nhãn hiệu, không có lên thành phố một cái quần áo mới, đều muốn tại cả nước đánh một đợt quảng cáo. Chứ y phục bên ngoài, tập đoàn bản thân hình tượng cũng là cần tổng thể quảng cáo sách lược. Giống như là Lâm Lộ trước đó đấu thầu Tô Nam thợ may tập đoàn quảng cáo, chẳng qua là năm nay một cái y phục quảng cáo thôi. Nhưng liền xem như dạng này một chi quảng cáo, đều có vô số nhà quảng cáo xí nghiệp đến tranh đoạt, bọn họ Lâm Sâm quảng cáo công ty đều không nhất định có thể đoạt đến. Mà bây giờ, Tô Nam thợ may tập đoàn lại muốn đem trong vòng 2 năm tất cả quảng cáo cho bọn hắn. Tiêu Tổng, ngài hợp đồng này có phải hay không cầm nhầm? Chúng ta là Lâm Sâm quảng cáo công ty. Lâm Lộ hoảng hốt đối Tiêu Nguyệt hỏi, nàng coi là Tô Nam thợ may tập đoàn là muốn cùng nhà kia đại hình quảng cáo công ty hợp tác, đem nhầm hợp đồng đưa cho nàng đây. Tiêu Nguyệt nghe xong nhất thời vừa cười vừa nói, Lâm Tổng hợp đồng không có vấn đề, đây là chủ tịch tự mình bàn giao, chính là muốn cùng các ngươi Lâm Sâm quảng cáo công ty hợp tác. Ta có thể gặp một lần quý công ty chủ tịch sao? Lâm Lộ an nhịn ở tâm lý chấn kinh cùng vui sướng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiêu Nguyệt một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng nói ra, có lỗi với Lâm Tổng, chúng ta chủ tịch có một ít chuyện trọng yếu phải xử lý, cho nên hiện tại không thể gặp ngài. Nếu như hợp đồng này không có vấn đề gì, xin mời Lâm Tổng ký tên đi. Lâm Lộ tâm lý có chút thất vọng, Tô Nam thợ may tập đoàn chủ tịch như vậy một đại nhân vật, xác thực 100 công nghìn việc, không có thời gian gặp nàng dạng này một cái tiểu quảng cáo công ty tổng giám đốc. Có điều nàng tâm lý đã ghi nhớ, người ta chủ tịch như thế giúp nàng, chiếu cố nàng. Về sau nhìn thấy Tô Nam thợ may tập đoàn chủ tịch, nhất định muốn thật tốt cảm tạ một chút hắn. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Lâm Lộ cầm bút lên ký tên hợp đồng. Chương 3545, thị trường đồ cổ. Tiêu Nguyệt cùng Lâm Lộ ký tên hết hợp đồng về sau, trước khi đi đối Lâm Lộ nói bổ sung, Lâm tiểu thư, chúng ta chủ tịch cố ý bàn giao qua, công ty của chúng ta hết thể hợp tác, đều là tại rừng Lộ tiểu thư vì Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc điều kiện tiên quyết tiến hành. Nếu có một ngày, Lâm Lộ tiểu thư không phải Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc, giữa chúng ta hợp tác đem về một khoản mua bán. Nói xong Tiêu Nguyệt thì dẫn đầu rời đi phòng khách. Lâm Lộ ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên trước mặt hợp đồng, đến bây giờ còn có chút hoàng thần, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình như thế nhẹ nhõm thì hoàn thành cùng Tô Nam Thợ May tập đoàn hợp tác. Phải biết trước mặt nàng phần này hợp đồng, thế nhưng là giá trị mấy cái trăm triệu a, có một chút, Lâm Lộ đến bây giờ cũng không hiểu rõ, cái kia chính là, vì cái gì Tô Nam Thợ May tập đoàn chủ tịch đối nàng tốt như vậy. Ngay tại Lâm Lộ quấy nhiêu đồng thời, Tiêu Nguyệt đã đi tới chủ tịch văn phòng. Đối chờ ở nơi đó Chu Trung báo cáo, Chủ tịch, dựa theo ngài phân phó, ta đã cùng Lâm Tổng ký xong hợp đồng hợp tác. Chu Trung hài lòng nói ra, chuyện này ngươi làm được không tệ, ta sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Cảm ơn Chủ tịch. Tiêu Nguyệt tâm tình mỹ lệ phi thường, có thể có được Chủ tịch khích lệ. Đúng lúc này, Chu Trung điện thoại di động kêu một tiếng, cầm lấy xem xét là Lâm Lộ, cho hắn phát tới tin nhắn. Chu Trung, ta đã cùng Tô Nam Thợ May tập đoàn ký hợp đồng hợp tác, trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi đối với ta trợ giúp. Vốn định mời ngươi ăn cơm, bất quá 2 ngày nữa chính là ta mãi mãi ngày mừng thọ, cho nên ta phải bận rộn lấy chuẩn bị lễ vật, bữa cơm này chờ sau này lại mời ngươi. Chu Trung nhìn lấy cái này cái tin nhắn ngắn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhìn đến lao bà vẫn là nhớ thương ta sao. Chu Trung đối Tiêu Nguyệt hỏi, Tiêu thư ký, ngươi biết Tô thành phố nơi nào có thị trường đồ cổ sao? Tiêu Nguyệt nghi ngờ hỏi, Chủ tịch, ngươi muốn mua cổ vật sao? Ta kiến nghị ngài đi Tô thành phố cổ vật thành. Chỗ đó có rất nhiều bán cổ vật cửa hàng, bất quá giá cả không ít. Giá cả Chu Trung cũng không để ý, bất quá nghe, cái này cổ vật thành đều giống như loại kia tương tự cửa hàng châu báu địa phương, giống như cái cửa hàng, Chu Trung đối loại địa phương này không có hứng thú. Hỏi, có hay không cổ vật một con đường loại hình địa phương? Tiêu Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra, có, tại Lao Thành khu bên hồ, có một mảnh thị trường đồ cổ, bất quá chủ tịch, ở trong đó tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có. Đại bộ phận bán đều là hàng giả. Muốn thì là hàng giả. Chu Trung cười tủm tỉm nói ra, lấy Chu Trung trước mắt tu vi, rất dễ dàng thì thấy rõ một kiện cổ vật là thật là giả, huống chi hắn trên thân nhưng còn có lấy tầm bảo máy dạng này đại sát khí đâu. Bị lừa loại chuyện này là không thể nào tồn tại. Bất quá Tiêu Nguyệt không biết Chu Trung là có ý gì, gặp Chu Trung nói như vậy, còn tưởng rằng Chu Trung là muốn mua hàng giả, tâm lý có chút kỳ quái bốn làm Tô Nam Thợ May chủ tịch. Dùng ra tài vạn kim để hình dung Chu Trung đều không đủ, hắn tại sao muốn đi mua hàng giả? Được, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi đi xuống đi. Chu Trung đem Tiêu Nguyệt đuổi đi, sau đó cũng tự mình một người rời đi Tô Nam Thợ May tập đoàn, tiến về thị trường đồ cổ. Vừa xuống xe về sau, Chu Trung đánh giá chung quanh một chút, hài lòng gật gật đầu, cái này thị trường đồ cổ quả thật không tệ, so trước đó kinh doanh cổ vật một con đường còn muốn lớn. Chu Trung vừa xuống xe, chung quanh không ít người đều hào hướng về hắn quăng tới kích động ánh mắt, Chu Trung rất là hiếu kỳ, sờ sờ chính mình mặt, nghi ngờ nói, à, bọn họ đều nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta hiện tại đã bộ dạng như thế xoái? Đi tại trên đường cái quay đầu dẫn đều cao như vậy. Thế nhưng là không đúng, vì cái gì không có nữ nhân nhìn ta, mà là nam nhân nhìn ta, dựa vào, Tô thành phố nhiều như vậy gây sao? Vừa nghĩ đến cái này, Chu Trung đã nghe đến một làn gió thơm đánh tới. Vừa quay đầu lại chỉ thấy hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ tay nắm tay, theo bên người nàng đi qua, mà chung quanh cái kia bọn đàn ông nhóm ánh mắt thực đều là nhìn lấy hai người bọn họ. Chu Trung rất là khó chịu, hai cái này nữ như vậy mà đoạt chính mình danh tiếng, bất quá lúc này hai nữ vừa vặn theo Chu Trung bên cạnh đi qua, cho Chu Trung một cái bóng lưng, theo bóng lưng này nhìn qua, Chu Trung kém chút máu mũi mặc đi ra, hai nữ nhân này dáng người thật sự là chính điểm. Nhìn xem như thế yêu kiều một nắm bờ eo thon. Giống như hình hạt đảo cái mông, thon dài thẳng tắp hai chân, Chu Trung kém chút chảy ra ngụm nước, chỉ chốc lát sau hai nữ nhân liền đi tiến thị trường đồ cổ, không thấy tăm hơi. Chu Trung thu hồi ánh mắt, có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá nghĩ đến, chính mình lần này tới thị trường đồ cổ có thể là có chuyện muốn làm, sau đó cũng không lại suy nghĩ lung tung, bắt đầu chính mình tầm bảo đại kế. Lâm Lộ mãi mãi muốn sinh nhật, Chu Trung biết Lâm Lộ tại Lâm gia không quá được sủng ái, cho nên hắn muốn mượn cơ hội lần này chọn lựa một dạng bảo bối tốt. Để Lâm Lộ đưa cho bà nội nàng, như thế tới nói không chừng Lâm Lộ mãi mãi liền sẽ đối Lâm Lộ tốt. Thị trường đồ cổ tiểu hai bên đường toàn bộ đều là các loại cửa hàng cùng bãi nhỏ, phía trên trưng bày rực rỡ muôn màu các loại đồ vật, bất quá đại bộ phận đều là giả. Chu Trung là trái xem phải xem, chỉ có tại có chính phẩm quầy hàng phía trên, hắn mới có thể thoáng ngừng chân dừng lại vài phút, chỉ bất quá làm xác nhận những thứ này chính phẩm cũng bất quá là một số phổ thông cổ vật về sau, hắn thì không còn lưu lại, tiếp tục hướng xuống một nhà đi. Mà Chu Trung một mực đang chú ý những thứ này quầy hàng thượng cổ chơi, lại không có chú ý, hắn cái này ngừng đi một chút tiết tấu, cùng hai mỹ nữ kia là một dạng, hai cái mỹ nữ ở đâu ngừng bao lâu, hắn thì ngừng ở lại bao lâu, một đường đi hơn 10 phút. Làm Chu Trung lần nữa dừng ở một cái bãi nhỏ trước đó thời điểm, hai mỹ nữ kia cũng quay đầu lại, bên trong một cái niên kỷ hơi nhỏ một chút mỹ nữ, trong mắt mang theo nộ khí, chỉ Chu Trung quát lớn, ngươi tiểu tặc này cùng chúng ta hai cái nửa ngày, có hết hay không? Chu Trung nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, hỏi, ngươi làm sao nói đây, người nào theo hai ngươi? Tiểu mỹ nữ gặp Chu Trung không thừa nhận, sau đó càng thêm tức giận, trên dưới dò xét Chu Trung một phen, lạnh giọng rêu cực nói, nhìn ngươi mặc đồ này, xem xét cũng là cái đồ nhà quê, có phải hay không chưa thấy qua mỹ nữ à? Thối điều ti, ta nói cho ngươi, ngươi muốn là còn dám theo chúng ta thì báo động. Chu Trung rất im lặng, đối tiểu mỹ nữ này trong nháy mắt không có hảo cảm, ngươi cái này nữ nhân, lớn lên rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, miệng làm sao thúi như vậy, ta mới lười nhác theo ngươi. Ngươi tên lưu manh này, vô lại, đồ vô sỉ. Tiểu mỹ nữ mặt mũi tràn đầy nộ khí, chỉ Chu Trung không ngừng mà mắng, bất quá đến sau cùng cũng có chút từ nghèo. Mà bên cạnh nàng cái kia so với nàng hơi lớn 1-2 tuổi mỹ nữ, so với nàng muốn ổn trọng rất nhiều, đối với hắn lắc đầu, sau đó sắc mặt lạnh lùng đối Chu Trung cảnh cáo nói, ta không quản ngươi có đúng hay không có ý theo chúng ta hai cái. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi một số không nên có suy nghĩ, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Chu Trung tâm tình rất khó chịu, không thèm để ý các nàng, hai nữ nhân này dài đến là rất xinh đẹp, nhưng là so lão bà của mình Lâm Lộ cùng Hàn Lệ còn hơi kém hơn như vậy một phần. Chương 3546, giả. Cho nên hắn cũng không quan tâm hai nữ nhân này nghĩ như thế nào, hắn lúc này ánh mắt chính là nhìn chằm chằm quầy hàng phía trên cái bình sứ kia, đối lão bản hỏi, uy, lão bản, ngươi cái này bình sứ bán thế nào? Lão bản nhìn thấy có khách đến cửa, cũng là cười rạng rỡ nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi ánh mắt thật tốt, cái này bình sứ thế nhưng là minh triều đồ vật, lão ca ta cũng không lừa ngươi, công khai ghi giá, 300.000, ngươi lấy đi. Nghe nói như thế, Chu Trung kem chút cười ra tiếng, lão bản thật là một cái ngu ngốc, hắn chỉ sợ là đem cái này bình sứ làm thành hàng giả, khẳng định cho rằng cái này bình sứ bán 300.000, đều là kiếm một món hời, kỳ thực hắn cũng không biết cái này bình sứ tranh thức giá trị. Chu Trung vừa muốn gật đầu muốn đem cái này bình sứ mua xuống, có thể bên cạnh tiểu mỹ nữ chỉ là cười cười một tiếng, đối Chu Trung châm chọc khiêu khích nói, thời đại này ngu ngốc cũng thật nhiều, loại này đồ bỏ đi bình sứ còn phải tốn 300.000 đi mua. Chu Trung không thèm để ý nàng, đối lão bản nói ra, lão bản, cái này bình sứ 300.000, ta muốn, ngươi cho ta bọc lại. Lão bản nhất thời đại hỉ, hung hăng chừng tiểu mỹ nữ liếc một chút, sau đó đối Chu Trung vừa cười vừa nói, lão đệ, ngươi ánh mắt thật sự là quá tốt, ta theo ngươi nói, cái này bình sứ, ngươi mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu. Sau này trở về, nếu như ngươi phát hiện có vấn đề gì, tùy thời đều có thể trở về tìm ta. Chu Trung không muốn cùng hắn nói nhảm, thúc giục hắn nói, được. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta bọc lại a, ta cuống cuồng đi. Lão bản nhất thời cũng không nói nhảm thêm nữa, vui vẻ ra mặt cho Chu Trung đem bình sứ bọc lại. Nhưng là một bên tiểu mỹ nữ xem xét cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều loại kia, đã chính mình cũng đã hảo tâm nhắc nhở Chu Trung đồ nhà quê, thế nhưng là đồ nhà quê thế mà còn muốn mua cái này bình sứ. Nhìn không được đối Chu Trung nói ra, ngươi cái này người não tử có phải hay không có vấn đề. Bản tiểu thư đều đã hảo tâm nhắc nhở ngươi, cái này bình sứ giá trị không nhiều tiền như vậy. Là cái hàng giả, ngươi làm sao còn mua? Chu Trung cũng cảm thấy tiểu mỹ nữ này có chút ý tứ, vừa muốn mở miệng, nhưng một bên lão bản lại mở miệng trước, mặt mũi tràn đầy nộ khí địa chỉ lấy cái kia tiểu mỹ nữ quá lớn, ngươi tiểu cô nương này chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng biết hay không cổ vật? Ta cái này bình sứ thế nhưng là minh triều quan lò nung đồ tốt, ngươi cũng dám nói ta bình sứ là giả, vừa mới ngươi nói một câu ta liền đã rất tức giận, nhưng xem ở ngươi là một cái tiểu cô nương không hiểu chuyện phân thượng. Cũng không có cùng ngươi tính toán. Ngươi hôm nay vẫn chưa xong không, hôm nay ngươi muốn không cho ta nói ra điểm môn đạo đến, ngươi cũng đừng đi. Lão bản như thế một nói nhau nhau, chung quanh không ít người đều vây tới. Những thứ này đến thị trường đồ cổ dạo phố, thực phần lớn người đều không phải là thật đến mua cổ vật, chỉ là đến xem náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không kiếm cái lỗ hổng cái gì, gặp đến bây giờ có náo nhiệt nhìn, tự nhiên đều vây quanh. Chủ tiệm lúc này thấy đến nhiều như vậy người vây xem, cũng là cười lạnh một tiếng, bắt đầu đối người chung quanh nói ra, các vị đám già trẻ nhóm, mọi người đến phân xử thử, ta Vương Bá chứng tại cái này làm nhiều năm như vậy cổ vật sinh ý. Ta làm ăn từ trước đến nay là già trẻ không gạt, xưa nay không bán hàng giả, cái này tiểu nữ nhân vậy mà nói xấu ta bình xứ là giả, còn có thiên lý hay không? Chung quanh có mấy người bắt đầu đi ra cho lão bản này chỗ dựa, đúng, Vương ca xưa nay không bán hàng giả, chúng ta mọi người đều biết, người nữ nhân này là từ đâu tới, dám tới nơi này kiếm chuyện, ngươi có phải hay không cổ vật thành phái tới người, muốn bại hoại chúng ta danh tiếng. Một đám người bắt đầu đối tiểu mỹ nữ chỉ trích lên, tiểu mỹ nữ sắc mặt có một ít bối rối, mà Chu Trung ở một bên kem chút đều cười nước tiểu, lão bản này vậy mà gọi Vương Ba chứng, hắn đến cùng phải hay không ba hắn thân sinh, vậy mà cho hắn lên dạng này tên. Bên cạnh lạnh lùng nữ tử đối tiểu mỹ nữ nháy mắt, sau đó mở miệng nói ra, không có ý tứ, lão bản, muội muội ta vừa mới chỉ nói là lấy chơi, ngươi đừng coi là thật. Lão bản nghe xong lời này, nhất thời càng thêm đúng lý không tha người, hừ lạnh nói ra, ngươi một câu đùa giỡn coi như, ta cái này bình xứ thế nhưng là giá trị 300 ngàn, nếu là bởi vì ngươi một câu, liền để ta cái này bình xứ bán không được, cái này 300 ngàn người nào cho ta. Còn có, ngươi nói ta cái này bán là hàng giả, ảnh hưởng nghiêm trọng ta danh dự, bút chướng này tính thế nào? Ngươi thường nổi sao? Lạnh lùng mỹ nữ nhìn cái này tiểu lão bản liếc một chút, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Lão bản nhất thời cười dâm, nói, này, các ngươi hai cái mỹ nữ, ta cũng không làm khó ngươi nhóm, lời nói thật nói với các ngươi, ta quầy hàng, một tháng chí ít cũng có thể bán 5 triệu, các ngươi ảnh hưởng ta danh dự, ta thu nhập khẳng định sẽ có tổn thất rất lớn. Ta cũng không cùng các ngươi nhiều muốn, cầm 2 triệu đi ra việc này coi như đi qua. 2 triệu. Ngươi tại sao không đi cướp bóc? Tiểu mỹ nữ không gì sánh được tức giận đối lão bản kia chất vấn. Lão bản ánh mắt không kiêng nể gì cả bắt đầu ở tiểu mỹ nữ trước ngực cùng trên mông quét nhìn, cười quái dị nói, các ngươi nếu là không có 2 triệu, ta cũng không làm khó ngươi nhóm, không bằng hôm nay buổi tối bồi ca ca đi ăn một bữa cơm uống chút rượu. Sau đó cùng một chỗ tại khách sạn mềm mại trên giường lớn ngắm trăng sáng, cái này 2 triệu chúng ta thì xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Muốn chết. Lạnh lùng mỹ nữ sắc mặt nhất thời đại biến, không gì sánh được chán ghét nhìn lấy điếm lao bản kia. Loại người như ngươi ở lại đây thị trường đồ cổ, mới là bại hoại thị trường đồ cổ danh tiếng, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, ta hôm nay liền đến nói cho ngươi, ngươi bình xứ đến cùng phải hay không giả. Nói, lạnh lùng mỹ nữ trực tiếp cầm lấy cái kia bình xứ, đối với chung quanh chỗ có người nói, mọi người nghe ta nói, hắn cái này bình xứ xem xét cũng là hàng ái, phải biết đồ xứ chính là ta Hoa Quốc chi hồn. Là lao tổ tiên nhóm lưu lại báo vật. Mỗi cái triều đại đồ sứ đều có nó đặc biệt một mặt, liền cầm lấy Minh Thanh 2 triều đồ sứ tới nói, chủ muốn coi trọng là sắc thái diễm lệ, ở thời kỳ đó, mọi người đối nhan sắc có rất cao truy cầu cùng tiêu chuẩn. Mà các ngươi nhìn xem cái này bình sứ, phía trên vẽ màu màu men công nghệ, rõ ràng muốn so Minh Thanh 2 triều lạc hậu rất nhiều, mọi người biết đây là tại sao không? Cái kia cũng là bởi vì, loại này vẽ màu thủ pháp là chúng ta hiện đại vẽ màu thủ pháp. Mà những cái kia chế giả người, vì muốn cho cái này bình xứ nhìn qua càng giống là thật, cố ý cho làng cũ, áp dụng cổ phương pháp cũ đi vẽ màu, cứ như vậy bọn họ thì nắm giữ không tốt cái này vẽ màu công nghệ, tạo thành hiện tại loại này dở dở ương ương bộ dáng. Đám người chung quanh nghe xong lời này, đều hào hào đối nữ tử này lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới cái này nữ nhân dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi, lại còn đối đồ xứ có như thế sâu giải, khẳng định không phải người bình thường. Cái kia Vương Ba chứng gặp đến mọi người bị cái này nữ nhân nói sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn chi khí, mở miệng hô, mọi người không nên bị cái này nữ nhân cho lừa gạt, loại nữ nhân như nàng biết cái gì gọi cổ vật sao? Biết cái gì gọi đồ sứ sao? Vừa mới nàng nói toàn bộ là nói vơ nói vẩn. Trong lúc nhất thời, trong đám người làm hai phe cánh, có người tin tưởng lạnh lùng mỹ nữ nói là thật, có người muốn cảm thấy nàng nói là giả, Vương Ba chứng nhất thời đắc ý. Chương 3547, xin lỗi. Đối lạnh lùng mỹ nữ nói ra, ngươi nhiều lần bại hoại thanh danh của ta, hôm nay ngươi muốn không cho ta cái thuyết pháp, các ngươi hai cái thì đều đừng đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong đám người, phần phật tiến đến 5-6 tên đại hán, từng cái ngưng lông mày trứng mắt, hung ác nhìn hằm hằm hai nữ. Hai nữ nhân có chút hoảng, hai người bọn họ nữ nhân cái nào là những đại hán này đối thủ, nếu là thật bị bọn họ cho bắt, cái kia hậu quả khó mà lường được. Lạnh lùng mỹ nữ dưới tình thế cấp bách lớn tiếng nói, ta là Lý Tình Tình. Phụ thân ta là cổ vật thành thiên bảo các lão bản. Cái này lại là Lý gia ngàn vàng, mọi người nghe nói như thế, ào ào kinh hô lên, thiên bảo các, đây chính là tô thành phố nổi danh nhất tiệm bán đồ cổ, mà Lý gia cũng là tô thành phố lớn nhất đại cổ vật thế gia. Lý gia có thể nói là nổi tiếng, không nghĩ tới mỹ nữ này lại là Lý Gia Ngàn Vàng, cứ như vậy thì giải thích thông, nàng vì cái gì đối cổ vật cùng đồ sứ như thế giải. Mọi người đối nàng vừa mới nói chuyện cũng càng thêm tin phục, nàng nếu là Lý Tiểu Thư, nàng vừa mới nói tới khẳng định là thật, bình sứ vậy mà thật sự là hàng nhái. Trong lúc nhất thời mọi người hào hào mở miệng chống đỡ Lý Tình Tình. Bày ra cửa hàng lão bản không nghĩ tới Lý Tình Tình lai lịch thân phận lớn như vậy, trong lúc nhất thời cũng là doạ sợ, hắn bất quá chỉ là thị trường đồ cổ bên trong một cái bãi nhỏ cửa hàng lão bản, liền cái cửa hàng mặt đều không có có, hiển nhiên là nghề chơi đồ cổ nghiệp bên trong hạ lưu nhất mặt hàng. Mà Lý ra thế nhưng là tô thành phố cổ vật thế gia, thân phận địa vị không thể so sánh nổi, loại này chênh lệch tựa như là cổ đại khất cái giống như hoàng đế. Khất cái sao có thể đắc tội hoàng đế đâu? Lý đại tiểu thư. Vừa mới là nhỏ có mắt như mù, còn mời ngài buông tha chúng ta một ngựa. Vương Ba chứng đầu đầy mồ hôi lạnh, đối với Lý Tình Tình không ngừng nhận lầm. Lý Tình Tình lạnh hừ một tiếng không để ý đến hắn, mà chính là nhìn về phía Chu Trung, dùng một loại cao cao tại thượng tư thái mở miệng nói ra, tuy nhiên ngươi vừa mới theo dõi chúng ta, nhưng chúng ta cũng không muốn nhìn ngươi trắng trắng bị lừa, nếu như không là ta cùng muội muội giúp ngươi. Ngươi hôm nay cái này 300 ngàn nhưng là đổ xuống sông xuống biển. Chu Trung từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, hai nữ nhân này thật sự là quá tự cho là đúng. Lão bản, cái này bình sứ ta muốn, có thể giúp ta bọc lại sao? Chu Trung không kiên nhẫn đối lão bản thúc giục nói. Vương Ba Sinh một mặt hoảng hốt, đối Chu Trung nói ra, vị tiên sinh này, ngươi có bị bệnh không? Vừa mới Lý Tiểu Thư đều nói cái này bình sứ là giả, ngươi còn muốn, bằng không ngươi liền lấy đi, ta tặng cho ngươi. Mà Chu Trung chỉ là lắc đầu nói ra, không, cái này bình sứ, ta muốn mua thì cho ngươi 300 ngàn. Vương Ba Chứng cũng cảm giác mình nghe lầm, người ta Lý Tiểu Thư đều nói đó là cái giả bình sứ, làm sao ra hỏa này còn phải tốn 300 ngàn đi mua. Lý Thanh Thanh bên người tiểu mỹ nữ Tô Như thật sự là nhịn không được, chỉ Chu Trung mắng, ngươi cái này người có phải hay không cái kẻ ngu. Tình Tình đều đã nói, cái này bình sứ là giả, ngươi còn phải tốn 300 ngàn. Chu Trung gặp nàng không về không. Cũng là có chút mất hứng hỏi, ta nguyện ý hoa 300 ngàn cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi cái này người thật sự là không có giáo dục không có tố chất. Tô Như tức giận đối Chu Trung mắng. Cần ngươi để ý sao? Ta có tiền, ta muốn mua, mà lại các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chỗ nói thì nhất định là thật sao? Chu Trung trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng, đối lao bản nói ra, tranh thủ thời gian quét thẻ, 300 ngàn ta muốn. Vương Ba Sinh nhìn thấy Chu Trung thật muốn trả tiền, trong lòng cũng là đại hỉ. Còn tưởng rằng hôm nay cuộc mua bán này không làm được, không nghĩ tới gặp phải một cái kẻ ngu, 300 ngàn mua một cái giả bình sứ, sau đó cũng không nói nhảm, tranh thủ thời gian soát bộ máy, sau đó đem bình sứ giao cho Chu Trung. Chu Trung vừa định đi, Lý Tình Tình đột nhiên đối Chu Trung lạnh giọng nói ra, ngươi đứng lại đó cho ta, xin lỗi. Ngươi cái này nữ nhân có bệnh, ta tại sao muốn giải thích với ngươi? Chu Trung kỳ quái nhìn lấy Lý Tình Tình hỏi. Lý Tình Tình sắc mặt lạnh như băng đối Chu Trung quát lớn. Ngươi vừa mới vậy mà nói ta giám định cái này bình sứ có vấn đề, tốt, ngươi thì nói cho ta nghe một chút đi đến cùng có vấn đề gì, ngươi muốn là nói không nên lời, hôm nay ngươi liền phải nói xin lỗi ta. Nhà chúng ta đời đời kinh doanh cổ vật, cho tới bây giờ liền không có đánh qua mắt, ngươi dám nghi vấn ta phân biệt cổ vật năng lực, nói xấu chúng ta Lý ra. Tô Như cũng là ở một bên cố làm ra vẻ địa đối Chu Trung châm chọc nói, Tình Tình tỉ tại cổ vật tạo nghệ phía trên có thể là vô cùng lợi hại. Thì liền trong nước đỉnh phong cổ vật đại sư cũng khoe ta Tình Tình tỷ là giới đồ cổ thiên tài, muốn thu Tình Tình tỷ làm đồ đệ. Ngươi cũng dám nghi vấn Tình Tình tỷ đối cái này ngang hàng giám định, thật sự là một cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê. Tranh thủ thời gian cho ta Tình Tình tỷ xin lỗi. Ngươi còn muốn nói xin lỗi ta, ta vừa vặn tâm nhắc nhở ngươi cái này bình sứ là giả, ngươi lại còn không lĩnh tình, thật sự là một cái không có giáo dưỡng đồ nhà quê. Chu Trung bị hai nữ nhân này làm cười, mở miệng hỏi. Thì bởi vì ngươi là Lý Gia Ngàn Vàng, ngươi dám định ra đến kết quả là nhất định là thật sao? Người khác thì sẽ không thể nghi vấn. Vậy các ngươi Lý Gia cũng quá bá đạo. Lúc này người chung quanh càng ngày càng nhiều, những đám người kêu bên trong có đến mua cổ vật, cũng có cái này thị trường đồ cổ cửa hàng lão bản. Nghe đến Chu Trung nói như vậy, ào ào ở một bên dễ cực nói, tiểu tử này là người bên ngoài, có phải hay không biết Lý Gia lợi hại đến mức nào? Cũng không, Lý nhà đời đời kinh doanh cổ vật nhiều năm như vậy. Tại cổ vật tạo nghệ phía trên, ai có thể cùng Lý Gia đánh đồng? Người ta Lý Gia dám định ra kết quả, cái kia chính là chân lý. Người nào có bản sự kia đi nghi vấn? Thật sự là buồn cười. Tên nhà quê này xem xét cũng là cái nghèo điệu ti, hắn biết cái gì? Chu Trung không muốn cùng những thứ này người đồng dạng kiến thức, cùng ngu ngốc đi tranh luận một việc, rất dễ dàng khiến người ta không phân rõ đến cùng người nào là kẻ ngu, cho nên Chu Trung cầm bình sứ muốn đi. Nhưng là Lý Tình Tình cùng Tô Như được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp bắt lấy Chu Trung ống tay áo, không cho phép đi. Hôm nay ngươi muốn không cho ta cái thuyết pháp, không xin lỗi ngươi cũng đừng nghĩ đi. Cái kia Vương Ba Sinh cũng là nghĩ nịnh nọt Lý Tình Tình, sau đó cho hắn mấy người đại hán nháy mắt một cái, mấy người đại hán đều đem Chu Trung cho vây quanh. Chu Trung cười lạnh một tiếng, đối Vương Ba Sinh hỏi, thế nào, ngươi đây là hắc điếm sao? Ta tại ngươi cái này mua bình sứ, ngươi không bảo vệ ta cái này cái khách nhân, lại còn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu. Vương Ba Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ta nhìn ngươi cũng là một cái rõ lý lẽ người thông minh, ngươi ở ta nơi này mua bình sứ, ta tự nhiên là muốn bảo vệ ngươi, ta hiện tại làm như vậy cũng là đang bảo vệ ngươi. Ngươi đắc tội Lý tiểu thư, hiện tại nói lời xin lỗi thì chẳng có chuyện gì, ngươi muốn là hiện tại đi, hậu quả kia cũng không phải ngươi cái này một cái tiểu tử nghèo có thể chịu được nổi. Thật sao? Ta còn thật muốn biết, cái dạng gì hậu quả là ta không chịu được nổi. Chu Trung cười lạnh một tiếng, Lý gia hắn thật đúng là không để vào mắt, cùng Yến gia so ra, nơi này chỉ sợ liền Yến gia đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Nói, Chu Trung đem bình sứ hướng trên mặt bàn phóng một cái, đối Tô Như cùng Lý Tình Tình nói ra, các ngươi muốn biết ta vì cái gì nói cái này bình sứ là giả đúng không? Ta hôm nay thì để cho các ngươi minh bạch, các ngươi đối cổ vật hoàn toàn không biết gì cả. Chương 3548, 80 triệu. Nói, Chu Trung nhìn một vòng mọi người chậm rãi mà nói, vừa mới Lý tiểu thư nói, đồ sứ là ta Hoa Quốc chi báu vật, truyền thừa cái này trong mấy ngàn năm thời gian, mỗi một thời kỳ đồ sứ thiên về điểm là khác biệt. Lý tiểu thư nói đúng, tại Minh Thanh thời kỳ, đồ sứ màu men nhan sắc sẽ phi thường diễm lệ, cũng chính là dựa vào điểm này, Lý đại tiểu thư mới kết luận đồ sứ này là hàng nhái, đúng không? Lý Tình Tình ở một bên đắc ý quát nói, không sai, ngươi nói đồ sứ này là thật, ngươi giải thích cho ta, nó tại sao là thật? Chu Trung cười cười, thần sắc không có chút rung động nào nói, cái này đồ sứ ngươi từ vừa mới bắt đầu phân biệt phía trên liền đã xảy ra vấn đề. Cái gì? Ngươi nói ta từ vừa mới bắt đầu thì xảy ra vấn đề, ngươi nói ta xảy ra vấn đề gì? Lý Tình Tình tức giận chất vấn lên. Chu Trung nói ra, cái kia chính là đồ sứ này tránh thức triều đại, nó cũng không phải là Minh triều chi vật, mà chính là Đường triều chi vật. Đường triều chi vật. Người chung quanh nghe vậy hào hào kinh ngạc. Đường triều thời kỳ, màu men kỹ thuật muốn so Minh Thanh còn kém, không có khả năng chế tạo ra như thế diễm lệ sắc thái, liền xem như gốm màu đời đường, nhan sắc cũng sẽ không có dạng này diễm lệ, cái này sao có thể là đường triều chi vật đâu. Hơn nữa thoạt nhìn cùng đường triều thực tế phong cách hoàn toàn không đáp một bên, đường triều đồ sứ coi trọng là đại khí tròn trịa, có thể đồ sứ này tạo hình xem ra có chút độc đáo, cùng đường triều đồ sứ phong cách không đáp một bên. Lý Tình Tình ở một bên càng thêm đắc ý, đối Chu Trung cười nhạo nói, đồ nhà quê nghe đến sao? Căn bản không dùng ta phản bác ngươi. Mọi người liền đã nhìn ra đồ sứ này căn bản cũng không phải là đường triều chi vật, ngươi cũng không cần tại cái này mất mặt xấu hổ. Chu Trung cười không nói, cầm lấy đồ sứ mở miệng nói ra, các ngươi nói không sai, đường triều đồ sứ tròn trịa đại khí, nhưng cái này cũng không hề vẹn vẹn chỉ đường triều nhất triều, mà chính là đường Tống thời kỳ, tất cả đồ sứ đều tròn trịa đại khí. Có thể các ngươi không nên quên, đường triều chính là ta Hoa Quốc trong lịch sử lớn nhất cường thịnh thời kỳ một trong, tại đường triều. Chúng ta Hoa Quốc văn hóa bắt đầu đi hướng thế giới. Mọi thứ đều là có hỗ trợ lẫn nhau, đường triều thời kỳ chúng ta Hoa Quốc đồ đá đi khắp thế giới, mà đồng thời các nơi trên thế giới văn hóa cũng dung nhập vào Hoa Quốc. Đồ sứ này tuy nhiên xem ra có chút độc đáo, nhưng nó cũng không phải là hắn triều đại, mà chính là đường triều thời kỳ đang hấp thụ đến từ các nơi trên thế giới văn hóa sau tạo ra sản phẩm. Ở chỗ này cần phải có rất nhiều hiểu được đồ sứ phân biệt người trong nghề hảo thủ, các ngươi nhìn kỹ một chút, cái này bình sứ tính chất rõ ràng cũng là đường triều thời kỳ đặc hữu đặc thù. Tiểu tử nói có chút đạo lý, cái này bình sứ xem ra giống như đúng là đường triều chi vật. Đám người chung quanh bên trong, lúc này có mấy người cảm thấy Chu Trung nói rất có đạo lý. Để cho ta tới nhìn xem cái này bình sứ. Đúng lúc này, một cái lao đầu theo phía ngoài đoàn người chui vào, mở miệng nói ra. Đây là Từ Lao sao? Mọi người hào hào quá sợ hãi. Từ Lao chính là Giang Nam khu vực nổi danh nhất cổ vật giám định đại sư. Sớm tại 20 năm trước liền đã nổi tiếng bên ngoài, nếu như nói tại Giang Nam khu vực giới đồ cổ người nào lời nói lớn nhất quyền uy, nhất định sẽ là Từ Lão. Nhìn thấy Từ Lão, Lý Tình Tình thế mà cung kính đối ân cần thăm hỏi một tiếng, Từ Lão ngài tốt. Nguyên lai là Lý gia tiểu cô nương. Từ Lão hiển nhiên cũng là nhận biết Lý Tình Tình, cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia bình sứ phía trên. Một bên Tô Như mở miệng nói ra, Từ Lão, ngươi đến phân xử thử, ngươi xem một chút cái này bình sứ có phải hay không giả. Ta cùng tỷ tỷ đều cho rằng cái này bình sứ là giả, mà cái kia đồ nhà quê không phải nói cái này bình sứ là thật, còn nói cái này bình sứ chính là đường triều chi vật, thật sự là thật là tức cười. Từ Lao không gấp phục, mà chính là cầm lấy cái kia bình sứ cẩn thận xem tường tận, trọn vẹn nhìn có 5 phút đồng hồ, lúc này mới lên tiếng nói ra, cái này bình sứ đúng là đường triều chi vật. Cái gì? Đồ nhà quê vậy mà nói chúng. Cái này bình sứ thật sự là đường triều. Mọi người nghe vậy lần nữa quá sợ hãi, liền từ Lao đều nói cái này bình sứ là đường triều, vậy liền tuyệt đối không có sai. Lý Tình Tình cùng Tô Như cũng không nghĩ tới, từ Lao vậy mà lại cùng đồ nhà quê cái nhìn giống nhau, trong lúc nhất thời đều là xấu hổ vô cùng. Tiểu huynh đệ, ngươi là như thế nào kết luận ra cái này bình sứ là đồ thật? Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi lão nhân này coi như có chút nhãn lực, bất quá ta là làm sao dám định cái này bình sứ, tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Chu Trung tâm lý đối lão nhân này thực có chút khó chịu, lão nhân này rõ ràng nhìn ra cái này bình sứ là đường triều chi vật, là vô cùng đơn giản sự tình, mà lão nhân này vẫn còn muốn hỏi hắn, rõ ràng là có khảo nghiệm hắn ý tứ. Nếu như mình chính xác, lão nhân này nói không chừng sẽ đến một câu ngươi thiên phú không tồi, không bằng ta thu ngươi làm đồ loại lời này, bất quá thì lão nhân này, có tư cách gì làm Chu Trung sư phụ. Cho nên Chu Trung đối với hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt. Thế nhưng là đám người chung quanh một chút thì vỡ tổ, ào ào đối Chu Trung chỉ trích lên, ngươi tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, vậy mà như thế nói chuyện với Từ lão. Ngươi biết Từ lão là ai sao? Ngươi tiểu tử này, vừa mới thì nhìn ngươi khó chịu, đầu tiên là đối Lý đại tiểu thư bất kính, hiện tại lại đúng Từ lão bất kính, ngươi về sau đang còn muốn giới đồ cổ lăn lộn sao? Chu Trung không thèm để ý bọn hắn, cầm lấy bình sứ xoay người rời đi, mà Từ lão thì là một mực nhìn lấy Chu Trung rời đi bóng lưng. Nói thật, vẫn thật là theo không có mấy người dám đối với hắn bộ dáng này, thế nhưng là hắn lại vô cùng thưởng thức Chu Trung đối cổ vật phân biệt năng lực. Vừa mới bình sứ, nếu như không là nghiên cứu đạo này mấy chục năm đại sư cấp nhân vật, là căn bản dám định không ra cái kia bình sứ thật giả. Mà Chu Trung tuổi còn trẻ, lại có thể liếc một chút kết luận cái này bình sứ thật giả, chỉ là bản lãnh này liền đã tương đương khó lường. Người trẻ tuổi có chút bản lãnh, nhưng vẫn là phải khiêm tốn một số. Từ Lao cảm thấy bị Chu Trung như thế đối đãi, có chút mất thể diện, sau đó lắc đầu thở dài nói ra. Bên cạnh Lý Tình Tình thì là trầm mặc không nói, mà Tô Như thì là tức giận nói ra, Từ Lao, cái kia gia hỏa cũng là cái đồ nhà quê, người khác chấp nhặt với hắn, nói không chừng hắn cũng là mộng đâu. Vây xem đám người hào hào gật đầu, cảm thấy cái này Chu Trung khẳng định là mộng, hắn một cái đồ nhà quê có thể hiểu cái gì gọi là đồ cổ. Từ Lao, vừa mới thật sự là đường triệu bình xứ sao? Có thể bán nhiều tiền. Vương Bá Sinh lúc này tâm lý không gì sánh được hối hận, hắn không nghĩ tới cái kia bình xứ lại là chính phẩm, hắn vẫn cho là cũng là cái hàng mẫu, vốn cho rằng 300.000 đem một cái hàng mẫu bán cho một cái đần độn, kiếm một món hời. Thế mà lại không nghĩ rằng đó là đường triệu bình xứ, đường triệu. Cho dù là đường triệu một đống cức, cầm đến bây giờ đến đó cũng là giá trị liên thành. Từ Lao ở bên cạnh trầm ngâm một lát, cho ra hắn một đáp án. Cái này bình sứ khéo léo tuyệt vời, mà lại niên đại đã lâu, coi như tại đường triều, dạng này bình sứ hẳn là cũng rất ít gặp. Nếu như cầm đến đại hình buổi đấu giá phía trên, chí ít hẳn là có thể bán đến 80 triệu. Cái gì? 80 triệu? Vương Bá Sinh nghe đến cái số này, kém chút hối hận phát điên, 80 triệu bà bối, hắn vậy mà chỉ 300.000 thì bán đi. Chương 3549, Minh Châu khách sạn. Lúc này Vương Bá Sinh trong mắt lóe ra vẻ âm tàn. 80 triệu đồ vật cứ như vậy để Chu Trung mua đi, hắn có thể nuốt không trôi cái này giọng điệu. Chu Trung cầm lấy bình sứ trở lại nghiêm gia, tiện tay liền đem bình sứ thả ở phòng khách trong hộp tủ. Một tên yến gia đệ tử đi tới, cung kính hỏi, Chu Thiếu, cái này bình sứ thật là dễ nhìn. Ngươi là theo bán đấu giá đánh tới sao? Chu Trung nói ra, không phải, tại cổ vật siêu thị kiếm tới. Yến gia đệ tử nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn cho rằng Chu Trung thân thủ ngữ bức, hiện tại xem ra. Chu Trung tại cổ vật tạo nghệ phía trên cũng là phi thường như bức. Đúng, người giúp ta tra một chút Lâm gia lão thái thái ngày nào ngày mừng thọ. Chu Thiếu, ngài vì cái gì nghe ngóng Lâm gia lão thái thái ngày mừng thọ? Lâm gia tại Tô thành phố chẳng qua là một cái gia tộc nhị lưu. Bọn họ lão thái thái mừng thọ thần, chúng ta Yến gia đệ tử cũng sẽ không đi, ngài là thân phận gì, sao có thể đi Lâm gia lão thái thái yến hội? Nếu như ngài có chuyện gì cần Lâm gia đi làm, ta đi gọi điện thoại để Lâm gia lão thái thái tới gặp ngài chính là. Yến gia đệ tử cung kính đối Chu Trung nói ra. Phải biết, Yến gia làm giang nam khu vực đệ nhất đại gia tộc, mà Lâm gia chỉ là Tô thành phố một cái gia tộc nhị lưu, trên lệch này có thể nói là ngày đêm khác biệt. Bọn họ Yến ra một cái tùy tiện quét dọn vệ sinh gã sai vặt, cũng sẽ không đem Lâm ra để vào mắt. Húng chi Chu Trung thế nhưng là bọn họ Yến ra khách quý, thì liền gia tộc bọn họ đều đối Chu Trung cung kính có thêm, lấy Chu Trung thân phận như vậy, cái kia Lâm ra có tài đức gì, làm cho Chu Thiếu Hạ mình tham gia Lâm ra láo thái thái Yến hội. Chu Trung chỉ là khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra, cho ngươi đi cha liền đi cha, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh đi. Yến Chí Thần nhìn thấy Chu Trung nổi giận, cũng là không dám nói thêm gì nữa, lập tức đáp một tiếng liền đi cha. Cũng chính là 3-5 phút, Yến Chí Thần liền trở lại đối Chu Trung cung kính nói ra, Chu Thiếu, Lâm gia lão thái thái ngày mai ngày mừng thọ, địa điểm là tại Minh Châu khách sạn tầng cao nhất phòng Yến hội. Được, ta biết, ngươi giúp ta tìm hộp, đem cái này bình sứ bọc lại, ngày mai chuẩn bị lái xe đưa ta đi Minh Châu khách sạn. Tốt Chu Thiếu. Yến Chí Thần không dám chậm trễ chút nào, dựa theo Chu Trung phân phó làm việc đi. Ngày hôm sau buổi tối, Lâm gia các đệ tử đều đến Minh Châu khách sạn. Minh Châu khách sạn là Tô thành phố tối đỉnh cấp khách sạn. Tầng cao nhất phòng yến hội là toàn bộ Tô thành phố giai điệu tầng biểu tượng, không phải người bình thường có thể đến địa phương, nghe nói một bàn đồ ăn liền muốn cao đến 20-30 ngàn nhiều. Mà muốn ở chỗ này tổ chức yến hội, tối thiểu nhất đều muốn 30 bàn lên đặt trước, một bữa cơm xuống tới cái kia chính là tiểu 1 triệu. Hôm nay là Lâm gia lão thái thái ngày mừng thọ, cho nên Lâm gia đem phòng yến hội đều cho bao xuống đến. Liền xem như những thứ này Lâm gia đệ tử, cũng không phải thường xuyên có thể tới chỗ như thế ăn cơm, cho nên cả đám đều vô cùng hưng phấn. Lâm Lộ người một nhà cũng thật sớm địa đi vào Minh Châu khách sạn, lần này Lâm Lộ cùng Tô Nam thợ may tập đoàn ký kết cao đến mấy trăm triệu hợp đồng, Lâm Kiến Quốc cao hứng phi thường, cố ý để Lâm Lộ chuẩn bị một món lễ lớn đưa cho nãi nãi. Cứ như vậy, Lâm Lộ lại ký hợp đồng, lại đưa hảo lễ vật, nãi nãi nhất định sẽ đối Lâm Lộ lau mắt mà nhìn, về sau cũng sẽ không lại nhằm vào Lâm Lộ. Dạng này bọn hắn một nhà tại Lâm gia nhưng là có ngày nổi danh. Lão bà. Chu Trung lúc này thì đứng tại tiểu điếm ngoài cửa, nhìn thấy Lâm Lộ nhất thời hưng phấn phất tay kêu lên. Lâm Lộ cũng không nghĩ tới Chu Trung sẽ ở cái này, gặp hắn lại gọi lão bà của mình, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Gia hỏa này bình thường gọi cũng coi như, hiện tại thế nhưng là làm lấy cha mẹ của nàng mà ta. Ngươi làm sao cũng tại cái này. Lâm Lộ mẫu thân nhìn thấy Chu Trung, sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến, ngữ khí bất thiện hỏi. Tuy nhiên nàng không phải một cái đặc biệt ngại bần thích người giàu có, thế nhưng là hắn cũng là nhìn Chu Trung gia hỏa này không vừa mắt, cái này Chu Trung hình dạng tuy nhiên còn nói còn nghe được, nhưng là gia cảnh bần hàn, xem ra cũng không giống là có bản lãnh gì bộ dáng. Chủ yếu hơn là, cái này người khẳng định tâm tư không chính, lần trước nữ nhi uống say cũng là hắn đưa về đến, ai biết hắn quá chén chính mình nữ nhi mục đích là cái gì. Lâm Kiến Quốc cũng đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung, tựa hồ tại phỏng đoán Chu Trung xuất hiện ở đây dụng ý. Cha, mẹ, ta nghe nói mãi mãi sinh nhật, cho nên tới cho nàng lão nhân ra đưa lễ mừng thọ đến, nói nâng một chút trong tay mình hộp gỗ. Bất quá Lâm Kiến Quốc hai vợ chồng nhìn đến cái này hộp, sắc mặt thì càng không tốt nhìn. Hôm nay tổ mẫu ngày mừng thọ, mặc kệ là Lâm gia người còn là hắn đến chúc thọ người, đều sẽ nghĩ hết biện pháp đưa lên tốt nhất lễ mừng thọ, chiếm được Lâm gia tổ mẫu niềm vui, thế nhưng là Chu Trung cầm là cái gì? Nhìn cái này đầu gỗ hộp cũ nát không chịu nổi, đoán chừng đều được có cái mấy chục năm lịch sử. Thì cái này lao hộp gỗ, cho thu đồng nát người ta đều không muốn. Trong này có thể đựng vật gì tốt. Bất quá Lâm Lộ tâm lý có chút cảm kích, nàng chỉ là xách một câu, không nghĩ tới Chu Trung liền đã đem lễ mừng thọ cho chuẩn bị tốt, nàng cũng không để ý Chu Trung đưa tới lễ vật giá trị là bao nhiêu. Chu Trung, đã đến, ngươi thì cùng chúng ta cùng tiến lên đi. Lâm Lộ đối Chu Trung mời nói. Bất quá Lâm Lộ mẫu thân lúc này trực tiếp quát lớn, không được, hôm nay thế nhưng là bà nội ngươi mừng thọ, đến đều là đại nhân vật. Sao có thể dẫn hắn đi lên đâu? Mẹ, ngươi sao có thể dạng này? Chu Trung cũng là tốt bụng đến cho nãi nãi chúc thọ. Lâm Lộ có chút không hiểu mà nhìn mình mẫu thân. Nàng từ trước đến nay không thể chịu đựng được những cái kia ngại bẩn thích người giàu có. Nàng vẫn cho rằng nàng và phụ mẫu đều không phải là loại này người. Thế nhưng là vì cái gì chính mình mụ mụ sẽ đối với Chu Trung như thế bài xích? Lâm Lộ mẫu thân lúc này mở miệng giải thích. Lộ Lộ, không phải mụ mụ xem thường Chu Trung, nhưng là hắn không có văn hóa. Không có bản lãnh, đây là sự thật. Chu Trung nhất định không có tham gia qua dạng này yến hội, tại loại này thượng lưu trong yến hội, quy củ có thể là phi thường trọng yếu. Muốn là Chu Trung trong lúc vô tình làm xảy ra chuyện gì, nhằm chúng các vị khách mời cùng bà nội ngươi không cao hứng, vậy coi như không tốt, ngươi cũng biết, bà nội ngươi một mực đối ngươi đều có ý kiến. Lâm Kiến Quốc cũng ở bên cạnh sắc mặt ngưng trọng nói, tiểu lộ, mụ mụ ngươi nói đúng, lần này bà nội ngươi mừng thọ, là ngươi rất trọng yếu cơ hội. Nếu như ra cái gì chuyện rắc rối, vậy liền được không bù mất. Cha, làm sao liền ngươi cũng nói như vậy? ta hôm nay thì mang Chu Trung cùng tiến lên đi. Lâm Lộ có chút tức giận, cha mẹ mình tại sao có thể như vậy chứ? Chu Trung thế nhưng là hảo tâm đến cho nãi nãi chúc thọ, làm như vậy chẳng phải là thương tổn Chu Trung tâm sao? Tuy nhiên Chu Trung xác thực không có tiền, cũng không có cái gì bản sự, thế nhưng là Chu Trung cái này người rất tốt. Các ngươi nếu là không đáp ứng mang Chu Trung cùng tiến lên đi, vậy ta thì không đi lên. Lâm Lộ ngữ khí không gì sánh được kiên định nói. Lâm Kiến Quốc phu thê hai người không nghĩ tới nữ nhi đã vậy còn quá chấp nhất, tên tiểu tử nghèo này đến cùng có cái gì tốt. Hai người đối Chu Trung nhất thời càng thêm không hài lòng. Chu Trung thì là lộ ra một bộ vô cùng hồn nhiên nụ cười, đưa trong tay hộp đưa cho Lâm Lộ nói ra, lão bà, đã cha cùng mẹ không muốn để cho ta đi lên, ta thì không đi lên. Chương 3550, Hải Dương Thành Thị. Bất quá lễ vật này là ta chăm chú vì nãi nãi chọn lựa, ngươi mang lên đi cùng một chỗ đưa cho nãi nãi đi. Lâm Lộ lúc này vô cùng cảm động, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế khéo hiểu lòng người, thân thủ tiếp nhận Chu Trung trong tay hộp. Chu Trung, cảm ơn ngươi. Lâm Lộ cười đến rất vui vẻ, Chu Trung cảm thấy càng vui vẻ hơn, giống một cái 20 tuổi nhiều tuổi hài tử một dạng. Tốt, cha, mẹ, lão bà, các ngươi đi lên, không cần phải để ý đến ta. Lâm Kiến Quốc lạnh hừ một tiếng, mang theo Lâm Lộ thì đi vào trong, Lâm Lộ mẫu thân thì là bĩu môi nói ra, vốn là cũng không nghĩ quản ngươi. Nhìn lấy một nhà ba người lên lầu, Chu Trung lúc đầu cũng nghĩ cứ như vậy đi, bất quá lúc này Yến Chí Thần chạy tới, ngạc nhiên kêu lên, Chu Thiếu, ngài làm sao tại cái này? Tiểu tử ngươi làm sao cũng tại cái này? Chu Trung nghi ngờ hỏi. Yến Chí Thần nhếch miệng ngốc cười rộ lên, Minh Châu khách sạn nói ra, Chu Thiếu, Minh Châu khách sạn thì là gia tộc chúng ta sản nghiệp, hiện tại ta là nơi này quản lý, toàn bộ Minh Châu khách sạn tất cả thuộc về ta phụ trách, Chu Thiếu ngài là tới dùng cơm sao? Chu Trung không nghĩ tới cái này Minh Châu khách sạn vậy mà cũng là Yến nhà sản nghiệp, lúc này còn thật cảm thấy có chút đói. Đúng, tối nay Minh Châu khách sạn không phải là bị Lâm gia cho bao sao. Người khác còn có thể tới dùng cơm. Yến Chí Thần nhất thời đắc ý vừa cười vừa nói, Chu Thiếu, chúng ta Minh Châu khách sạn cũng không phải cái gì người đều có thể gói lên. Liêu gia căn bản không đáng chú ý, bọn họ chỉ là bao tầng cao nhất phòng yến hội, chúng ta Minh Châu khách sạn tốt nhà hàng là Thành Thị Hải Dương. Thành Thị Hải Dương? Đó là cái gì? Chu Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Chu Thiếu ngài đi theo ta, ta mang ngài đi xem. Sau đó Chu Trung liền theo Yến Chí Thần cùng tiến lên thang máy. Mà Yến Chí Thần đi theo phía sau những cái kia thủ hạ lúc này từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi, nghĩ mãi mà không rõ Yến Chí Thần làm sao lại đối một cái xem ra rất là chán nản nghèo điểu ti khách khí như thế đâu. Yến Chí Thần thế nhưng là Yến gia thiếu gia, vẫn là Minh Châu khách sạn quản lý, chỉ là cái này một cái thân phận. Tại toàn bộ Tô thành phố thì không ai dám xem nhẹ. Thang máy đi thẳng tới Minh Châu khách sạn 50 tầng lầu phía trên, mời tới bên này. Yến Chí Thần mang Chu Trung đi vào Thành Thị Hải Dương nhà hàng cửa lớn trước cửa. Đứng ở cửa bốn tên mặc lấy màu xanh lam áo dài, dáng người có lồi có lõm cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy Yến Chí Thần ào ào hành lễ, "Yến tổng tốt." Yến Chí Thần gật gật đầu, phân phó nói, "Mở cửa." Tuổi trẻ nữ phục vụ viên đem cửa lớn mở ra, trong lúc nhất thời thì liền đi qua bên ngoài không vực cùng ma vực. Có cùng quang kiến thức Chu Trung đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đây là một cái to lớn nhà hàng, phi thường bao la, mà làm người ta kinh ngạc nhất địa phương ngay tại ở cái này. Nhà hàng tứ phía vách tường toàn bộ đều là rơi xuống đất bể thủy tộc, có thể cao tới 3 mét, thì liền lều đỉnh đều là. Bể thủy tộc bên trong các loại hải dương loài cá đang không ngừng xuyên thẳng qua, không gì sánh được xinh đẹp. Mà khi Chu Trung cùng Yến Chí Thần đi vào nhà ăn, đứng tại trong nhà ăn lúc, lần nữa phát hiện cái này không chỉ là một cái đáy biển nhà hàng đơn giản như vậy, bởi vì cái này thủy tộc dương là xây ở vách tường vị trí, cho nên cái này toàn bộ một tầng lầu đều không có vách tường. Thông qua bể thủy tộc rõ ràng nước biển có thể quan sát đến toàn bộ Tô thành phố cảnh đêm, loại cảm giác này tựa như là tòa thành thị này xây ở đáy biển một dạng, nguyên lai đây chính là Hải Dương thành thị nguyên do. Thế nào Chu Thiếu? Nơi này cảnh sắc rất không tệ a. Yến Chí Thần đứng ở bên cạnh, rất là đắc ý địa đối Chu Trung hỏi. Hải Dương thành thị thế nhưng là hắn thân thủ thiết kế, là toàn bộ Minh Châu khách sạn bảng hiệu, hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, thì liền Yến gia gia tộc gia gia hắn đều vì này tán dương qua hắn nhiều lần. Nơi này cảnh sắc quả thật không tệ. Chu Trung cũng là khó được gật đầu đối với hắn khen. Phải biết, đối với Yến Chí Thần loại này không có tu vi người mà nói, có thể sáng tạo ra dạng này cảnh sắc, xác thực rất khiến người ta kinh ngạc. Bất quá là đối với Chu Trung bọn họ những người tu chân này mà nói, riêng là được chứng kiến ngoài vũ trụ những cái kia bên ngoài không vực những cái kia kỳ lạ lộng lẫy tự nhiên quang cảnh về sau, trước mắt tình cảnh này cũng chính là tiểu hài tử chơi nhà tròi thôi. Chu Thiếu, mời ngài ngồi, ta cái này liền để người cho ngài phía trên chúng ta bảng hiệu đồ ăn. Yến Chí Thần mời Chu Trung sau khi ngồi xuống, đối phục vụ viên phân phó làm cho các nàng đi chuẩn bị tốt tiểu thức ăn ngon. Lúc này, Chu Trung phát hiện bể thủy tộc bên trong có hai tên mặc lấy nhân ngư phục trang mỹ nữ đang du động. Các nàng dáng người vô cùng mạnh mẽ, bơi lội tốc độ rất nhanh, dáng người bởi vì quanh năm bơi lội quan hệ không gì sánh được gợi cảm, nhất thời để trong này quang cảnh càng sáng thêm hơn mắt. Mà cái này hai tên cách ăn mặc thành người cá mỹ nữ tại bể thủy tộc bên trong năm chắc mấy thứ sinh vật biển, sau đó rời đi bể thủy tộc. Chu Trung coi là đây chỉ là một đơn giản biểu diễn tiểu tiết mục, nhưng qua một hồi phục vụ viên bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên về sau, hắn phát hiện tới những thứ này đồ ăn vậy mà đều là vừa mới hai người kia cá mỹ nữ bắt đến sinh vật biển. Yến Chí Thần cười ở một bên giải thích nói, Chu Thiếu, chúng ta nơi này bảng hiệu đồ ăn thì là nhân ngư bữa tối. Hai tên nhân ngư mỹ nữ xuống đến bể thủy tộc bên trong đi bắt nguyên liệu nấu ăn, cũng là món ăn này bên trong trọng yếu nhất nhất hoàn, chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều là hiện kéo ra đến hiện làm, không gì sánh được mới mẻ. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, kẹp một khối thịt cá phóng tới trong miệng, nhất thời kinh diễm nói ra, con cá này ăn rất ngon, lại cho ta đến hai đầu. Chu Trung nghĩ thầm, ăn ngon như vậy cá cần phải mang đến cho lão bà nếm thử, sau đó Yến Chí Thần lập tức phân phó người đi xuống tiếp tục đi bắt cá. Không bao lâu, hai tên nhân ngư mỹ nữ lại phía dưới bể thủy tộc đi bắt những cái kia cá nhỏ. Bất quá, những cái kia cá nhỏ tốc độ vô cùng nhạy bén, giống như là cá trạch một dạng, tại bể thủy tộc bên trong trận tới trận lui, chỉ thấy lúc này, đột nhiên một đầu nhỏ cá vô cùng linh hoạt tiến vào một cái nhân ngư mỹ nữ áo tắm bên trong. Nhân ngư mỹ nữ hai tay bối rối địa muốn luồn vào áo tắm bên trong đi bắt đầu kia cá nhỏ, mà đầu kia cá nhỏ lại vô cùng nghịch ngợm theo nhân ngư mỹ nữ áo tắm một bên khác chui ra đi. Tình cảnh này nhìn đến Chu Trung cùng Yến Chí Thần nhất thời đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đây là một đầu háo sắc cá, chỗ này không tốt chui, nhất định phải hướng người ta áo tắm bên trong chui. Không bao lâu, đầu bếp liền đem cá nhỏ làm thành một món ăn bưng lên. Chu Trung đang ăn lấy cá nhỏ thời điểm, trong đầu lại nghĩ tới vừa mới con cá nhỏ này tiến vào mỹ nữ nhân ngư trong áo bơi tràng diện, cảm giác con cá này vị đạo đều có chút biến đến không giống nhau. Còn lại con cá kia cho ta đánh bao. Chu Trung sau khi ăn xong đối Yến Chí Thần nói ra, hắn muốn đem con cá này mang đến cho Lâm Lộ nếm thử. Cùng một thời gian tại Minh Châu khách sạn tầng cao nhất trong phòng yến hội, Lâm gia tổ mẫu tiệc mừng thọ đã bắt đầu, Lâm gia trên 100 tên đệ tử toàn bộ đến đông đủ, còn có hắn cùng Lâm gia có hợp tác gia tộc, tập đoàn Lao Đại cũng đều tới. Lâm gia tổ mẫu ngồi tại chủ bàn phía trên, bên người là mấy vị Lâm gia trọng yếu hợp tác đồng bọn, cùng Lâm gia lớn nhất hoạch tâm thành viên, Lâm Noãn liền ở cùng nhau. Mà Lâm Lộ người một nhà thì là được an bài tại khoảng cách chủ bàn cách nhau hai cái bàn tử vị trí, ai cũng nhìn ra, Lâm Lộ một nhà tại Lâm gia địa vị đến cùng đến cỡ nào thấp. Chương 3551, lễ mừng thọ. Nhìn thấy khách mời đều đã đến không sai biệt lắm, Lâm gia tổ mẫu mang theo vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra, hôm nay là ta lão thái thái 66 tuổi sinh nhật, Lâm gia chúng ta con cháu cái kia đến cơ hồ đều đến. Ta rất vui mừng, đồng thời còn muốn cảm tạ quanh năm cùng Lâm gia chúng ta có hợp tác những thứ này bằng hữu nhóm. Cảm ơn các ngươi còn có thể nhớ đến ta lão thái thái sinh nhật. Lâm Đoán ở một bên mở miệng lấy lòng nói, mãi mãi, ngài thế nhưng là Lâm gia chúng ta dương cột, ngài sinh nhật Lâm gia chúng ta con cháu tự nhiên đều muốn đến đông đủ. Lúc này, một tên 40 đến tuổi mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử hào sảng hét lớn, ha ha, Lâm gia tổ mẫu, chúng ta đều là mười mấy năm quan hệ hợp tác, nói là người một nhà cũng không đủ, ngươi cũng không cần khách khí như thế. Lâm gia tổ mẫu nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Nàng Lâm gia tại Tô thành phố tuy nhiên so ra kém những cái kia nhất lưu cùng đỉnh phong đại gia tộc. Nhưng cũng dù sao cũng là tồn tại gần 100 năm lão bài gia tộc, có chính mình nội tình, không phải những cái kia đột nhiên có hai cái tiền nhi, cũng không biết làm sao khoe khoang tốt nhà giàu mới nổi có thể sánh được. Lâm gia tổ mẫu lúc này chuyện biến đổi, trong giọng nói mang theo một số sinh khí mở miệng nói ra, hôm nay ta Lâm gia đệ tử đều tại, một năm qua này, ta Lâm gia có chút đệ tử đúng là làm ra một phen thành tích, ta rất hài lòng. Có điều có một ít người thì là lần lượt địa khiến ta thất vọng, Lâm Lộ, Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Lộ nghe đến Lâm gia tổ mẫu gọi bọn hắn tên, ào ào theo trên châu ngồi đứng người lên. Lúc này, lão thái thái trong thần sắc tràn ngập chán ghét, đuổi âm thanh đối với hai người chất vấn, các ngươi hai cái cũng là Lâm gia một phân tử, nhưng những năm này lại không cho Lâm gia làm cái gì cống hiến. Giao cho các ngươi hai người trong tay Lâm Sâm quảng cáo công ty, qua nhiều năm như vậy vẫn là hiệu suất thường thường, Lâm gia chúng ta mặt đều để ngươi mất hết. Không phải nãi nãi. Lâm Lộ vừa định giải thích một chút, thuận tiện đem mình cùng Tô Nam Thành áo tập đoàn hợp tác sự tình báo cho nãi nãi. Bất quá Lâm Lão Thái Thái căn bản không nghe nàng giải thích, trực tiếp nghiêm nghị ngắt lời nói, Lâm Lộ, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Chẳng lẽ ta cũng không thể nói ngươi sao? Vừa nói ngươi hai câu thì có 100 câu nói tại cái kia chờ lấy ta. Ta không có, mãi mãi. Lâm Lộ rất là ủy khuất nói. Không có. Ngươi bây giờ đang làm gì? Lâm Lão Thái Thái nghiêm nghị quát lớn. Lâm Đoán ở một bên mang theo cười lạnh, sau đó đối mãi mãi nũng nịu nói ra, mãi mãi, hôm nay là ngày sinh nhật, tuyệt đối không nên vì một số không ra gì người sinh khí. Lâm Lộ từ nhỏ đến lớn cái dạng gì, ngài còn không biết sao. Cùng nàng sinh khí làm gì chứ? Lâm Lão Thái Thái nghe xong Lâm Đoán mở miệng, tiêu tan không ít khí, lạnh lùng nói ra, hôm nay cũng chính là muốn nhỏ ấm xin tha cho ngươi, bằng không không phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút không thể, không có giáo dưỡng đổ vật. Lâm Lộ lúc này thật sự là đặc biệt ủy khuất, nàng căn bản không nói gì, liền bị mãi mãi đổ ập xuống mắng một trận, còn không thể giải thích, riêng là lúc này, toàn bộ bên trong phòng yến hội tất cả mọi người đang nhìn nàng. Lâm Đoán lúc này cũng là nhìn về phía Lâm Lộ, ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt cùng khiêu khích, vừa cười vừa nói, Lâm Lộ, mãi mãi nói ngươi vài câu mà thôi, ngươi không biết thì sinh mãi mãi khí. Lâm Lộ vội vàng lắc đầu nói ra, ta không hề tức giận. Không có sinh khí ngươi còn đứng ở cái kia làm gì? Tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm. Nơi này chính là Minh Châu khách sạn tầng cao nhất phòng yến hội, là toàn bộ Tô thành phố tốt nhất nhà hàng. Ở chỗ này ăn xong một bữa cơm, giá cả cũng không thấp, các ngươi một nhà đem Lâm Sâm quảng cáo công ty xử lý kém như vậy, kiếm lời không mấy đồng tiền, chỉ sợ không có cơ hội đến nơi này ăn cơm, tối nay các ngươi được nhiều ăn một số. Bên cạnh một cái cùng Lâm gia có quan hệ hợp tác lão tổng vừa cười vừa nói, Lâm Loan tiểu thư, cái này Minh Châu khách sạn tầng cao nhất phòng yến hội tuy nhiên giá cả cũng là không ít, nhưng là còn không có cách nào cùng thành thị Hải Dương so sánh. Lâm Lộ tiểu thư nói không chừng cũng đi qua thành thị Hải Dương ăn cơm xong đây. Lâm Loan nghe xong, nhất thời rêu cực nói, Triệu Tổng, ngươi cũng quá coi trọng nàng, chỉ nàng phế vật kia, muốn tại cái này Minh Châu khách sạn tầng cao nhất phòng yến hội ăn bữa cơm đều là hy vọng xa vời, nàng có thể đi nổi thành thị Hải Dương sao? Lâm Lộ không muốn cùng Lâm Loan tranh luận cái gì, yên lặng ngồi xuống. Lúc này Lâm Đoán tâm lý vô cùng đắc ý miễn bản, Lâm Lộ tiểu yêu tinh từ nhỏ đã dài đến xinh đẹp như vậy, xem xét cũng là một cái hại nước hại dân yêu tinh, loại nữ nhân này thật sự là quá thấp hèn. Lâm Lão gia chủ, hôm nay là ngươi 66 tuổi đại thọ, chúng ta hợp tác với Lâm gia nhiều năm như vậy, là dựa vào lấy Lâm gia phát triển. Phần giao tình này ta là mỗi tuyệt sẽ không quên, cho nên đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mọn, còn hy vọng Lâm Lão gia chủ không muốn ghét bỏ. Lúc này, trước đó mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử đứng người lên, để cho thủ hạ đưa ra một cái bao trang tinh mỹ hộp quà, để lên bàn sau tại chỗ mở ra, nhất thời tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lễ này trong hộp lại là một gốc toàn thân huyết hồng cực phẩm huyết san hô, cái này san hô cũng là có khác nhau phân chia, giống như là phổ thông san hô, hải lý khắp nơi đều là, căn bản không đáng tiền. Nhưng loại này biển sâu cực phẩm huyết san hô ít càng thêm ít, bày đặt trong nhà đó là thân phận và địa vị biểu tượng. Trước đó tại Ma Đô buổi đấu giá phía trên, một gốc tinh phẩm huyết san hô bị đập tới 3,1 triệu giá cao, mà La Tổng đưa khỏa này huyết san hô tại kiểu dáng còn có phẩm chất phía trên đều không thua tại cái kia một gốc 3,1 triệu huyết san hô. La Tổng thật sự là tốt đại thủ bút, vừa ra tay cũng là giá trị hơn 3 triệu cực phẩm huyết san hô. Đúng vậy a La Tổng, người cái này vừa mở tràng liền lấy ra tốt như vậy đồ vật, chúng ta đều không mặt đưa. Trong lúc nhất thời, chung quanh mấy cái bàn người đều hào hào mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia nói đùa phàn nàn, lại thỉnh thoảng lại vỗ một cái La Tổng mông ngựa. La Tổng nhất thời cười lên ha hả, mở miệng nói ra, cái này không tính là gì, chúng ta hợp tác với Lâm gia lâu như vậy, nay gặp Lâm lão gia chủ đại thọ, tự nhiên là muốn xuất ra một ít gì đó đến chúc mừng một chút. Cái này cực phẩm huyết san hô là ta tháng trước ngẫu nhiên đoạt được, yêu thích không buông tay, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khỏa này cực phẩm huyết san hô có thể đem ra được, còn mời Lâm lão gia chủ không muốn ghét bỏ. Lâm gia tổ mẫu lúc này đã là vẻ mặt tươi cười, trên mặt nếp may chồng chất đến một đống, đều nhanh thành một đóa tiểu diễm hoa hồng lớn. Liên tục khoát tay nói ra, La Tổng, ngươi thật sự là quá khách khí, cực phẩm huyết san hô muốn là lại không lấy ra được, còn có cái gì có thể đem ra được đồ tốt. Vừa dứt lời, bên cạnh một bàn một cái hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút tập đoàn Lao Tổng đứng lên, đối với Lâm gia tổ mẫu chắp tay nói, Lâm lão gia chủ, ta chỗ này cũng có một phần lễ vật muốn tặng cho ngài. Nói khiến người ta đem lễ vật mang lên, hắn hộp thì so La Tổng nhỏ hơn nhiều, ước chừng cũng chỉ có một cục gạch lớn nhỏ. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cái này cái hộp nhỏ bên trong có thể đựng thứ gì. Hắc, mở ra về sau lại là một cái bút lông sói. Lâm gia tổ mẫu nhìn thấy lấy lang hào bút về sau, trên mặt vui sướng chi sắc càng sâu, bất quá người chung quanh lúc này hào hào nghị luận lên. Phương này tổng có ý tứ gì? Người ta Lâm lão thái thái mừng thọ, La tổng đưa là giá trị hơn 3 triệu huyết san hô, phương này tổng hôm nay thì đưa một cây bút lông, đây không phải bẩn thỉu Lâm lão thái thái sao? Chương 3552, hàng gái. Cũng không. Khoản này có thể có bao nhiêu tiền? Nhiều lắm là cũng chính là mấy chục ngàn khối tiền, bất quá ta làm sao phát hiện Lâm lão thái thái trên mặt vui sướng chi sắc càng đậm mấy phần. Lâm lão thái thái cũng không có quản mọi người nghị luận, cầm lấy lang hào bút, có chút kích động đối phương này tổng hỏi, "Phương tổng, ngươi cái này lang hào bút thế nhưng là dân quốc tạo bút đại sư quyền lớn sư thân thủ chế tạo sao?" Phương tổng cười gật đầu nói, "Lâm lão gia chủ quả nhiên là hảo nhãn lực. Chiếc bút lông này là ta hoa hơn 700 ngàn theo một vị người sưu tầm trong tay mua đến, chính là dân quốc thời kỳ tạo bút đại sư quyền lớn sư thân thủ chế tạo." Lâm gia tổ mẫu mừng rỡ cầm lấy bút lông, yêu thích không buông tay nói, "Phương tổng thật sự là có lòng, biết ta lão thái thái này bình thường không có gì yêu thích, ưa thích chơi đùa cổ vật, viết bút lông chữ, cái này bút lông rất được ta tâm." Lâm lão gia chủ ưa thích liền tốt. Phương tổng đắc ý nhìn La tổng liếc một chút, nghĩ thầm, chỉ có tiền có làm được cái gì? Hoa hơn 3 triệu mua cái phá huyết san hô cũng chính là bảy cái kia để đó, không nhất định thật có thể để Lâm lão gia chủ ưa thích, mà chính mình chiếc bút lông này tuyệt đối là đang dùng, lần sau ném chỗ tốt mua. Ta có một dạng lễ vật muốn tặng cho ngài. Lâm Loan cũng đứng người lên, theo chính mình trong bao nhỏ cũng lấy ra một cái hộp nhỏ, nàng hộp muốn so Phương tổng hơi lớn một số, nhưng là cũng lớn không đi đâu. Lâm gia tổ mẫu lúc này tâm tình đang tốt, mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn lấy Lâm Loan hỏi, "Tiểu Loan, ngươi chuẩn bị cho nãi nãi lễ vật gì?" Lâm Loan đem hộp mở ra, đồng nhiên trong thời gian lộ ra một phương đen nhánh nghiên mực. Lâm gia tổ mẫu gặp sau trong lúc nhất thời càng cao hứng hơn, "Tiểu Loan, vẫn là ngươi biết nãi nãi tâm ý." Lâm Loan cũng là đắc ý cười rộ lên, nói ra, "Nãi nãi, cái này nghiên mực thế nhưng là ta dùng nhiều tiền thu lại, đây chính là chính tông nghiên mực Đoan Khê, hơn nữa còn là cổ vật, là tùy dạng đế dùng qua." "Cái này nghiên mực là tùy dạng đế dùng qua." Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng yến hội tất cả mọi người nổ, tùy dạng đế dùng qua nghiên mực, cái này có thể là đồ tốt. Không nói trước cái này nghiên mực là tốt là xấu, chỉ là cái này năm liền đã vô cùng không được, huống chi đây là nghiên mực Đoan Khê. Phải biết nghiên mực Đoan Khê thế nhưng là tứ đại nghiên mực một trong. "Tiểu Loan, mua cái này nghiên mực có thể hoa ngươi không ít tiền." Lâm gia tổ mẫu dùng tay vớt ve lấy cái này nghiên mực, tựa như là sờ lấy bảo bối một dạng, trong miệng đối Lâm Loan hỏi. "Nãi nãi, cũng không phải rất quý, cái này nghiên mực ta hoa 10 triệu mua lại." Lâm Loan miệng phía trên nói không phải rất quý, nhưng tâm lý thế nhưng là đau lòng, vì mua cái này nghiên mực, nàng thế nhưng là dốc hết vô liếng. Mọi người nghe xong ào ào chấn động không gì sánh nổi. Cái này nghiên mực vậy mà hơn 10 triệu. Đây thật là bảo bối tốt. "Tiểu Loan, nãi nãi thật sự là không có uổng phí thương ngươi, lễ vật này nãi nãi nhận lấy." Lâm gia tổ mẫu càng xem cái này nghiên mực càng là cao hứng, trực tiếp đem nghiên mực ôm ở trong lồng ngực của mình, yêu thích không buông tay. Lâm Loan đắc ý cười một tiếng, ánh mắt đặt ở Lâm Lộ trên thân, trực tiếp mở miệng hỏi, "Lâm Lộ, từ nhỏ đến lớn mãi mãi cũng không có thiếu thương ngươi, ngươi xem một chút ngươi, cho Lâm gia không kiếm được tiền còn gây đến không ít phiền phức. Thế nhưng là nãi nãi y nguyên để ngươi làm Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc, hiện tại nãi nãi 60 tuổi đại thọ, ngươi chẳng lẽ liền không có mang lễ vật gì sao?" Lâm Lộ xác thực chuẩn bị cho nãi nãi lễ vật, chỉ bất quá nàng lễ vật này thật sự là không lấy ra được, cùng người khác mấy trăm ngàn hơn 1 triệu, thậm chí là Lâm Loan 10 triệu nghiên mực so, nàng lễ vật này thật sự là quá giá rẻ. Lúc này, nàng nghĩ đến bởi vì bà nội nàng lúc tuổi còn trẻ không ít mệt nhọc, cho nên trên thân cũng lưu xuống không ít bệnh. Nàng chuẩn bị cho nãi nãi là có thể cải thiện những thứ này thân thể triệu chứng vật phẩm chăm sóc sức khỏe, thuốc bổ. Nàng vừa mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng không phải trên thị trường những cái kia gạt người đồ vật, mà là chân chân chính chính có thể tạo được tác dụng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Bất quá lúc này Lâm Lộ nghĩ đến, Chu Trung cũng cho nãi nãi mang lễ vật, sau đó nàng trước hết đem hộp gỗ cho lấy ra. "Nãi nãi, lễ vật này là ba." Lâm Lộ vừa định nói là Chu Trung chuẩn bị, nhưng là nàng chưa kịp nói xong. Lâm Loan liền đã ở một bên nhịn không được rêu cợt cười rộ lên, "Lâm Lộ, ngươi đây là vật gì? Không phải là theo nhà ngươi dưới lầu trong thùng rác lật ra đi. Ngươi xem một chút cái này phá hộp đều nhanh muốn nát. Lâm Lộ ngươi có không có có chút lương tâm? Ngươi lương tâm đều bị chó cho ăn sao? Nãi nãi đối với các ngươi một nhà tốt như vậy, hôm nay nãi nãi qua đại thọ, ngươi bây giờ thì cho nãi nãi đưa loại này rách dưới đồ vật." Người chung quanh nhìn hộp gỗ cũng đều gào gào lắc đầu. Thật sự là cái kia hộp gỗ thật sự là quá cũ nát, đoán chừng đi loại kia hai tay trong chợ 10 khối tiền có thể mua một đồng lớn. Lâm gia tổ mẫu sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói ra, "Lâm Lộ, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật sao?" "Không phải nãi nãi, lễ vật này ba." Lâm Lộ muốn giải thích, nhưng Lâm Loan căn bản không cho nàng cơ hội. Nãi nãi ngươi xem một chút, đây chính là Lâm Lộ, ngươi đối nàng tốt như vậy, nàng vậy mà liền đối ngươi như vậy, thật sự là quá đáng giận. Lâm Lộ, đem ngươi lễ vật nhận lấy đi. Lâm gia tổ mẫu trực tiếp lạnh giọng nói ra. Bất quá Lâm Loan lúc này lại linh cơ nhất động nói ra, nãi nãi, đã nàng đưa, vậy liền để nàng mở ra xem một chút đi, để mọi người cũng xem thật kỹ một chút, cái này Lâm Lộ là đến cỡ nào không có lương tâm. Lâm Loan nhận định Lâm Lộ đưa khẳng định là đồ bỏ đi đồ vật, hiện tại để cho nàng hộp lấy về đó là tiện nghi nàng, nhất định phải để cho nàng đem hộp mở ra. Để tất cả mọi người nhìn xem Lâm Lộ đưa là cái gì rách rưới, dạng này mới có thể để nàng càng mất mặt, để mãi mãi đối nàng càng thêm khó chịu. Lâm Lộ cắn răng một cái mở hộp ra, bên trong là một cái lộng lây bình sứ. Lâm Loan nhìn đến cái này bình sứ, thì cũng nhịn không được nữa, ngửa tới ngửa lui địa cười rộ lên, Lâm Lộ. Ngươi vậy mà cầm một cái phá bình hoa cho nãi nãi làm thọ lễ, ngươi đến cùng là mục đích gì? Nãi nãi, cái này bình hoa là đồ cổ. Lâm Lộ nói ra, Chu Trung vừa mới đi thời điểm nói với nàng, nói trong này để đó là đồ cổ. Tuy nhiên nàng có chút không tin Chu Trung thật có thể dùng tiền mua được đồ cổ, nhưng đã Chu Trung nói, nàng lựa chọn tin tưởng. Lâm Lộ, ngươi vậy mà nói cái này bình hoa là đồ cổ. Ngươi xem một chút cái này phá bình hoa, nào giống là đồ cổ. Chỉ sợ hoa. Chim, cá, sâu trong chợ có một đồng lớn. Có phải hay không 20 khối tiền một cái mua? Tăng thêm cái này hộp, chỉ sợ toàn xuống tới cũng không cao hơn 25. Lâm Lộ, ngươi thật là được. Đường tỷ, đây thật là đồ cổ. Là Chu Trung nói. Lâm Lộ giải thích nói. Chu Trung nghèo điều ti, hắn có thể nhận biết đồ cổ. Thật sự là buồn cười. Tiếp lấy mông ngửa còn nói thêm, mãi mãi có thể là thích vô cùng cổ vật. Đối cổ vật phân biệt năng lực đều có thể bắt kịp một số cổ vật đại sư, cái này bình hoa có phải hay không đồ cổ, mãi mãi liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nói, Lâm Loan trực tiếp đi qua, đem bình hoa cầm tới đưa cho nãi nãi, nói ra, nãi nãi, ngài nhìn xem, cái này bình hoa làm sao có thể là đồ cổ đâu. Lâm gia tổ mẫu liền cũng không đụng tới, chỉ là trên dưới hơi đánh giá, thì cười lạnh nói, cái này bình sứ xem xét cũng là hàng nhái, màu sắc diễm lệ. Có thể cái này phía trên men thủ pháp lại là vô cùng bình thường, muốn bắt chước đường tống thời kỳ phía trên men kỹ thuật, lại tuyển dụng như thế diễm lệ, cùng loại với minh thanh thời kỳ nhan sắc, dở dở ương ương. Chương 3553, tự cao tự đại. Sắt vách lao tống lấy bỏ phiếu thêm vào. Thiên thiên tiểu thuyết võng. 77 ít kết vạn. Lệnh. Đừng nói là ta lão thái thái này, liền xem như bất luận cái gì khảo cổ học viện một tên tiểu học sinh, đều có thể nhìn ra cái này ngang hàng có nhiều giả. Nghe xong lời này, trong phòng yến hội cười vang, ào ào dùng chế rêu ánh mắt nhìn về phía Lâm Lộ một nhà. Lâm Lộ phụ mẫu đều là cúi đầu, đầy trong lòng lửa giận. Lâm Lộ mẫu thân càng là tức giận mắng, nhìn xem, ta liền nói tiểu tử kia không có ý tốt, cái kia nghèo hèn dạng có thể mua được cái gì cổ vật. Lâm Lộ cũng là cúi đầu, hắn không tin Chu Trung hội cố ý hại nàng, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm, chẳng lẽ là Chu Trung cũng bị lừa gạt sao? Được, đừng để ta nhìn đến mất hứng đồ vật. Đem cái này hộp cùng cái bình ném ra. Lâm gia tổ mẫu không kiên nhẫn nói ra. Lâm Loan trực tiếp khiến người ta đem cái kia bình sứ liền mang theo hộp cùng một chỗ ném đi ra bên ngoài. Loại này đồ bỏ đi đồ vật đặt ở cái này, quả thực cũng là trướng mắt. Mẹ, có một chuyện tốt, chúng ta muốn nói cho ngài. Lúc này Lâm Kiến Quốc đứng người lên, đối với Lâm gia tổ mẫu nói ra. Nhà các ngươi còn có thể có chuyện tốt gì? Lâm gia tổ mẫu sắc mặt lạnh lùng nói ra. Lâm Kiến Quốc tranh thủ thời gian nhẹ nhàng đẩy một chút nữ nhi, đối nàng ngáy mắt. Lâm Lộ khẽ cắn bờ môi của mình, mở miệng nói ra, mãi mãi, ta vừa cùng Tô Nam Thợ May Tập đoàn ký một bản hợp đồng, giá trị 1 tỷ. Cái gì? Ngươi cùng Tô Nam Thợ May Tập đoàn ký giá trị 1 tỷ hợp đồng. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng yến hội người đều hành động, giá trị 1 tỷ hợp đồng, cũng không phải một số lượng nhỏ, liền xem như toàn bộ Lâm gia tư sản cũng chính là hơn 1 tỷ mà thôi. Lâm Lộ. Cái này thì ngươi sai rồi, ngươi tại mãi mãi trên yến hội nói những thứ này, là tại hướng mãi mãi tranh công mời thưởng sao. Làm ra điểm này thành tích đến, thì kiêu ngạo tự mãn. Lâm Loan vô cùng ác độc địa đối Lâm Lộ cười nhạo nói. Đường tỷ ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn đem cái tin tức tốt này báo cho mãi mãi. Lâm Lộ giải thích nói. Lâm Lão thái thái lạnh hừ một tiếng, thần thái lạnh lùng nói ra, Lâm Lộ, ngươi đường tỷ nói đúng, ngươi muốn nhiều hướng ngươi đường tỷ học tập một chút. Lâm Sâm quảng cáo có thể ký Tô Nam Thành áo tập đoàn 1 tỷ hợp đồng, không chỉ là ngươi Lâm Lộ một người hành động, mà chính là toàn bộ Lâm Sâm quảng cáo từ trên xuống dưới toàn thể nhân viên nhất trí nỗ lực kết quả. Hiện tại ngươi thân là tổng giám đốc, vậy mà đến ta nơi này tranh công mời thưởng, nếu để cho trong công ty các công nhân viên biết, cái kia đối ngươi cái này tổng giám đốc nhiều sao thất vọng. Lâm Lộ cắn bờ môi của mình, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Nàng căn bản cũng không phải là ý tứ này, hôm nay tới tham gia mãi mãi yến hội, một cái là muốn cho mãi mãi chúc thọ, một cái khác cũng là muốn đem cái tin tức tốt này báo cho mãi mãi, để mãi mãi vui vẻ một chút, thật không nghĩ đến mãi mãi đã vậy còn quá nói nàng. Ta cảm thấy, hiện tại Lâm Sâm quảng cáo công ty ký Tô Nam Thành áo trọng yếu như vậy hợp đồng, đây đối với chúng ta toàn bộ Lâm gia đều là vô cùng chuyện trọng đại, cứ như vậy, chuyện này liền không thể lại giao cho Lâm Lộ đi làm. Nếu như bởi vì Lâm Lộ đắc tội Tô Nam Thành áo tập đoàn, đối với chúng ta toàn bộ Lâm gia tới nói đều là vô cùng chuyện trọng đại. Lâm gia lão thái thái gật gật đầu, lộ ra vẻ trầm tư, cảm thấy Lâm Noãn nói đúng vô cùng có đạo lý. Một lúc sau, mở miệng đối Lâm Lộ nói ra, Lâm Lộ, từ giờ trở đi, Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc chức vụ từ Lâm Noãn thế chỗ, bắt đầu từ ngày mai ngươi đi Lâm Hải vận tải đường biển làm tổng giám đốc. Mãi mãi, ta không muốn đi Lâm Hải vận tải đường biển. Ta muốn lưu ở Lâm Sâm quảng cáo công ty. Lâm Lộ nghe nói như thế nhất thời liền lấy gấp, đối mãi mãi cầu đạo. Lâm Lộ theo bắt đầu công tác ngay tại Lâm Sinh quảng cáo công ty, có thể nói nhà này quảng cáo công ty theo vừa bắt đầu chỉ có 20 mấy người phát triển cho tới bây giờ, có hơn 100 người cỡ chung quảng cáo công ty, là nàng một tay mang theo tới. Coi như thật không làm tổng giám đốc chức vụ, nàng cũng không muốn rời đi Lâm Sâm quảng cáo công ty. Mà Lâm Hải vận tải đường biển là gần nhất Lâm gia vừa mới thành lập một nhà công ty vận tải. Trước mắt quy mô phi thường nhỏ, chỉ có 2 chiếc cỡ trung tàu chở hàng, mà Lâm Lộ đối vận tải đường biển phương diện sự tình là rốt đặc cắn mai. Lâm Lộ, ngươi đây là ý gì? Có phải hay không ghét bỏ Lâm Hải vận tải đường biển quá nhỏ? Ngươi nói một chút ngươi, những năm này không cho chúng ta Lâm gia làm ra cái gì công hiến, hiện tại chỉ muốn chỗ tốt. Biết lưu tại Lâm Sâm quảng cáo công ty, ngươi có thể kiếm được nhiều tiền, mãi mãi cho ngươi đi vì Lâm gia làm chút công hiến, đi phát triển một chút vừa mới thành lập công ty vận tải. Ngươi lại còn không tình nguyện, ngươi thật đúng là bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Lâm gia chúng ta trắng đem ngươi bồi dưỡng thành lớn như vậy. Lâm Loan nói những lời này, để Lâm Lão Thái Thái sắc mặt không gì sánh được khó coi, nhìn về phía Lâm Lộ lúc, ánh mắt cũng biến thành băng lánh lên. Lâm Lộ, tiểu Loan chỗ nói những thứ này là trong lòng ngươi ý tưởng chân thật sao? Không phải nãi nãi, ta chỉ là không hiểu được vận tải đường biển phương diện sinh ý, sợ chậm trễ công ty vận tải phát triển. Lâm Lộ mở miệng nói ra. Lâm gia lão thái thái trực tiếp vỗ bàn nói, không biết ngươi liền muốn đi học, ngươi không thể ăn vốn ban đầu. Dạng này tương lai ngươi còn có cái gì tiền đồ cùng phát triển. Từ hôm nay trở đi công ty vận tải thì giao cho ngươi đến quản lý, cũng đừng làm cho mãi mãi thất vọng. Lâm Lộ biết mãi mãi nói như vậy, cái kia chính là quyết định, mặc kệ nàng lại nói cái gì cũng đều vô dụng, đành phải đáp, tốt, mãi mãi. Lâm Loan nhất thời lộ ra vẻ đắc ý thân sắc, khiêu khích nhìn về phía Lâm Lộ, ngươi Lâm Lộ lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì. Cầm xuống Tô Nam Thành áo tập đoàn hợp đồng, còn không phải ngoan ngoãn giao cho mình sao. Ở tầng chốt vót phòng yến hội cửa, lúc này có một đoàn người đi tới, cầm đầu 2 người, một tên là hơn 40 tuổi trung niên nam tử, một người khác thì là một cái hơn 60 tuổi lão giả. Nếu như Chu Trung tại cái này, nhất định có thể nhận ra lão giả này, chính là Giang Nam khu vực nổi tiếng cổ vật giám định đại sư Từ Đại Sư, mà bên cạnh hắn trung niên nam nhân thì là Lý Thiên Hảo, cổ vật thế gia Lý gia gia chủ. Từ Đại Sư, lần này ngươi có thể qua đến giúp đỡ, Lý Mộ thật sự là vô cùng cảm kích. Từ Đại Sư cười khoát khoát tay nói ra, Lý Tổng cũng không cần khách khí như thế, ngươi cũng là đưa cho ta trả thù lao, huống chi có thể kiến thức đến những cái kia chân quý cổ vật, cũng là ta từ mẫu người vinh hạnh. Từ Lão, ngài loại này tinh thần thật sự là quá đáng giá ta kính nể. Từ nhỏ gia phụ thì cùng ta nói, tại giới đồ cổ không có bất cứ người nào, có thể so ra mà vượt ngài Từ Đại Sư, ngài cả đời nghiên cứu cổ vật. Đối quốc gia chúng ta khảo cổ công tác, làm ra vô cùng đại công hiến. Lý Tổng thật là nói đùa, ta lão đầu tử này cũng là ưa thích cổ vật, làm những chuyện này cũng đều hoàn toàn là dựa vào bản thân yêu thích thôi. Từ Lão khiêm tốn nói ra. Hai người một bên nói một bên đi, hôm nay Lý Thiên Hảo là muốn mời Từ Đại Sư ăn cơm, dự định vị trí cũng là thành thị Hải Dương nhà hàng. Bất quá lúc này Từ Đại Sư đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bị ném ra phòng yến hội hộp gỗ. Lý Thiên Hảo gặp Từ Đại Sư dừng lại. Sau đó không hiểu hỏi, Từ Đại Sư, ngài làm sao? Chúng ta đi thành thị Hải Dương dùng cơm, không phải nơi này. Lý Tổng, hơi chút chờ ta một chút. Từ Đại Sư nói thì đi qua đem cái hộp kia nhặt lên, sau đó tử tế tế tinh tế đánh giá hộp. Chương 3554, đồ bỏ đi. Lý Thiên Hào đi tới gần, đột nhiên cũng phát hiện Từ Đại Sư trong tay hộp, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Làm cổ vật thế gia gia tộc, Lý Thiên Hào đối cổ vật nghiên cứu phía trên trình độ cũng là không kém chút nào, từ đại sư nhìn ra cái này hộp gỗ lai lịch bất phàm, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Từ đại sư không có mở miệng, mà chính là dò xét hết hộp gỗ lại đem hộp gỗ cho mở ra, lộ ra bên trong bình sứ, cái này từ đại sư thần sắc càng thêm chấn kinh. Đây chẳng phải là trước đó tại thị trường đồ cổ nhìn đến bình sứ sao? Đây là bảo bối tốt. Hắn nhớ đến lúc ấy cái này bình sứ bị một thiếu niên cho mua đi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại giống như là bị bóng người ném đồ bỏ đi một dạng địa ném ở đây. Xin hỏi cái này hộp ba. Từ đại sư cầm lấy hộp đi vào phòng yến hội, mở miệng hỏi. Chỉ bất quá nói còn chưa dứt lời, Lâm Đoán liền trực tiếp đánh gậy hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cái này hộp là đồ bỏ đi, không có dùng, ngươi muốn kiếm thì kiếm đi thôi. Lâm Đoán đem lão nhân này làm thành là thu đồng nát người. Từ lao hơi hơi như mày, đối với Lâm Đoán trả lời có chút bất mãn, mở miệng nói ra, ta là hỏi cái này hộp là ai. Tại sao muốn để ở chỗ này? Lâm Đoán gặp lão nhân này vẫn chưa xong không, sau đó đứng người lên chỉ lão đầu quát lớn, ngươi lão nhân này chuyện gì xảy ra? Không phải đều nói cho ngươi à, đó là ném đi đồ bỏ đi. Ngươi muốn kiếm đi, chớ quấy rầy chúng ta ăn cơm. Từ lao nhíu mày, nữ hoa hoa này thật sự là quá không biết lễ nghĩa. Mà một bên Lý Thiên Hảo thì là trực tiếp đối Lâm Đoán quát lớn, làm càn. Dám đối từ đại sư vô lễ, tới xin lỗi. Lâm Đoán hôm nay trở thành Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc, còn cùng Tô Nam Thành Áo tập đoàn có 1 tỷ hợp đồng, trong lúc nhất thời lực lượng 10 phần. Trực tiếp lại bắt đầu chỉ Lý Thiên Hào nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta xin lỗi. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ngồi ở chỗ này là ai sao? Đây là ta Lâm gia tổ mẫu. Cái nào Lâm gia? Ta làm sao không biết? Tại Tô Thành phố còn có thể có để cho ta Lý Thiên Hào sợ hãi Lâm gia. Lý Thiên Hào. Ngài là Lý gia gia tộc Lý Thiên Hảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng yến hội tất cả mọi người chấn kinh, Lý Thiên Hảo, Lý gia gia chủ, Tô Thành phố cổ vật thế gia, đây cũng không phải là một cái nho nhỏ Lâm gia liền có thể so ra mà vượn. Thì liền Lâm gia lão thái thái đều đứng người lên, bận điệu đối Lý Thiên Hảo cung kính bồi lễ nói, Lý gia chủ, thật là ngươi, không có ý tứ, là ta quản giáo không đúng, để gia tộc con cháu đối với ngài bất kính. Ngươi chính là Lâm gia gia chủ. Lý Thiên Hào nhìn một chút Lâm Lão Thái Thái hỏi. Lâm Lão Thái Thái gật đầu nói, đúng, Lão Hủ chính là Lâm gia gia chủ, hôm nay Lão Hủ mừng thọ, cho nên bọn vãn bối khả năng bởi vì hưng phấn, trong lúc nhất thời mở lời kiêu ngạo, hy vọng Lý gia chủ không nên trách tội. Lý Thiên Hào trực tiếp nhìn về phía Lâm Đoán, mở miệng nói ra, đắc tội ta cũng không cùng ngươi nhóm tính toán, nhưng nàng đắc tội là từ đại sư, nhất định phải cho từ đại sư xin lỗi. Từ đại sư. Thế nhưng là Giang Nam khu vực nổi danh nhất cổ vật giám định đại sư sao? Trong lúc nhất thời, không ít người đều là nói ra từ đại sư thân phận. Lâm Lão Thái Thái nhất thời đối một bên Lâm Đoán ra lệnh, tiểu Đoán, đi cho từ đại sư cùng Lý gia chủ xin lỗi. Lâm Đoán cũng là dọa sợ, không nghĩ tới phổ thông thông lão đầu, lại là Giang Nam khu vực nổi danh nhất cổ vật giám định đại sư từ đại sư, bên cạnh hắn trung niên nhân càng là Lý gia gia chủ, đây cũng không phải là bọn họ Lâm gia có thể chọc được. Cũng là hối hận chính mình vừa mới xúc động, đắc tội hai người, bước lên phía trước buổi lễ nói, từ đại sư, Lý gia chủ, thật xin lỗi, ta không biết các ngươi thân phận, hy vọng các ngươi tha thứ. Từ đại sư lười nhác cùng nàng tính toán, cầm trong tay hộp hỏi lần nữa, ta muốn biết cái này hộp gỗ là chuyện gì xảy ra. Lâm Đoán trực tiếp nhất chỉ Lâm Lộ, thần sắc gác độc nói, từ đại sư, cái này hộp gỗ là nàng, vậy mà cầm loại này đồ bỏ đi đồ vật đến đưa cho mãi mãi làm thọ lễ. Muốn là cái này đồ bỏ đi ngại ngài mắt. Ta lập tức liền đem nó ném. Lâm Lộ không rõ, cho nên cũng là khẩn trương đứng người lên. Cái này từ đại sư cùng Lý gia chủ thế nhưng là liền mãi mãi hòa Lâm ấm đều muốn cho bọn hắn xin lỗi nhân vật. Nếu là thật bởi vì như thế cái hộp đắc tội bọn họ, vậy coi như phiền phức. Đồ bỏ đi. Ta nhìn ngươi mới là đồ bỏ đi. Từ đại sư lạnh hừ một tiếng, cầm lấy hộp gỗ đi hướng Lâm Lộ, ngữ khí hiền lành hỏi, xin hỏi cái này hộp gỗ là ngài sao? Lâm Lộ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cái này hộp gỗ là nàng mang đến, nhưng cái này hộp gỗ không phải nàng, là Chu Trung. Từ đại sư rất là nghi ngờ hỏi, ngươi đầu tiên là gật đầu lại là lắc đầu, là có ý gì? Cái này hộp đến cùng là ai? Lâm gia tổ mẫu lúc này cũng đi tới, ngữ khí nghiêm nghị đối Lâm Lộ nói ra, Lâm Lộ, từ đại sư hỏi ngươi cái gì, ngươi liền muốn thành thật trả lời, nghe đến không có. Biết mãi mãi. Lâm Lộ gật đầu nói, cái này hộp gỗ là ta một người bạn. Lâm Lộ đối từ đại sư hồi đáp. Ngài vị bằng hữu nào hiện ở nơi nào? Ta cũng không biết hắn ở đâu. Lâm Lộ vẫn là khó xử, bởi vì nàng thật không biết Chu Trung ở đâu. Mỗi lần gặp phải Chu Trung, đều là Chu Trung tìm đến nàng, nàng liền Chu Trung số điện thoại cũng không biết. A, Lâm Lộ, ta nhìn ngươi không phải không biết, là không muốn nói a. Lâm Đoán ở một bên cắn răng nghiến lợi nói ra. Vừa mới bởi vì Lâm Lộ tiện nhân kia, nàng lại bị từ đại sư cho gian dạy, nàng đem cái này tất cả phẫn nộ đều thêm tại rừng lộ trên thân. Lâm Lộ trong lúc nhất thời có chút bối rối, không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, Chu Trung trong tay bưng hộp cơm đi tới, chạy vào phòng yến hội thật hưng phấn địa hô, lão bà, ta tới cấp cho ngươi đưa ăn ngon. A, các ngươi đang làm gì? Chu Trung sau khi đi vào, phát hiện những thứ này người đều vây quanh Lâm Lộ, nhất thời nhíu mày hỏi. Lâm Đoán nhìn thấy Chu Trung đến, trực tiếp chỉ Chu Trung đối từ đại sư nói ra, từ đại sư, cái này phá hộp cũng là hắn, có vấn đề gì ngươi liền đi tìm hắn, có phải hay không hắn trộm ngài đồ vật? Từ đại sư căn bản không có để ý tới Lâm Đoán, mà chính là đi lên trước vừa nắm chắc ở Chu Trung tay, kích động nói ra, tiểu hữu, nguyên lai là ngươi, ta liền nói cái này hộp gỗ làm sao lại bị bỏ ở nơi này. Xung quanh bên trong nhìn xem hộp gỗ, lại nhìn xem từ đại sư, cau mày hỏi, lão bà, đây là có chuyện gì? Lễ vật làm sao lại bị ném tới cửa đi? Lâm Lộ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đối Chu Trung thấp giọng nói ra, Chu Trung, thật xin lỗi, mãi mãi ta các nàng cho rằng đây là hàng nhái, cho nên bọn họ liền đem cái này hộp cho ném. Chu Trung hỏi. Lâm Lộ gật gật đầu, cảm thấy đặc biệt có lỗi với Chu Trung. Tuy nhiên Chu Trung khả năng không có tiền, nhưng nghĩ đến cho mình mãi mãi tặng quà, khẳng định cũng là phí không ít tâm tư, mà mãi mãi liền trực tiếp đem người ta lễ vật cho ném, cái này cỡ nào hại người ta tâm. Bất quá Chu Trung cũng không hề để ý, gặp những thứ này người không biết hàng, đem cái này hộp ném, cái kia ném thì ném, dù sao hắn cũng không quan tâm. Chương 3555, giả. Bất quá từ đại sư có một ít kích động, cái này Lâm gia người não tử là có bị bệnh không? Tốt như vậy bảo bối bọn họ vậy mà không muốn, mà đem những cái kia rách dưới làm thành là bảo bối tốt. Lâm Lộ, nhìn xem ngươi đưa vật kia, thật sự là ném chết người. Nhìn lại một chút ta cái này nghiên mực, sự so sánh này quả thực là thiên phía trên một cái dưới đất mà. Nói Lâm Loan còn cầm từ bản thân đưa cho mãi mãi nghiên mực, thần sắc không gì sánh được đắc ý. Nhưng Chu Trung chỉ nhìn một chút nghiên mực liền nói, đây là giả. Cái gì? Chu Trung ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi cũng dám nói ta đưa cho mãi mãi nghiên mực là giả. Đây chính là ta hoa 10 triệu mua. Lâm Loan không gì sánh được tức giận nói ra. Chu Trung nhất thời cười, ngươi hoa 10 triệu mua đồ bỏ đi đồ vật, đầu ngươi có phải hay không bị con lừa đá? Chu Trung, ngươi. Lâm Lỏ sưởi hư, đồ nhà quê lại dám nói nàng mua nghiên mực là giả, hắn cũng là cái đồ nhà quê, nghèo điều ti, căn bản không biết cái gì là đồ tốt, cái gì là đồ bỏ đi. Lâm gia tổ mẫu cũng là đối Chu Trung ngữ khí bất thiện nói ra, tiểu tử, ngươi không phải ta Lâm gia người, hôm nay cái này yến hội, là ta trong Lâm gia bộ yến hội, mời ngươi lập tức rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Chu Trung không thèm để ý nói ra, ta cái này liền đi, ta cũng không thích cùng các ngươi đám này đem hàng giả làm bảo bối người đợi cùng một chỗ, thật sự là làm mất thân phận. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám nói tôn nữ của ta đưa cho ta nghiên mực là giả, hôm nay ngươi nếu là không cho ta đem sự kiện này nói rõ ràng, ngươi cũng đừng đi. Trong lúc nhất thời, mấy cái tên Lâm gia người tới đem Chu Trung đây, từng cái nhìn chằm chằm, giống như miễn là tổ mẫu vừa mở miệng, bọn họ liền có thể tới xé nát Chu Trung đồng dạng. Mãi mãi, Chu Trung hắn không biết cổ vật, hắn vừa mới chỉ là tùy tiện nói chuyện, ngài không nên tức giận. Lâm Lộ nhất thời lo lắng, nếu như Chu Trung thật đắc tội mãi mãi, chuyện kia có thể sẽ không hay. Bất quá Chu Trung thì là ở bên cạnh kiên trì nói, lão bà, ngươi sao có thể nói ta không biết cổ vật đâu? Cái kia nghiên mực thật hay giả? Chu Trung, có thể hay không ý miệng? Lâm Lộ hiện tại khí đến muốn mạng, Chu Trung liền không thể không gây phiền toái. Chính mình tại giúp hắn nói chuyện, hắn không nhìn ra được sao. Lâm gia tổ mẫu lạnh hừ một tiếng, tại vị trí của mình một lần nữa ngồi trở lại đi, nói ra, các ngươi cũng không muốn tại cái này kẻ sướng người họa cho ta diễn xuất. Bất kể là ai nói hộ, hôm nay nếu là hắn không đem sự kiện này nói rõ, cũng đừng nghĩ đi. Chu Trung gặp Lao Thái Thái này có chút ý tứ, chính mình cho nàng chừa chút mặt mũi, không có đem lại nói thấu, nàng vậy mà không biết tốt xấu. Sau đó, trực tiếp cầm lên nghiên mực nhìn xem. Đối với cái này vô cùng im lặng, mua hàng nhái cũng coi như, làm sao còn mua một cái xem ra như thế giả hàng nhái. Lâm Đoán, ngươi cái này nghiên mực là hoa 10 triệu mua. Cái này nghiên mực rõ ràng cũng là giả, ngươi nói cho ta biết thật ở đâu. Lâm Đoán lẽ thẳng khí hùng nói ra, ngươi cái đồ nhà quê, ngươi biết cái gì? Ngươi có thể đối cổ vật có cái gì giải? Ngươi liền cổ vật cũng mua không nổi. Ngươi biết cái này nghiên mực là cái gì nghiên mực sao? Đây chính là nghiên mực Đoan Khê, mà lại là tùy dạng đế dùng qua nghiên mực. Ta mua thời điểm người bán còn nói, tùy triều hưng khởi khoa cử, cái này tùy dạng đế năm đó đem cái này nghiên mực đoan khê làm phần thưởng khen thưởng cho lúc đó một tên trạng nguyên. Chu Trung nghe đến nơi này, nhịn không được ngửa tới ngửa lui địa cười ha hả, không để ý chút nào cùng hình tượng. Lâm Đoán gặp về sau, không gì sánh được tức giận quát lớn, Chu Trung, ngươi cười cái gì? Lâm Đoán thật sự là giận hỏng, nàng mỗi lần gặp phải Chu Trung chuẩn không có chuyện tốt, lần này còn ở lại chỗ này cho nàng giảng giải lịch sử, hắn thế mà còn cười. Dạng này nàng cũng có chút tâm hỏng. Chu Trung cười cả buổi, rốt cục nhịn không được nói, ngươi thật sự là đùa chết ta, ngươi vậy mà nói cái này nghiên mực đoan khê là tùy triều tùy dạng đế dùng qua. Làm sao? Ngươi đang chất vấn ta sao? Lâm Đoán lạnh giọng nói ra. Chu Trung lắc đầu, cầm lấy cái này nghiên mực đoan khê nói ra, đại tỷ, ta rốt cuộc biết không học thức đáng sợ đến cỡ nào, ngươi chẳng lẽ không biết nghiên mực đoan khê đản sinh tại đường triều sao? Lời này vừa nói ra, bên trong phòng yến hội tất cả mọi người sững sờ một chút, nghiên mực đoan khê đản sinh tại đường triều. Việc này bọn họ còn thật cũng không biết, nghe Chu Trung đã vậy còn quá nói, chẳng lẽ là thật sao? Không ít người cũng đã bắt đầu lấy điện thoại di động ra tra được tới. Mà Lâm Đoán lúc này mặt mũi tràn đầy tức giận đối Chu Trung hô, thì tính sao? Sinh tại đường triều tùy dạng đế liền không thể dùng sao? Liền không thể cầm hắn nhà tiền cho trạng nguyên sao? Vốn là mọi người còn hơi nghi ngờ Chu Trung nói là thật là giả, có thể nghe Lâm Đoán lời này, từng cái sắc mặt đều biến đến phi thường quái dị. Lâm Lộ nhịn không được hảo tâm ở một bên nhắc nhở, đường tỷ, tùy triều tại đường triều trước đó. Trong lúc nhất thời, Lâm Đoán trực tiếp thì hóa đá, nàng đến trường thời điểm thành tích cũng không tốt, đối với lịch sử càng là cảm thấy vô cùng buồn thẻ, căn bản cũng không có thật tốt học qua, liền tùy triều tại đường triều trước đó cũng không biết. Bây giờ bị Lâm Lộ kiểu nói này, thẹn quá hóa giận. Lâm Lộ ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta lịch sử không bằng ngươi tốt đúng hay không? Ta chẳng lẽ còn không biết tùy triều tại đường triều trước đó? Lâm Lộ không nói gì, nàng sợ chính mình lại nói cái gì càng thêm chọc giận Lâm Đoán. Chu Trung đem cái kia nghiên mực tiện tay hướng trên bàn quăng ra, cũng không lại nói cái gì, bởi vì chuyện bây giờ đã hết sức rõ ràng, cái này nghiên mực cũng là giả. Nghiên mực đoan khê sinh tại đường triều, mà Lâm Đoán lại nói cái này nghiên mực đoan khê là tùy dạng đế dùng qua, cái này căn bản liền không khả năng nha, duy nhất giải thích chính là nàng bị người cho lừa gạt, cái này phá nghiên mực đừng nói là 10 triệu, thì liền 1.000 khối cũng không chỉ. Lúc này, Từ Lao ở một bên vì Chu Trung vỗ tay, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói, đặc sắc. Thật sự là quá đặc sắc. Vị tiểu hữu này, trước đó tại cổ vật trên thị trường nghe ngươi giảng giải cái này bình xứ thời điểm, liền để ta lau mắt mà nhìn, ta thật sự là càng ngày càng muốn thu ngươi làm đồ. Người chung quanh nghe xong từ đại sư thu Chu Trung làm đồ đệ, nhất thời hào hào có chút hâm mộ, Từ Lao tại Giang Nam khu vực giới đồ cổ địa vị thế nhưng là không ai bằng. Lâm Đoán cũng là nghiến răng nghiến lợi, Chu Trung đi cái gì vận cất chó. Muốn là hắn thật bái Từ Lao vi sư, sau này nhưng là tiền đồ vô lượng. Chu Trung thì là nhún nhún vai, không có hứng thú nói, lao đầu, ta đều nói, bái ngươi làm thầy, ta không có hứng thú, về sau ngươi đừng nhắc lại. Từ Lao có chút xấu hổ, trước đó liền bị Chu Trung cự tuyệt qua một lần, không nghĩ tới lần này lại bị cự tuyệt. Vị tiểu hữu này, cái này bình xứ có thể hay không chuyển nhượng tại ta? Ta có thể ra giá cao. Từ Lao sư thử thăm dò đối Chu Trung hỏi. Thực ngày đó tại thị trường đồ cổ, hắn thì nhìn lên cái này bình xứ chính là đường triều chi vật, nhưng kiến tạo công nghệ lại dung hợp rất nhiều nước ngoài khu vực đặc sắc, là đáng quý, hiếm có bảo bối. Chu Trung đối cái kia bình xứ hoàn toàn không có hứng thú, mua đến chính là vì đưa cho Lâm Lộ nãi nãi đến, đã người ta không muốn, nó thì mất đi giá trị. Sau đó tùy ý nói, tùy tiện, ngươi lấy đi, quay đầu đem tiền đánh tới trong thẻ là được. Chương 3556, trộm cá. Cái kia liền đa tạ tiểu hữu. Từ đại sư nghe xong lời này, vô cùng mừng rỡ, cũng không còn tính toán Chu Trung hai lần cự tuyệt hắn sự tình, muốn Chu Trung thẻ ngân hàng số về sau, thì cùng Lý Thiên Hảo vội vàng rời đi. Chu Trung lôi kéo Lâm Lộ đến một bên, đem cái kia hộp cơm mở ra, đối Lâm Lộ vừa cười vừa nói, lao bà, con cá này vị đạo ăn rất ngon, người mau nếm thử. Lâm Lộ sắc mặt đỏ lên, cái này Chu Trung chạy tìm đến mình, chính là vì cho mình đưa một con cá ăn, mà lại ngay trước gia tộc nhiều người như vậy mặt, hắn lại gọi mình lão bà, gia hỏa này đến cùng có biết hay không cái gì gọi là cảm thấy khó xử. Mà Lâm Đoán bọn người gặp Chu Trung mở ra hộp cơm, bên trong là một con cá, cổ vật sự tình để Chu Trung làm náo động, lúc này Lâm Đoán rất là tức giận. Đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê. Một đầu phá cá còn làm bảo bối một dạng đưa tới, ngươi nghĩ rằng chúng ta Lâm gia ăn không nổi một con cá sao? Ta cho ta lão bà đưa cá có quan hệ gì tới ngươi? Chu Trung không kiên nhẫn nói ra. Người tên nhà quê này, đưa điều thối cá còn cho ngươi đưa ra cao trào tới sao? Lâm Đoán không gì sánh được tức giận, Chu Trung thật sự là quá đáng giận. Thì ngươi cái này đồ bỏ đi cá, Lâm gia chúng ta muốn mua nhiều ít điều thì bấy nhiêu điều, cũng liền ngươi loại này không có thấy qua việc đời ngu ngốc mới có thể coi nó là cái bảo bối. Chu Trung mặc kệ nàng, kẹp một miếng thịt tự mình đút cho Lâm Lộ, Lâm Lộ đỏ mặt ăn một miếng, trong lúc nhất thời cảm giác đến vô cùng mỹ vị. Ăn ngon không lão bà? Chu Trung mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lâm Lộ hỏi. Lâm Lộ gật gật đầu, mừng rỡ nói ra, ăn ngon. Ha ha, Lâm Lộ, ngươi bây giờ đều như thế không có tiền đồ sao? Một cái đồ nhà quê đưa một đầu pha cá, ngươi vậy mà cũng nói ăn ngon. Lâm Đoán ở một bên cắn răng nghiến lợi rêu cật nói. Đường tỷ thật ăn thật ngon, ngươi có muốn hay không nếm thử? Lâm Lộ đối Lâm Đoán nói ra. Ta cũng không ăn. Ai biết con cá này có phải hay không chết? Có hay không bệnh, hắn tên nhà quê này cái kia nghèo hèn dạng, có thể mua được tốt cá sao? Ta sợ sau khi ăn xong xấu cái bụng. Lâm Đoán âm dương quái khí nói ra. Bất quá lúc này, Phương Tổng đột nhiên đứng người lên, nhìn lấy cái kia cá, kinh ngạc nói, con cá này không phải thành thị Hải Dương bảng hiệu đồ ăn sao. Hắn cái này vừa mở miệng, tất cả mọi người vây tới, trong này cũng có rất nhiều đại lao đi qua thành thị Hải Dương ăn cơm xong, sau đó ào ào nói ra, thật sự là thành thị Hải Dương bảng hiệu cá. Đạo này cá cũng không phải cái gì người đều có thể ăn đến, ta đi qua nhiều lần thành thị Hải Dương, đều muốn chút món ăn này, có thể là căn bản cũng không có ăn nói. Mà lại món ăn này là bởi vì có thể là Hải Dương đầu bếp chính làm, chỉ có nắm giữ trí tôn đế vương hội viên người, mới có thể để đầu bếp chính tự mình cho hắn làm món ăn này. Những thứ này người nói, mỗi một cái đều là chăm chú nhìn con cá kia, đối với bọn hắn những người có tiền này tới nói, con cá này bọn họ đều không kịp ăn. Tại bọn họ trong hội này, đã từng có người nói qua, ai có thể ăn vào thành thị Hải Dương bảng hiệu cá, đó là thân phận và địa vị biểu tượng. Không có nghĩ đến cái này xem ra không đáng chú ý tiểu thanh niên lại có thể mang một đầu thành thị Hải Dương cá tới. Chu Trung, ngươi vậy mà đi thành thị Hải Dương trong nhà ăn trộm cá. Ngươi biết đạo này cá muốn bao nhiêu tiền sao? Muốn 300 ngàn. Thành thị Hải Dương đầu bếp chính mỗi cái tuần lễ sẽ chỉ làm một đầu bảng hiệu cá, ngươi vậy mà cho trộm được. Ngươi xong đời. Lâm Đoán không nghĩ tới Chu Trung mang đến cá hôm nay là thành thị Hải Dương bảng hiệu đồ ăn, trong lúc nhất thời không gì sánh được ghi hận. Chỉ Chu Trung hung ác vừa nói nói. Mọi người nghe xong lời này cũng đều là ảo ảo mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung xuyên như thế phổ thông, xem xét cũng không phải là kẻ có tiền, hắn là không thể nào mua được thành thị Hải Dương bảng hiệu cá. Hiện tại Lâm Đoán kiểu nói này, bọn hắn cũng đều cho rằng đây là Chu Trung trộm được. Chu Trung, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi tìm Minh Châu khách sạn phục vụ nhân viên. Lâm Đoán nói liền đi hô phục vụ viên. Không bao lâu, hai tên phục vụ viên liền đến. Tiểu thư, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Phục vụ viên cung kính hỏi. Lâm Đoán nhất chỉ bảng hiệu cá thì đối hai người hỏi, các ngươi nhìn xem cái này có phải hay không các ngươi Minh Châu khách sạn thành thị Hải Dương bảng hiệu cá. Hai cái nữ phục vụ viên xem xét, không gì sánh được kinh ngạc, thật sự là bảng hiệu cá. Tại sao lại ở đây? Bởi vì Minh Châu khách sạn có quy định, chiêu bài này cá chỉ có tại thành thị Hải Dương có thể ăn vào, là thành thị Hải Dương đầu bếp chính bảng hiệu đồ ăn, mỗi tuần chỉ làm một đầu. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận người, tuần này nếu như đầu bếp chính làm xong món ăn này, liền sẽ không lại cho ngươi làm. Mà lại các nàng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể đem thành thị Hải Dương bảng hiệu cá lấy đi, tất cả mọi người điểm món ăn này đều muốn tại trong nhà ăn ăn. Gia hỏa này là kẻ trộm. Hắn theo các ngươi trong phòng bếp đem món ăn này cho trộm ra, các ngươi nhanh đi gọi các ngươi quản lý đến xử lý hắn. Hai tên phục vụ viên đều có một ít chấn kinh, không nghĩ tới lại còn có người trộm các nàng đồ ăn. Sau đó bên trong một người lưu lại. Một cái khác phục vụ viên nói ra, các ngươi tại cái này nhìn lấy hắn, ta đi tìm chúng ta quản lý. Nói xong cũng vội vàng chạy đi. Sự kiện này nhất định phải tìm quản lý đến, đây chính là đại sự, Chu Trung ngươi đừng hòng chạy. Chờ một chút Minh Châu khách sạn quản lý đến, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lâm Đoán lúc này cảm giác đến vô cùng thông khoái, Chu Trung hết lần này tới lần khác địa chọc giận nàng, lúc này rốt cuộc tìm được tay cầm đến chị nàng. Chỉ cần có thể nhận định Chu Trung trộm thành thị Hải Dương bảng hiệu cá, Minh Châu khách sạn thì nhất định sẽ không dễ dàng địa buông tha ra hỏa này, cái này giá trị 300 ngàn bảng hiệu cá đầy đủ để Chu Trung ngồi tù. Mà Lâm Lộ ở một bên lo lắng, con cá này thật chẳng lẽ là Chu Trung trộm sao? 300 ngàn, đây là muốn bị hình phạt. Sau đó Lâm Lộ đối mãi mãi cầu đạo, mãi mãi, chúng ta có thể hay không đem món ăn này mua lại? Chu Trung cũng là tốt bụng, muốn để ta nếm thử con cá này. Lâm gia tổ mẫu lạnh hừ một tiếng. Ngựa khí lạnh như băng nói ra, Lâm gia chúng ta sẽ không vì hắn chỗ phạm phải sai lầm tính tiền. Lâm Lộ rất là cuống cuồng, Chu Trung làm gì không tốt, tại sao muốn đi trộm người ta cá. Một số người ở đây đợi quản lý, bất quá quản lý không có tới, ngoài cửa phần phật tràn vào đến 5-60 người, những thứ này người từng cái cả lơ phất phơ, xem ra thì không giống như là đứng đắn gì người. Rất nhiều người còn nhuộm đủ mọi màu sắc tóc, trên cánh tay, trên cổ đều có hình xăm. Cầm đầu một cái tiểu thanh niên đi sau khi đi vào, ngữ khí không gì sánh được phách lối địa đối phục vụ viên hô, phục vụ viên, tầng cao nhất phòng yến hội chúng ta bao. Bên cạnh phục vụ viên lập tức tới ngay cung kính nói ra, có lỗi với tiên sinh, tối nay tầng cao nhất phòng yến hội đã bị khách nhân nhận thầu xuống tới. Cái gì bị người nhận thầu? Để bọn hắn xéo ngay cho ta. Cái này phòng yến hội ta muốn. Thanh niên nghe xong, nhất thời phát cáo khí, cậy mạnh nói ra. Tiên sinh, cái này chỉ sợ không tốt lắm. Phục vụ viên có chút hơi khó nói ra. Không tốt. Ngươi nói cho ta biết là ai bao cái này phòng yến hội. Ta tìm hắn nói đi. Cái này tiểu thanh niên cũng biết cái này Minh Châu khách sạn không phải hắn có thể chọc được, cho nên hắn dự định trực tiếp đi tìm nhận thầu phòng yến hội người. Phục vụ viên nhìn về phía một bên Lâm ra người, mà Lâm Noãn trực tiếp đứng ra, chỉ cái kia tóc vàng mắng, làm cản. Ngươi biết tại nói chuyện với người nào sao? Chúng ta thế nhưng là Lâm ra người. Chương 3557, dẹp đường ca. Lâm ra là cái dám đồ vật. Tóc vàng cười lạnh nói, căn bản không đem Lâm ra để vào mắt. Cái này có thể chọc giận những thứ này Lâm gia đệ tử, hơn 100 người hào hào đều đứng lên. Bất quá tóc vàng mảy may xem thường, nói thẳng, các ngươi Lâm gia gia tộc tựa như là cái lao thái thái, để cho nàng lăn ra đến. Lâm gia tổ mẫu như mày, cảm thấy đối phương đã vậy còn quá phách lối, không đem nàng Lâm gia để vào mắt, khẳng định là có nơi dựa dẫm. Sau đó đi tới đối thanh niên hỏi, vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào, ta Lâm gia giống như cùng các ngươi cũng không oán không cừu, hôm nay ta lão thái thái này mừng thọ. Bao xuống phòng yến hội, hy vọng các ngươi đừng tới tìm chúng ta phiền phức. Người nào tìm ngươi phiền phức? Hôm nay là chúng ta đạo ca sinh nhật. Đạo ca? Cái nào đạo ca? Lâm lão thái thái có chút chấn kinh, không dám xác nhận chính là mình tâm lý suy nghĩ người kia, mở miệng hỏi. Còn có cái nào đạo ca? Tại toàn bộ Tô thành phố, ai còn dám xưng chính mình thành đạo ca? Tóc vàng hùng hùng hổ hổ nói ra. Lâm lão thái thái nghe xong, nhất thời thì xác nhận cái này đạo ca chính là trong nội tâm nàng muốn người kia, mang trên mặt một chút sợ hãi. Đạo ca, Tô thành phố lao đại, tại toàn bộ Tô thành phố không người có thể gây, liền xem như Lâm gia dạng này đại gia tộc đều muốn đối khách khí mấy phần, có thể nói là có thể cùng Lâm gia bình khởi bình tọa. Càng mấu chốt là, Lâm gia thân là cổ vật thế gia, không có khả năng động dùng cái gì vũ lực, nhưng là đạo này ca nhưng là không tầm thường, bọn họ cũng là xã hội đen, chỉ cần là đắc tội đạo ca. Ngày thứ nhì khả năng liền sẽ bị diệt cả nhà. Đạo ca đến. Lúc này thời điểm, hơn 50 cái tiểu đệ tất cả đều hào hào tránh ra, tại hai bên hình thành một hàng, sau đó thì gặp một cái 30 tuổi trở ra nam tử, khuôn mặt cương nghị, trên thân mang theo một loại vương bá chi khí, mang theo sau lưng mấy tên thủ hạ đi tới. Nguyên lai là Lâm gia Lâm lão thái thái, hôm nay ta sinh nhật, các huynh đệ muốn đến cái này tầng cao nhất phòng yến hội cho ta chúc mừng một chút, không biết Lâm lão thái thái có thể hay không cho ta đạo ca mặt mũi này. Đem cái này phòng yến hội nhường cho ta. Đạo ca vừa mở miệng, Lâm gia lão thái thái nhất thời thì hư mấy phần, mặc dù có chút khó xử, mình bây giờ nhường ra cái này phòng yến hội để Lâm gia thể diện không ánh sáng. Có thể thân phận đối phương là đạo ca, coi như nói ra cũng sẽ không có người xem thường bọn họ Lâm gia, rốt cuộc tại toàn bộ Tô thành phố cũng không có bao nhiêu gia tộc dám không cho đạo ca mặt mũi. Sau đó Lâm lão thái thái vừa cười vừa nói, nếu là đạo ca sinh nhật, muốn cái này phòng yến hội, ta Lâm gia tự nhiên muốn nể tình, đã như vậy, chúng ta thì chuyển sang nơi khác đi ăn đi. Đạo ca rất hài lòng, cảm thấy cái này Lâm gia lao thái thái vẫn là thẳng minh bạch sự tình, sau đó vung tay lên, đối sau lưng thủ hạ nói ra, tốt, tất cả mọi người tìm vị trí ngồi. Lâm gia đã muốn đem cái này phòng yến hội nhường lại, chúng ta cũng phải cảm tạ phía dưới Lâm gia, đều không muốn đối với Lâm gia người đánh, đều cho ta khách khí một chút. Đúng, đạo ca. Một cái gặp một đám thủ hạ ào ào đáp, Lâm gia người cũng đều biết đạo này ca thân phận, biết đạo này ca là không thể gây, sau đó hào hào đứng dậy dự định rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo không hài hòa âm thanh vang lên, Chu Trung ngồi trên ghế bất mãn nói, cái này phòng yến hội đều bị chúng ta quyết định tới. Ngươi một cái về sau làm như vậy không tốt ta. Bằng không các ngươi chuyển sang nơi khác đi ăn đi. Mọi người nghe nói như thế đều dọa sợ, cái này người người nào lại muốn tìm đường chết, dám như thế cùng đạo ca nói chuyện. Lâm lão thái thái vừa quay đầu lại, gặp nói chuyện lại là Chu Trung, giận hỏng. Mà đạo ca mấy người cũng là biến sắc, nhìn về phía Chu Trung lạnh giọng quát lớn, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi dám để cho chúng ta đổi chỗ? Nhìn đến các ngươi Lâm gia là muốn thành tâm cùng ta đối nghịch. Lâm lão thái thái cùng Lâm gia người đều dọa sợ, vội vàng nói, đạo ca, tiểu tử này không phải chúng ta Lâm gia người, chúng ta không biết hắn, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn đều có thể. Không phải là các ngươi Lâm gia người. Đạo ca cảm thấy thật có ý tứ, tiểu tử này không phải Lâm gia người, lại còn dám cùng chính mình khiêu chiến, sau đó dẫn một đám người hướng về Chu Trung đi qua. Lâm Loan ở một bên trộm vui, Chu Trung trộm thành thị Hải Dương bảng hiệu cá, lập tức liền muốn bị bắt vào ngục giam, lại còn dám đắc tội đạo ca, thật sự là ngại chính mình chết trộm. Ở một bên nhìn lên kịch tới, mà Lâm Lộ không gì sánh được lo lắng, muốn vì Chu Trung nói chuyện, nhưng là Lâm Kiến Quốc hai vợ chồng trực tiếp đem nàng kéo đến một bên, không cho nàng nói lung tung. Tiểu tử, ngươi để cho ta chuyển sang nơi khác. Đạo ca đi đến Chu Trung phụ cận, trên thân cường đại khí chàng lan tràn ra, lạnh giọng hỏi. Mà Chu Trung lại là hoàn toàn không thèm để ý, y nguyên ngồi trên ghế, vừa cười vừa nói, đúng, ta để ngươi chuyển sang nơi khác, có ý kiến gì không? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đạo ca bên cạnh tóc vàng giận quát một tiếng, trực tiếp nhất quyền hướng về Chu Trung trên mặt đánh tới. Chu Trung thì là ngồi ở kia không núp ních, đợi đến quyền đầu đến gần trước thời điểm mới đột nhiên nâng lên một chân. Chân hắn cũng không có đạp đến cái kia tóc vàng, nhưng là tóc vàng cả người lại trực tiếp bành một tiếng bị đạp bay ra ngoài, rơi vào đá cẩm thạch trên mặt đất, đau đến đem toàn bộ thân thể trâu ngoặt thành một cái con tôm bự bộ dáng. Đạo ca biến sắc, lạnh giọng nói ra, vẫn là cái người luyện võ, chắc không được phách lối như vậy. Bất quá tiểu tử, ta nói ca có thể lăn lộn cho tới hôm nay, cũng không phải ăn chay. Nói đạo ca đột nhiên xuất thủ, cũng là nhất quyền đánh về phía Chu Trung, nhưng một quyền này của hắn có thể so sánh tóc vàng lợi hại nhiều. Đạo này ca đã từng cũng là một cao thủ, luyện khí kỳ tầng 5 cao thủ, cũng chính bởi vì hắn có dạng này thân thủ, mới có thể tại Tô thành phố đánh xuống một phiến thiên địa. Nhìn thấy đạo ca xuất thủ, đám kia tiểu đệ nhất thời hào hào kích động lên, bọn họ lời nói ca đã từng một người làm lật qua hơn 50 người, cái kia là tuyệt đối cường giả, tiểu tử này dám cùng đạo ca đối nghịch, lần này sợ rằng sẽ bị chết rất thảm. Thế mà, đạo ca quyền đầu vẫn không có thể đánh tới Chu Trung đồng dạng lại là một chân, cùng trước đó một dạng, cũng không có ngã xuống đạo ca, nhưng đạo ca lại cùng tóc vàng đồng dạng trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, đập xuống đất. Đạo ca ánh mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, hắn nhưng là luyện khí kỳ tầng 5 thực lực, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Chu Trung vậy mà so với hắn còn lợi hại hơn. Hắn vậy mà dẹp đường ca. Cho ta làm hắn. Trong lúc nhất thời, một đám tiểu đệ hào hào giận dữ, muốn hướng về Chu Trung sông đi lên. Đạo ca sắc mặt tâm trầm, lấy hắn thực lực đều có thể một người làm lật 50 người. Mà Chu Trung so với hắn còn lợi hại hơn, hắn cái này 50 thủ hạ căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Liền xem như ngươi có chút thực lực, nhưng ngươi đắc tội ta, cũng đừng hỏng tại Tô thành phố đợi đến đi xuống. Chu Trung không kiên nhẫn vây tay nói ra, muốn báo thủ ta. Tùy thời hoan nghênh, bất quá ta hiện tại không có rảnh phản ứng các ngươi, tranh thủ thời gian đều xéo ngay cho ta. Đạo ca sắc mặt âm trầm không chừng, qua nhiều năm như vậy, còn không có mấy người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Chương 3558, Chu Trung là ai? Đúng lúc này, ngoài cửa phòng Yến Chí Thần mang người đi tới, hắn vừa mới nghe người ta nói hôm nay có người trộm thành thị Hải Dương bảng hiệu cá, cho nên tranh thủ thời gian tới xem một chút. Bởi vì vừa mới hắn để đầu bếp chính làm một phần bảng hiệu cá để Chu Thiếu mang đi, nếu có ăn trộm theo Chu Thiếu trong tay đem bảng hiệu cá cho trộm đi, đây chính là đại sự, Chu Thiếu nhưng là sẽ sinh khí. Tổng Giám Đốc, chính là người này trộm thành thị Hải Dương bảng hiệu cá. Phục vụ viên nhìn thấy tổng giám đốc đến, sau đó chỉ Chu Trung nói ra. Lâm Đoán cũng là mau chạy ra đây đối Yến Chí Thần nói ra, Yến Thiếu, gia hỏa này cũng dám trộm thành thị Hải Dương bảng hiệu cá, ngươi tranh thủ thời gian báo động đem hắn bắt lại. Yến Chí Thần đi tới gần, Chu Trung ngẩng đầu một cái đối với hắn cười cười. Yến Chí Thần trong lòng nhất thời dọa sợ, phục vụ viên cũng dám nói Chu Thiếu là kẻ trộm, hy vọng Chu Thiếu không nên trách tội đến hắn trên thân. Chu Thiếu, thật xin lỗi, là ta không có quản giáo tốt thuộc hạ. Yến Chí Thần hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, đối Chu Trung cung kính xin lỗi cầu xin tha thứ. Chu Trung khoát khoát tay nói ra, không sao, các nàng cũng đều là chăm chỉ làm việc, nếu là thật có người trộm bảng hiệu cá, các nàng mặc kệ, chẳng phải là để ăn trộm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao. Yến Chí Thần gặp Chu Thiếu không có nổi giận, nhất thời thở phào, cảm ơn Chu Thiếu lý giải. Nói xong lại đúng hai tên phục vụ viên quát lớn, các ngươi hai cái mở ra các ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút, đây là Chu Thiếu, là ta Yến gia khách quý. Về sau muốn là còn dám lãnh đạm Chu Thiếu, trực tiếp xéo ngay cho ta. Hai tên phục vụ viên đều khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới các nàng quản lý, đường đường yến gia đại thiếu gia, vậy mà đối Chu Trung cung kính như thế, nhìn đến cái này Chu Trung là cái đại nhân vật, cũng đều là dọa sợ. Ao ao đối Chu Trung nói xin lỗi, Chu thiếu thật xin lỗi, là chúng ta không đúng, hy vọng ngài tha thứ. Chu Trung khoát khoát tay nói ra, được, các ngươi đi xuống, không có các ngươi sự tình. Phục vụ viên nhất thời như gần đại xá, tranh thủ thời gian rời đi phòng yến hội. Mà lúc này đạo ca cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, yến gia cũng không phải hắn một cái hôn hắc đạo có thể đắc tội, đây chính là toàn bộ Giang Nam khu vực đệ nhất đại gia tộc, Lý gia tại trước mặt đều chẳng phải là cái gì. Yến thiếu. Đạo ca cung cung kính kính đi lên trước, đôi yến trí thần kêu lên. Yến trí thần nhíu mày, làm sao ngươi tới cái này? Yến trí thần không nốc, nhìn xem đạo ca lại nhìn xem Chu Trung, nhất thời lập tức hỏi, Chu thiếu, phùng đạo đắc tội ngài sao? Nếu như hắn dám đắc tội ngài, ta không ngại để hắn lăn ra Tô thành phố. Đạo ca ở một bên nghe nói như thế thật sự là hoảng sợ cái dám, yến gia muốn cho hắn lăn ra Tô thành phố, hắn tuyệt đối thì không để lại tới. Coi như hắn tại trên đường lại phong cảnh, yến gia một câu cũng có thể trong một đêm đem săn bằng, hắn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà làm cho yến trí thần đối cung kính như thế. Tính toán, hắn cũng không sao cả đắc tội ta, để bọn hắn xéo đi là được. Chu Trung khoát khoát tay không kiên nhẫn nói ra. Yến trí thần nghe xong, xoay người đối phùng đạo nói ra, nghe đến sao? Chu thiếu để ngươi xéo đi nhanh lên, từ nay về sau đừng để ta lại biết ngươi đắc tội Chu thiếu, không phải vậy ta yến gia chắc chắn truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Đừng nhìn yến trí thần bình thường tại Chu Trung trước mặt cung kính như cái quy tôn tử một dạng, nhưng là ở trước mặt người ngoài, hắn nhưng là yến gia thiếu gia. Một câu nói kia dọa đến đạo ca kém chút nước tiểu, đối hai người cùng cung kính kính cúc không người, sau đó mang theo mấy chục tên thủ hạ xám xịt liền chạy. Lâm gia người đều nhìn mắt trợn tròn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung đổ nhà quê vậy mà nhận biết yến gia thiếu gia. Lão bà, nhớ đến đem con cá này ăn hết, ta cũng muốn đi về nghỉ, ngày mai ta đi công ty tìm người chơi. Chu Trung nhìn thấy chính mình hôm nay mục đích đã không sai biệt lắm, cá cũng cho Lâm Lộ đưa ra, sau đó đối Lâm Lộ cười khoát khoát tay, cùng Yến Chí Thần cùng đi. Chu Trung chân trước vừa đi, Lâm gia tổ mẫu liền đi hồi vị trí của mình, đối Lâm Lộ nói ra, Lâm Lộ, ngươi qua đây. Lâm Lộ một mực cung kính đi đến mãi mãi phụ cận, Lâm gia tổ mẫu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Lộ hỏi, Lâm Lộ, vừa mới Chu Trung là ai? Mãi mãi, Chu Trung là bằng hữu ta. Ngươi bằng hữu? Hắn là người nhà họ Yến sao? Lâm gia tổ mẫu nhìn chòng chọc Lâm Lộ hỏi. Lâm Lộ lắc đầu, hẳn không phải là. Hắn vì cái gì cùng Yến Chí Thần quen thuộc như thế? Lâm gia tổ mẫu hỏi lần nữa. Lâm Lộ mờ mịt trả lời, mãi mãi, ta cũng không biết, ta cùng Chu Trung nhận biết thời gian cũng không dài. Lâm Loan ở một bên chính mình đối mãi mãi nói ra, mãi mãi, Chu Trung nhất định là đi cái gì vận cất cho nhận biết Yến Thiếu là ai? Người ta thế nhưng là Yến gia đại thiếu gia. Có thể là cảm thấy đồ nhà quê chơi vui hơn. Có ý tứ, cảm thấy có chút mới lạ, chờ qua khi đem hắn một chân cho đá văng. Hắn cũng là cái nghèo điều ti, suốt ngày đô kỵ một cỗ cũ nát xe điện, tuyệt đối không phải đại gia tộc nào thiếu gia. Lâm Lộ, tiểu nhoắn nói sự tình là thật sao? Lâm gia tổ mẫu hỏi. Lâm Lộ gật gật đầu nói, đúng, mãi mãi, Chu Trung thật không phải đại gia tộc nào thiếu gia. Người trở về đi. Nghe Lâm Lộ nói như vậy, Lâm gia tổ mẫu thần sắc trong lúc nhất thời lạnh lùng lên, trực tiếp đem Lâm Lộ cho đuổi đi. Nàng còn tưởng rằng Lâm Lộ bợ đỡ được cái gì yến gia con cháu, muốn thật sự là như thế lời nói, nàng nhưng là đến thật tốt đối Lâm Lộ. Bất quá bây giờ nhìn đến, Chu Trung chẳng qua là nhận biết yến gia đại thiếu gia, nói không chừng ngày nào tựa như Lâm Loan nói, bị người ta đại thiếu gia một chân cho đá văng. Ngày hôm sau Chu Trung cưỡi xe chạy bằng điện đi vào Lâm Sâm quảng cáo công ty, không đợi vào cửa đâu. Liền bị bảo an cho cản lại. Khác đi đến tiến, chúng ta cái này không chiêu bảo an cùng nhân viên quét dọn, đi chỗ khác xem một chút đi. Bảo an gặp Chu Trung xuyên rất bình thường, còn cưỡi xe chạy bằng điện, nhất thời thần sắc khinh miệt hô. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta không phải tới làm, ta là tới tìm người. Người tìm ai? Bảo an tâm lý buồn bực, có thể tại cái này đi làm cũng đều là lãnh đạo, từng cái bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, đây là nhà ai thân thích à, giống như đổ nhà quê. Ta tìm Lâm Lộ, công ty của các ngươi tổng giám đốc, nàng là ta lão bà, nàng có ở đây không? Chu Trung đối bảo an hỏi. Bảo an nghe nói như thế kém chút cười lật. Chỉ Chu Trung dễ cật nói, ta đi, tiểu tử ngươi là bệnh viện tâm thần chạy ra đến A. Thì ngươi vẫn là Lâm Tổng lão bà. Ha ha ha, thật sự là đùa chết ta. Lâm Tổng loại kia nữ thần có thể coi trọng ngươi sao? Ngươi ngay cả ta cũng không bằng, Lâm Tổng nếu có thể coi trọng ngươi, cái kia đã sớm nhìn lên ta. Đúng. Chu Trung trực tiếp một và quất vào nhân viên an ninh kia trên mặt, ngữ khí băng lãnh nói ra, ta lão bà là ngươi có thể nhớ thương sao? Nếu có lần sau nữa đập nát ngươi miệng. Ngươi. Ngươi cũng dám động thủ đánh người. tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Bảo an không nghĩ tới Chu Trung lại còn dám động thủ, nhất thời giận dữ, cầm lấy bộ đàm liền bắt đầu gọi người. Không bao lâu 4-5 tên bảo an thì chạy tới, từng cái thái độ hung dữ. Đội trưởng, là ai dám đánh ngươi? Bảo an nhất chỉ Chu Trung hung ác vừa nói, chính là cái này thằng ngãi con, cho ta hung hăng giáo hơn hắn. Tiểu bê thằng ngãi con lại dám đánh đội trưởng của chúng ta, hôm nay không cho ngươi lưu lại chút gì ta lại không được ngụy. Về sau bảo an cao lớn và vỡ, lúc này đối Chu Trung giận mắng một tiếng, hướng về Chu Trung thì nhào lên. Bất quá coi như hắn lại lớn, còn có thể lớn hơn cầu hùng sao. Chu Trung trực tiếp một chân đem hắn cho đạp bay, ngay sau đó cả người như xoáy như gió phóng tới mấy tên khác bảo an, thuần thục toàn bộ đánh ngã xuống đất. Chương 3560, mới tổng giám đốc. Lão bà, nhớ đến đem con cá này ăn hết, ta cũng muốn đi về nghỉ, ngày mai ta đi công ty tìm người chơi. Chu Trung nhìn thấy chính mình hôm nay mục đích đã không sai biệt lắm, cá cũng cho Lâm Lộ đưa ra, sau đó đối Lâm Lộ cười khoát khoát tay, cùng Yến Chí Thần cùng đi. Chu Trung chân trước vừa đi, Lâm gia tổ mẫu liền đi hồi vị trí của mình, đối Lâm Lộ nói ra, Lâm Lộ, ngươi qua đây. Lâm Lộ một mực cung kính đi đến mãi mãi phụ cận, Lâm gia tổ mẫu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Lộ hỏi, Lâm Lộ, vừa mới Chu Trung là ai? Mãi mãi, Chu Trung là bằng hữu ta. Ngươi bằng hữu? Hắn là người nhà họ Yến sao? Lâm gia tổ mẫu nhìn chòng chọc Lâm Lộ hỏi. Lâm Lộ lắc đầu, hẳn không phải là. Hắn vì cái gì cùng Yến Chí Thần quen thuộc như thế? Lâm gia tổ mẫu hỏi lần nữa. Lâm Lộ mờ mịt trả lời, mãi mãi, ta cũng không biết, ta cùng Chu Trung nhận biết thời gian cũng không dài. Lâm Loan ở một bên chính mình đối mãi mãi nói ra, mãi mãi, Chu Trung nhất định là đi cái gì vận cất cho nhận biết Yến Thiếu là ai? Người ta thế nhưng là Yến gia đại thiếu gia. Có thể là cảm thấy đồ nhà quê chơi vui hơn, có ý tứ, cảm thấy có chút mới lạ, chờ qua khi đem hắn một chân cho đá văng. Hắn cũng là cái nghèo điểu ti, suốt ngày đô kỵ một cỗ cũ nát xe điện, tuyệt đối không phải đại gia tộc nào thiếu gia. Lâm Lộ, tiểu nón nói sự tình là thật sao? Lâm gia tổ mẫu hỏi. Lâm Lộ gật gật đầu nói, đúng, mãi mãi, Chu Trung thật không phải đại gia tộc nào thiếu gia. Người trở về đi. Nghe Lâm Lộ nói như vậy, Lâm gia tổ mẫu thần sắc trong lúc nhất thời lạnh lùng lên, trực tiếp đem Lâm Lộ cho đuổi đi. Nàng còn tưởng rằng Lâm Lộ bợ đỡ được cái gì Yến gia con cháu, muốn thật sự là như thế lời nói, nàng nhưng là đến thật tốt đối Lâm Lộ. Bất quá bây giờ nhìn đến, Chu Trung chẳng qua là nhận biết Yến gia đại thiếu gia, nói không chừng ngày nào tựa như Lâm nó nói, bị người ta đại thiếu gia một chân cho đá văng. Các ngươi đang làm gì? Lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Lâm Loan mặt mũi tràn đầy nộ khí đi qua tới. Hôm nay thế nhưng là nàng thân thể vì tổng giám đốc ngày thứ nhất tới làm, không nghĩ tới công ty cửa thì một đoàn loạn. Tổng giám đốc. Các nhân viên an ninh đều biết, hôm nay bọn họ đổi một vị mới tổng giám đốc, chính là Lâm Loan, cho nên ào ào thần sắc bối rối đứng thành một hàng. Sáng sớm phía trên thì tại công ty cửa làm đến kêu loạn, còn thể thống gì, các ngươi có còn muốn hay không làm? Lâm Loan đối với một đám bảo tiêu nổi giận nói. Các nhân viên an ninh cả đám đều cúi đầu không dám nói lời nào. Chu Trung thì nhíu chặt lông mày, Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc không phải là Lâm Lộ mới đúng không? Lâm Loan làm sao thành giám đốc? Sau đó trực tiếp đối Lâm Loan hỏi, uy, ngươi chừng nào thì thành cái này tổng giám đốc? Ta lão bà đâu? Lâm Loan nghe đến thanh âm, nhất thời giật mình, nhìn kỹ lại, lại là Chu Trung, Lâm Loan cái này trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Đối Chu Trung mấy lần giao phong, mỗi lần gặp phải Chu Trung Lâm Loan đều đặc biệt không may, cho nên tâm lý một cách tự nhiên thì đối Chu Trung sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Hôm nay thế nhưng là nàng ngày thứ nhất lấy tổng giám đốc thân phận tới công ty, Chu Trung làm sao tại cái này? Nàng cũng không muốn xấu chính mình chuyện tốt. Chu Trung không để ý đến Lâm Loan văn hóa, mà là tiếp tục hỏi lần nữa, ta hỏi ngươi đây, ngươi chừng nào thì đưa tổng giám đốc? Ta lão bà đi đâu? Lâm Loan cắn răng, căm tức nhìn Chu Trung, trong lúc nhất thời trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Lấy Chu Trung ca tính, chính mình nếu là không trả lời hắn, hắn khẳng định sẽ không về không, nói không chừng sẽ còn để cho mình tại những thứ này thủ hạ trước mặt mất mặt. Có thể chính mình muốn là trả lời lời nói, cái kia cũng giống vậy mất mặt, Chu Trung là cái thứ gì? Hắn cha hỏi chính mình liền trả lời, chẳng phải là tự xuống giá mình. Cha hỏi ngươi đây, ngươi nói hay không? Chu Trung gặp Lâm Loan không lên tiếng, nhất thời mất đi kiên nhẫn, hướng thẳng đến Lâm Loan đi tới. Lý Ấm trong nháy mắt hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, Chu Trung từ trước đến nay là nói động thủ liền động thủ, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Ta nói, Lâm Lộ bị mãi mãi phái đi mới thành lập công ty vận tải, hắn đã không ở đây. Mới thành lập công ty vận tải ở đâu? Chu Trung không hiểu hỏi. Cái này nhà bên lão thái thái có bệnh sao? Vô duyên vô cớ đem lão bà của mình điều đi công ty vận tải làm cái gì? Chính mình có thể là vừa vặn cùng lão bà ký tên một phần giá trị 1 tỷ hợp đồng. Hiện tại lão bà đi, hợp đồng này không phải trắng ký. Lâm gia chúng ta mới thành lập công ty vận tải, gọi Lâm Hải Vận Tải Đường Biển Tập Đoàn, ngay tại Đông Hải Cầu Tàu, người đi cái kia tìm Lâm Lộ chính là. Lâm Đoán hiện tại chỉ muốn vội vàng đem Chu Trung gia hỏa này cho đuổi đi, miễn là Chu Trung tại cái này chuẩn không có chuyện tốt, mà Chu Trung đạt được Lâm Lộ hạ lạc về sau, cũng lười lưu tại nơi này. Lâm Đoán gặp Chu Trung trực tiếp liền đi, lúc này mới nặng nề mà thở phào, sao chổi xem như đi, nàng cũng không muốn ngày thứ nhất lấy tổng giám đốc thân phận đến công ty, ngay tại tất cả nhân viên trước mặt mất mặt. Theo Lâm Sâm quảng cáo công ty đến Đông Hải Cầu Tàu cần một đoạn lộ trình à, Chu Trung cưới xe điện một đường nhanh như điện chớp, không bao lâu tại ven đường phát hiện một nhà cửa hàng châu báu, to lớn pha lê tủ kính bên trong chính triển lãm một kiện lóng lánh sáng chói kim cương mặt dây chuyền. Chu Trung trong nháy mắt liền bị cái kia kim cương mặt dây chuyền hấp dẫn, sau đó đem xe điện ngừng đến một phòng, trực tiếp đi vào trong điếm. Trong tiệm phục vụ viên nhìn thấy Chu Trung tiến đến, không có người chủ động mở miệng tiến lên hỏi thăm, cái này Chu Trung xuyên một bộ quần áo quá giá rẻ, mà lại thông qua cửa thủy tinh bọn họ đều nhìn đến Chu Trung là cưỡi xe điện tới. Dạng này người lên chỉ sợ cái gì đều mua không, bởi vì bọn hắn nơi này rẻ nhất đồ vật đều muốn cái này 10.000 khối tiền trở lên. Từ Mỹ Linh làm trong tiệm lớn nhất thâm niên tiêu thụ nhân viên, đầu kia bọn họ trong tiệm chủ yếu hạn lượng kim cương dây chuyền, liền từ hắn phụ trách giảng giải cùng tiêu thụ. Chu Trung sau khi đi vào trực tiếp liền đi đến Từ Mỹ Linh trước mặt trên sân khấu, cái này khiến Từ Mỹ Linh hơi hơi nhíu mày, cái này xem ra rất nghèo đến bánh bao, làm sao hướng chính mình đi tới đâu. Chính mình cái này tủ trưng bày phía trên triển lãm thế nhưng là trong tiệm thật thiên chi bảo bối, cái kia có thể mua được. Đây không phải lãng phí chính mình thời gian sao. Bất quá Từ Mỹ Linh vẫn là mang theo chức nghiệp tố dưỡng, đối Chu Trung hỏi, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài cần thứ gì. Nếu như muốn nhìn một số 1/2 điểm nhẫn kim cương, mời đến phía trước quầy. Tân Mỹ Linh nhìn ra Chu Trung không có tiền, chỉ sợ muốn mua cũng chính là mua rẻ nhất. Bọn họ trong tiệm 1/2 điểm nhẫn kim cương, chỉ cần hơn 10.000 khối tiền, cho nên hắn trực tiếp thì cho xung quanh chuông đẩy giới bên kia quầy. Bất quá Chu Trung không có đi, mà chính là chỉ về phía nàng trước mặt trong quầy kim cương dây chuyền, hỏi, cái kia kim cương dây chuyền cho ta bọc lại. Từ Mỹ Linh kém chút cười khóc, cái này Chu Trung xem ra nghèo có thể, vậy mà nhìn lên hột kim cương này dây chuyền, hắn là làm sao muốn đâu. Tiên sinh, hột kim cương này dây chuyền giá cả rất cao, ta kiến nghị ngài vẫn là tuyển một số vật gì khác phẩm sao. Từ Mỹ Linh rất là khách khí, đối Chu Trung nói ra. Mà trên thực tế tới nói nó cũng xác thực nói rất uyển chuyển cùng hàm xúc. Đang nhắc nhở Chu Trung, hột kim cương này dây chuyền là hắn mua không nổi. Chương 3561, dây chuyền. Đi ở giữa tựa như là hoàn toàn không nghe thấy đồng dạng, lặp lại lần nữa nói, sợi dây chuyền này ta muốn, cho ta bọc lại. Cái này Từ Mỹ Linh thật có chút không cao hứng, người trẻ tuổi làm sao như thế không biết xấu hổ đâu. Chính mình cho hắn dưới bậc thang, hắn đã còn không chịu đi. Sau đó ngự khi biến đến có chút băng lánh nói ra. Tiên sinh ngài biết cái này sợi dây chuyền kim cương nhiều tiền sao? Ngài khả năng mua không nổi. Bao nhiêu tiền? Chu Tổng Hiếu kỳ hỏi. Còn có đồ là hắn Chu Trung mua không nổi sao? Từ Mỹ Linh một mực dây chuyền tiền treo bài nói ra. Tiên sinh, sợi dây chuyền này là tiệm chúng ta chấn điếm chỉ tiêu, chỉ cái này một kiện. Giá cả 500 ngàn. Không có giảm đi, cần duy nhất một lần thanh toán tiền. Từ Mỹ Linh nói như vậy. Muốn cho Chu Vinh biết khó mà lui, đi nhanh lên, không muốn lại đến phiền nàng. Thế mà Chu Trung lại trực tiếp móc ra một thẻ ngân hàng ngay tại trên quầy, Tây Mai Linh nói ra, đừng chậm trễ ta thời gian. Quét thẻ. Hy vọng mỗi Linh mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, năm nay đã thật muốn mua dây chuyền này sao? Chính mình cũng đã nói cho hắn biết cái này tương đương với 500 ngàn. Mà lại hắn vậy mà rất có tiền. Chính mình quét thẻ. Tốt, thiên sinh, xin ngài chờ một chút. Phục vụ viên cầm lấy thẻ ngân hàng đi một bên, quay tính tiền, tâm lý đã nghĩ đến, nếu như trong thẻ này soát không ra tiền đến, hắn nhất định khiến bảo an đem Chu Tổng ném ra. Tích! Thế mà POS máy phát ra một tiếng giọt vang về sau, vậy mà thật soát ra 500 ngàn. Phục vụ viên thì mắt trợn tròn. Lại nhìn Chu Trung lúc thái độ cũng liền hoàn toàn không giống, cung cung kính kính đem dây chuyền bao trang tốt, liên thông thẻ cùng một chỗ phóng tới đường Chu Trang trước mặt. Tiên sinh, đây là ngài mua sắm dây chuyền. Nếu như thuận tiện lời nói, chúng ta có thể thêm một cái hoài chát. Như thế tới nói nếu như có gì cần sau khi mua địa phương cũng có thể càng kịp thời câu thông, cuối cùng cảm thấy phục vụ viên này nói đến. Cũng đúng, sau đó thì cùng Từ Minh lẫn nhau thêm hoài chát, cái này mới rời khỏi cửa hàng châu báu, một lần nữa cơi xe chạy bằng điện tiến về cầu tàu. Lúc này ở Đông Hải cầu tàu bên trong, Lâm Lộ cùng một tên tuổi tác cùng tương tự nữ tử đứng chung một chỗ. Nữ tử trong tay mang theo túi sách LV, mặc trên người ché nổ y phục, xem ra thì khí chất không tầm thường, chỉ bất quá thần xã có chút làm cho người chán ghét. Lâm Lộ, chúng ta có 3-4 năm không gặp a. Jenny cười đối Lý Lộ hỏi. Đúng, từ khi sau khi tốt nghiệp chúng ta thì chưa từng gặp qua, coi như đến có 6 nhiều năm. Jenny cũng là vô bàn tay một cái, nói đến. Không nghĩ tới đã 6 năm, chúng ta là cao trung đồng học, đại học thời điểm thường xuyên ngâm chung một chỗ, thời gian qua thật là nhanh a. Lâm Lộ không nói gì, hắn hiện tại so sánh sầu khổ. Lâm gia mới thành lập Lâm Hải vận tải đường biển, quy mô phi thường nhỏ, trước mắt dưới cờ chỉ có 2 chiếc cỡ trung tàu du lịch. Lâm Lộ đối vận tải đường biển sự tình rốt đặc cắn mai, nhưng đã được phái đến vận tải đường biển tập đoàn đến, hắn liền phải nhiều hơn học tập, có quan hệ với được mặt vận phương diện tri thức. Cho nên tối hôm qua chỉnh một chút một đêm hắn đều không sao cả ngủ ngon, hắn biết muốn phải dựa vào đem ngành nghề phát triển lớn mạnh, cái kia liền cần tuyến đường đi, cố định tuyến đường đi, dạng này có quen thuộc mà cố định tuyến đường đi về sau, tàu chở hàng tại đi tới đi lui lúc mới sẽ không chạy hư không thuyền, mỗi một lần hành trình đều sẽ cho công ty mang đến lợi ích. Còn có ở trên biển cũng không thái bình, các nơi vùng biển thường xuyên có hải tặc quấy phá, những hải tặc này sẽ không tùy tiện suy nghĩ tàu chở khách, rốt cuộc tàu chở khách phía trên quá nhiều người, dễ dàng ra thai vạ. Mà lại tiền tài cũng có hạn. Rất nhiều tiểu hải tặc tội cướp bóc cũng là tàu chở hàng, ở phía sau vòng phía trên lôi kéo nhiều như vậy hàng, cái gì cũng có, bọn họ miễn là kết một số trở về, tại tăng thêm cướp tới nước và thức ăn, liền có thể rất tốt ở trên biển sinh tồn. Mọi người đều gọi những hải tặc này là trên biển châu chấu. Hôm nay tới đến tập đoàn về sau, Lâm Lộ vốn là cũng là nghị quyết đoán địa cải cách một chút, kết quả không nghĩ tới tại công ty vận tải bên trong mấy tên nhân viên vô cùng không cho hắn tổng giám đốc mặt mũi, cho nên Lâm Loan thì đi ra hít thở không khí, trước hết nghĩ nhìn phải chăng còn có hắn biện pháp gì. Kết quả không nghĩ tới sau khi ra ngoài gặp phải cao trung đồng học. Ta làm sao nghe người ta nói, ngươi gần nhất tìm một vị bạn trai, vẫn là một cái ăn bám phế vật. Mặt đều nhíu chặt lông mày. Không biết vì cái gì, một khi nghe có người nói Chu Trung là ăn bám phế vật, Lâm Lộ thì tức giận phi thường. Cũng thế, Jenny nói ra chân lý, Đường Hoan cũng không phải là ăn bám phế vật, hắn có rất nhiều ưu điểm. Lâm Lộ, không phải ta nói ngươi, ngươi nói một chút ngươi dạng này diện mạo dáng người cũng không tệ, tại sao phải tìm một cái phế vật? Ngươi nhìn ta lão công thế nhưng là, vận tải đường biển tiểu bá vương dưới cờ tàu chở hàng không dưới 30 chữ. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng cùng phế vật phân A. Miễn liên lụy ngươi, nhìn thấy thật ngươi nói như vậy, Lý Lộ tâm lý không khỏi sinh khí, vậy mà đều không muốn cùng hắn đi giải thích cái gì. Lâm Lộ nghiêm túc nói, đây là ta sự tình, cũng không cần ngươi quan tâm. Làm bạn học cũ nhìn thấy ngươi cao hứng phi thường, nhưng hy vọng ngươi về sau không nên nói nữa như thế tới nói. Thừa dịp cùng đi cười lạnh một tiếng, cái này lợi đường còn đem mình làm là Lâm gia đại tiểu thư. Hiện tại người nào không biết. Lý Lộ bị người ta tức đoạt. Lâm Sinh quảng cáo công ty tổng giám đốc chức vụ, bị đưa đến cái này một cái nho nhỏ công ty vận tải tới. Những thứ này ngành nghề công ty nói trắng ra căn bản cũng không giống như là một công ty, thật sự là nhỏ đáng thương. Lúc nào cũng có thể bị những cái kia trung đại hình công ty vận tải cho con trai hoàng hai đầu cỡ chung cùng tàu chở hàng, đối một nhà công ty vận tải mà nói, thật sự là quá ít. Thân ái, ngươi làm sao đi ra bên ngoài đến? Ta tìm ngươi nửa ngày đều không dám tìm đến. Lúc này thời điểm một cái 30 tuổi trở ra, dáng vẻ đường đường nam tử đi tới, nắm ở nữ quản lý bả vai cười hỏi. Lao công ta gặp phải cao trung đồng học, hắn gọi Lâm Lộ, thế nhưng là Lâm gia đại tiểu thư, bây giờ bị người ta an bài tới đón thụ Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn. Lao công ngươi tại hải sản phương diện nhân mạch khá rộng, muốn không ngươi giúp đỡ hỏi một chút. Tốt, quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút. Nam nhân thuận miệng đáp ứng. Tiếp lấy nam nhân vừa nhìn về phía Lâm Lộ, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Lâm gia đại tiểu thư, kính đã lâu kính đã lâu. Nói nam nhân còn chủ động vươn tay, cùng Lâm Lộ nắm một chút. Cảm nhận được cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, để hắn một trận thay lòng đổi dạ, có điều rất nhanh Lâm Lộ liền đem tay cho rút về đi. Jenny ở một bên đối Lý Lộ nói ra, Lâm Lộ xem ở chúng ta là bạn học cũ một trận phân thượng, nếu như tại vận tải đường biển ngành nghề phía trên ngươi gặp phải cái gì cần muốn trợ giúp, có thể tới tìm ta thân ái giúp ngươi. Không dùng, ta bên này sự tình chính mình có thể giải quyết, thì không làm phiền các ngươi. Lâm Lộ mở miệng đối hai người nói. Lâm Lộ ngươi thật sự là không biết nhân tâm tốt, ta muốn giúp ngươi. Ngươi còn không dùng, thật là đáng đời cả một đời nghèo. Jenny ác độc chớ chú nói. Đừng thanh cao gì. Lúc này Chu Trung cưới cái phá xe chạy bằng điện chạy tới, thật xa thì theo một đường vây chào hô, lão bà ta ở chỗ này. Lâm Lộ nhìn thấy Chu Trung đến cũng có một chút ngoài ý muốn, Tuy nhiên hắn cùng Chu Trung ước định buổi sáng hôm nay gặp nhau, nhưng là hắn cũng không có nói cho bên trong chính mình buổi sáng sẽ đến cái này, không nghĩ tới bây giờ Chu Trung tới. Chu Trung hội đến nơi này tìm hắn, Lâm Lộ hắn sẽ không ăn cơm chùa phế vật Chu Trung bên cạnh nhất trí. Bên cạnh rèn nỉ trên dưới dò xét Chu Trung, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung mặc lấy phổ thông hình dạng cũng là bình thường, nhất là lộ ra khinh thường ánh mắt. Hắn là ai? Chu Trung cũng đối Lâm Lộ hỏi. Đây là ta cao trung đồng học Jenny, đây là bạn trai hắn. Lâm Lộ giới thiệu nói. Chương 3562, trộm đi. Dây chuyền hộp bao trang vô cùng tinh mỹ, Lâm Lộ nhìn thấy cái này hộp liền đã vô cùng hoan hỉ. Chu Trung không chỉ tìm tới chính mình, còn mang lễ vật. Lâm Lộ tâm lý có một chút hơi cảm động. Mà Jenny lại ở một bên ế ẩm nói, cái này hộp không tệ, Chu Trung, cái này không phải là ngươi tại đảo bảo phía trên hoa mấy cái 10 đồng tiền mua một cái cấp cao quà tặng bao trang hộp. Ta rất hiếu kỳ trong này đựng là cái gì, có phải hay không bên trong lễ vật còn không có cái hộp này quý. Lâm Lộ gặp Jenny lại tại cái kia nói ngồi châm trọc, sau đó ngữ khí bất thiện nói ra, mặc kệ bên trong là cái gì, đây đều là Chu Trung tâm ý, ta đều ưa thích. Lâm Lộ, ngươi bây giờ làm sao như thế không có tiền đồ. Một cái nghèo hèn đồ nhà quê tùy tiện đưa ngươi một dạng tiểu lễ vật, liền đem ngươi cho cảm động thành dạng này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy thân báo đáp? Lâm Lộ không muốn để ý tới Jenny, lòng tràn đầy vui vẻ liền phải đem hộp thu vào chính mình ba lô bên trong. Thực Lâm Lộ cũng biết, chỉ sợ Chu Trung tặng quà cũng không phải là rất đáng tiền, nhưng chỉ cần nàng ưa thích liền đầy đủ, cho nên không muốn mở hộp ra để Jenny lại chế rêu Chu Trung. Bất quá, Jenny ở một bên lại là không buông tha. Một thanh theo Lâm Lộ trong tay đem hộp đoạt lấy đi, vừa cười vừa nói, Lâm Lộ, chớ nóng vội thu lại, đây không phải Chu Trung mua cho ngươi lễ vật sao. Để mọi người chúng ta cũng nhìn xem, Chu Trung mua cho ngươi là cái gì, kết thân thích, ngươi có nghe hay không qua một câu, là một người đưa một nửa khác lễ vật thời điểm, lễ vật giá trị thực thì đại biểu cho hắn đối ngươi tâm ý. Bên cạnh Jenny bạn trai gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, tựa như ta tháng trước vừa mới tặng cho ngươi một cái giá trị 50.000 nguyên kim cương giới tử. Kia chính là ta đối ngươi tâm ý, tình so kim cứng. Jenny nhất thời lộ ra một bộ không gì sánh được may mắn phúc thần sắc, giúp vào bạn trai trong ngực, sau đó nàng vươn tay, cố ý để Lâm Lộ nhìn lấy trên tay nàng cái viên kia kim cương giới tử. Đắc ý nói, nhìn đến sao Lâm Lộ. Đây chính là lão công ta đối với ta thích, hiện tại chúng ta thì mở hộp ra, nhìn xem Chu Trung đối ngươi thích giá trị bao nhiêu tiền. Nói Jenny trực tiếp liền đem hộp cho mở ra, Lâm Lộ ở một bên không gì sánh được tức giận. Cái này Jenny làm sao có thể đoạt nàng đồ vật. Thế mà, làm Jenny đem hộp mở ra sau khi, tất cả mọi người bị trong hộp đồ vật hấp dẫn. Đó là một đầu nhấp nháy tỏa ánh sáng kim cương dây chuyền, to lớn kim cương không biết vung Jenny trên tay cái kia khỏa 50.000 khối kim cương mấy con phố, lớn như vậy kim cương. Jenny nhìn thấy hộp kim cương này thời điểm hoảng hốt một chút, ngay sau đó nhịn không được phình bụng cười to. Ha ha, Chu Trung ngươi thật sự là đùa chết ta, ngươi coi như không có tiền, không có thấy qua việc đời. Nhưng người tốt xấu cũng có chút thưởng thức. Lớn như vậy một khỏa kim cương, mình không nói trước trên thế giới này đến cùng có tồn tại hay không lớn như vậy kim cương, cho dù có, chỉ bằng ngươi cũng mua được. Đem ngươi một nhà đều bán cũng mua không nổi lớn như vậy kim cương có được hay không. Lâm Lộ cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy dây chuyền kia phía trên kim cương, cái kia khỏa kim cương so với chúng ta thường thường nghe nói trứng bồ câu còn mua lớn, lộng lẫy, long lánh sáng long lanh. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, thậm chí có thể nhìn đến cái kia kim cương nội bộ cắt chém, thật sự là thật xinh đẹp. Chu Trung, đây có phải hay không là ngươi ở đâu cái bãi nhỏ buôn bán phía trên mua hàng mỹ nghệ? Đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì pha lê? Nói thật xem ra vẫn rất sáng. Bất quá hàng giả chung quy là hàng giả, thì giống như ngươi, một cái nghèo điểu ti, mãi mãi cũng là nghèo điểu ti. Lâm Lộ ngươi xem một chút, ta đoán chừng cái này pha lê dây chuyền nhiều lắm là cũng liền giá trị cái 23 khối tiền. Nhìn đến Chu Trung đối ngươi thích cũng chỉ đáng cái giá này. Jenny, cũng không phải là tất cả thích đều có thể cầm tiền tài để cân nhắc, dùng tiền tài cân nhắc cái kia không gọi thích, gọi là giao dịch. Lâm Lộ tức giận đối với Jenny nói ra. Jenny nghe nói như thế, sắc mặt cũng là khó nhìn lên, đối Lâm Lộ khinh bỉ phải nói, Lâm Lộ, ta nhìn ngươi bây giờ không ăn được nho thì nói nho xanh. Ta hiện tại nói với ngươi những lời này đều muốn tốt cho ngươi, ngươi nếu là không nghe, về sau chắc chắn sẽ có hối hận ngày đó. Nói xong, Jenny liền đi nhìn về phía bên người lão công. Thế mà, lúc này Jenny lão công thì là chết mà nhìn chằm chằm vào cái kia sợi dây chuyền kim cương, mắt trợn tròn, cái này sợi dây chuyền kim cương hắn gặp qua, bởi vì tháng trước hắn cũng là tại cái kia nhà cửa hàng châu đáo cho lão bà của mình mua nhẫn kim cương. Lúc đó kim cương dây chuyền ngay tại cái kia, hắn cũng là thứ nhất mắt bị hột kim cương này dây chuyền hấp dẫn, thế mà đắt đỏ giá cả để hắn trúng bước, căn bản là mua không nổi, này làm sao hội trong tay Chu Trung. Chu Trung, ngươi cũng dám trộm đồ. Jenny lão công trực tiếp chỉ Chu Trung, hung ác âm thanh đối Chu Trung quát lớn. Jenny nghe xong lời này trực tiếp mắt trợn tròn, đối lão công hỏi, thân ái, ngươi có ý tứ gì? Dây chuyền này là Chu Trung trộm. Cái này không phải là thật à? Jenny bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi thăm. Jenny lão công gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, thân ái, ta mua cho ngươi nhẫn kim cương cũng là tại tiệm này mua. Lúc đó ta tại cửa hàng châu báo bên trong chỉ thấy qua đầu này chân châu kim cương dây chuyền, cái này nhất định là Chu Trung trộm được, đây là thật. Khi biết được lấy kim cương dây chuyền là thật thời điểm, Jenny cầm trong tay kim cương dây chuyền cũng bắt đầu phát run, lại là thật. Thiên! Lớn như vậy kim cương, trước kia nàng cũng chỉ có thể tại tủ kính bên trong nhìn một chút, bây giờ lại có thể cầm trên tay, thật trong lúc nhất thời có chút yêu thích không buông tay. Giờ khắc này, Jenny trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ đến, nếu như hột kim cương này dây chuyền có thể về nàng tất cả tốt biết bao nhiêu. Chu Trung, hột kim cương này dây chuyền lại là ngươi trộm được. Ngươi không có tiền cũng coi như, lại còn dám trộm đồ, lá gan cũng quá lớn. Loại người như ngươi cũng không thể dùng đồ bỏ đi để hình dung ngươi, ngươi quả thực cũng là xã hội bại loại. Không có tiền, nhân phẩm còn kém như vậy, Lâm Lộ, đây chính là ngươi tìm bạn trai sao? Jenny cười lạnh đối Lâm Lộ cùng Chu Trung giễu cợt nói. Lâm Lộ nhíu chặt lông mày, nàng không tin Chu Trung hội trộm đồ. Jenny, không nên nói lung tung, Chu Trung là không biết trộm đồ. Lâm Lộ vô cùng tin tưởng vững chắc địa đối Jenny nói ra. Thật sự là buồn cười, hắn không biết trộm đồ. Hắn đều nghèo thành dạng này, làm sao lại không biết trộm đồ. Như loại này không có tiền tiện nhân, đồ bỏ đi xã hội cặn bã, hắn không trộm đồ, hắn làm sao qua sống. Lâm Lộ ngươi thật sự là quá đơn thuần quá ngây thơ. Jenny lời nói không gì sánh được gác độc nói. Dây chuyền này là ta mua, ngươi cái này nữ nhân có bị bệnh không? Chu Trung giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Jenny, lạnh giọng nói ra. Ngươi còn dám mắng ta có bệnh. Jenny nhất thời biến sắc, hung tợn đối Chu Trung uy hiếp nói, ngươi chính là một tên trộm, tiện nhân. Bất quá Chu Trung, nể tình ta cùng Lâm Lộ cũng là đồng học một trận phân thượng, hột kim cương này dây chuyền ta giúp ngươi trả trở về, ngươi bây giờ nói xin lỗi ta, bằng không lời nói ta nhưng là báo động. Chương 3563, báo động. Jenny tâm lý một trận mừng thầm, nàng chính là muốn dùng báo động tới dọa Chu Trung, dây chuyền này cũng là trộm, dây chuyền này giá trị liên thành, miễn là vừa báo cảnh. Xung quanh bên trong khẳng định đến ngồi tù, Chu Trung nhưng là xong. Cho nên, xung quanh bên trong chắc chắn sẽ không để cho nàng báo động, cứ như vậy, dây chuyền này thì về nàng, dù sao dây chuyền là Chu Trung trộm, về sau coi như cảnh sát tìm đến, cũng là chọn đồ vật đoán tương lai bên trong bắt không được nàng. Jenny lão công cũng là minh bạch Jenny ý tứ, ở một bên hát đệm làm bộ nói, Chu Trung, ngươi biết dây chuyền này bao nhiêu tiền không? 500 ngàn. Thì ngươi dạng nghèo kiết sắc này, tích lũy cả một đời đều tích lũy không đến 500 ngàn khối tiền, cái này 500 ngàn giá trị, ngươi chỉ sợ muốn bị hình phạt đến 10 năm. Hai người gặp Chu Trung nghe những thứ này về sau, thần sắc không có biến hóa chút nào, trên mặt một chút cũng không có sợ hai thần sắc, Chu Trung đối hai người nói, các ngươi hiện tại thì báo động. Jenny cùng nàng lão công đều giận đến quá sức, Chu Trung vậy mà để bọn hắn báo động. Chu Trung, ta lời mới vừa nói ngươi nghe không hiểu sao. Nếu như báo động ngươi sẽ bị hình phạt 10 năm. Ngươi chẳng lẽ muốn bị nhốt 10 năm sao? Cái này 10 năm bên trong Lâm Lộ cũng sẽ không. Chờ ngươi. Chờ ngươi ra đến thời điểm, ngươi không có gì cả, chẳng phải là cái gì. Mà Lâm Lộ khả năng đều trở thành người khác lão bà, không biết bị người ta cho ngủ bao nhiêu năm. Jenny bạn trai mặt mũi tràn đầy âm tà nói ra. Lâm Lộ ở bên cạnh vừa thẹn vừa giận, mà Chu Trung thì là trực tiếp tiến lên một bàn tay quất vào Jenny lao công trên mặt, phanh một chút. Jenny lao công cả người trên không trung chuyển mấy cái đoàn vòng mới ngã trên mặt đất. Ngươi lại dám đánh ta. Jenny lao công giận dữ, xông lên liền muốn cùng Chu Trung liều mạng. Mà Chu Trung đi lên lại là một chân, trực tiếp đem Jenny lao công đạp thành cái tôm thép, tại trên mặt đất không ngừng mà kêu thảm, phun ra không ít bọt mép. Chu Trung ngươi cái đồ nhà quê lại dám đánh người. Ta hiện tại thì báo động. Jenny lúc này giận hỏng, cái này Chu Trung lại dám đánh nàng lao công. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh sắc cơ, đối Jenny lao công nói ra, nếu như ngươi còn dám làm nhục Lâm Lộ, lần sau ta liền trực tiếp đòi mạng ngươi. Chu Trung trong mắt phát ra băng lãnh hàn ý, để Jenny cùng Jenny lao công cảm thấy rét lạnh tận xương, trong lòng sinh ra một loại hoảng sợ suy nghĩ. Cái này Chu Trung không phải liền là cái đổ nhà quê sao? Làm sao hắn ánh mắt như thế đáng sợ? Tựa như là giống như dã thú. Ngươi chính là cái dã man người, Chu Trung. Jenny lão công chỉ Chu Trung, trong thần sắc mang theo sợ hãi nói ra. Jenny ở bên cạnh trực tiếp cầm điện thoại di động lên nói ra, lão công, ta hiện tại thì báo động, để cảnh sát bắt hắn, trộm 500.000 khối tiền dây chuyền, còn dám đánh người, Chu Trung ngươi phế, ngươi chờ ngồi tù đi. Lâm Lộ ở một bên mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn lấy Chu Trung, nàng thật sợ cảnh sát đến sẽ đem Chu Trung cho bắt đi. Chu Trung đối Lâm Lộ lộ ra một cái rực rỡ không gì sánh được nụ cười, nói ra, lão bà, ngươi yên tâm đi, cảnh sát đến cũng sẽ không bắt ta. Jenny bên kia đã bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát, đánh xong điện thoại báo cảnh sát về sau, Jenny còn cảm thấy chưa hết giận, bắt đầu ở trên bến tàu lớn tiếng kêu lên. Mọi người tới xem một chút, nữ nhân này cũng là Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc, bên cạnh nàng cái này tên trộm cũng là bạn trai nàng. Bọn họ không chỉ trộm cửa hàng châu báu giá trị 500.000 kim cương dây chuyền, còn đánh người, ta đã báo động, cảnh sát lập tức tới ngay. Các ngươi mọi người cho phân xử thử, có còn vương pháp hay không? Dạng này xã hội bại loại lại còn lớn lối như thế. Jenny dáng người cùng hình dạng coi như nói còn nghe được, nàng như thế một la to, trên bến tàu những công nhân kia hào hào đều vây tới. Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn, bọn họ có ít người cũng đã được nghe nói, là Lâm gia đầu tư công ty vận tải, chỉ bất quá quy mô quá nhỏ, tại cái này trên bến tàu đồng thời không có cái gì quá đại danh nhìn. Bất quá, Lâm Lộ dáng người cùng hình dạng vẫn là thật sâu hấp dẫn bọn họ, như thế xinh đẹp nữ nhân, làm sao tìm được một tên trộm làm bạn trai. Nhìn thấy đám người này vây ở bên cạnh nghị luận ầm ĩ, Jenny nhất thời càng thêm đắc ý. Chỉ Chu Trung tiếp tục nói, gia hỏa này cũng là cái ăn bám phế vật, các ngươi xem hắn dạng nghèo kiết sắc này, cũng là trên xã hội bại loại, sâu mọt. Đám người này bởi vì gặp cái này Lâm Lộ dài đến đẹp mắt, cho nên đều không có đối Lâm Lộ nói cái gì, sau đó hào hào đem đầu mâu chỉ hướng Chu Trung. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Vậy mà ăn bám. Lâm Tổng Giám Đốc sao có thể coi trọng ngươi dạng này đổ bỏ đi đâu? Cái này chẳng phải là tiểu bạch kiểm sao? Sống sót làm gì, bị chết đi. Không có tiền còn trộm đồ, thật là khiến người ta xem thường. Chu Trung nhíu chặt lông mày, vô cùng khó chịu, trực tiếp đối với những người này trả lời, ta ăn nhà ngươi cơm chùa. Ta ngủ lão bà ngươi. Ta vẫn là trộm lão bà ngươi nội y nội khố. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Tất cả im miệng cho ta. Ngươi một tên trộm, ăn bám ra hỏa lại còn dám phách lối như vậy. Chu Trung trực tiếp cơ lấy bên cạnh một cái lớn bằng cánh tay ống thép, cầm trong tay. Vừa dùng lực vậy mà đem cương quản kia cho vặn thành bánh quai trèo. Trong nháy mắt tràng diện cực độ an tĩnh, những cái kia trước đó chỉ Chu Trung chửi rủa công nhân toàn tất cả câm miệng. Cái này còn là người sao? Đây chính là lớn bằng cánh tay ống thép, liền xem như cầm cái búa nện, đều chưa hẳn có thể cho đập ra cái thông suốt đến, mà Chu Trung vậy mà dựa vào hai tay đem cương quản kia cho tách ra thành bánh quai trèo. Muốn là Chu Trung tách ra không phải ống thép, mà chính là bọn họ cánh tay, chỉ sợ bọn họ cánh tay hiện tại toàn đều đã bị lột xuống. Gia hỏa này quá kinh khủng. Jenny hai người cũng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới Chu Trung cái phế vật này lại có khí lực lớn như vậy. Mọi người đừng sợ hắn, ta đã báo động, cảnh sát lập tức tới ngay, gia hỏa này không chỉ là tên trộm, vẫn là cái bạo lực cuồng. Jenny kiểu nói này, những công nhân kia trong lúc nhất thời cũng đều không sợ, cảnh sát liền đến, tiểu tử này chẳng lẽ còn dám đánh người hay sao? Không bao lâu, hai chiếc xe cảnh sát lái qua, một cái tư thế hiên ngang. Dáng người gợi cảm nữ cảnh đi xuống xe, mở miệng hỏi, vừa mới là ai báo động? Jenny vừa thấy được cảnh sát đến, vội vàng chạy tới, chỉ Chu Trung đối nữ cảnh nói ra, cảnh quan, hắn trộm cửa hàng châu báu giá trị 500.000 kim cương, hơn nữa còn đánh lão công ta. Gợi cảm nữ cảnh nhất thời nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Chu Trung, Tần Thu Nhã từ trước đến nay ghét ác như kiểu, đối với tội phạm, nàng nhất quán khái niệm cái kia chính là tuyệt không dễ tha. Cái gì thẳng thắn sẽ khoan hồng? Kháng cự sẽ nghiêm trị, nàng từ trước đến nay mặc kệ cái kia một bộ, chỉ cần là tội phạm, vậy thì nhất định phải muốn vì bọn họ chỗ làm sự tình trả giá đắt, gánh chịu hậu quả. Mỗi một tên tội phạm đều đã là người trưởng thành, bọn họ không có bất kỳ người nào đáng giá đồng tình mới. Mà tại những thứ này tội phạm bên trong, Tần Thu Nhã xem thường nhất thì là kẻ trộm cùng cưỡng gian phạm. Ngươi một đại nam nhân khi dễ nữ nhân, vậy nếu không có bản sự, ngươi một đại nam nhân chuyện gì mặc kệ, đi làm loại kia trộm vặt móc túi môn sinh. Càng là không có bản sự. Đây là nàng lớn nhất xem thường hai loại người. Chương 3564, ai mới là giả? Bắt hắn cho ta mang đi. Tần Thu Nhã hỏi cũng không hỏi, trực tiếp thì đối sau lưng thủ hạ phân phó nói. Sau đó, hai tên tiểu cảnh sát tới thì lấy còng ra muốn bắt lại Chu Trung. Chu Trung nhíu mày, vô cùng bất mãn chất vấn, cảnh sát các ngươi cũng là làm như vậy án sao? Không hỏi rõ ràng sự tình đầu đuôi liền trực tiếp muốn đem ta mang đi, chẳng lẽ nữ nhân này nói ta là kẻ trộm, ta chính là ăn trộm. Ta nói cả nhà ngươi là kẻ trộm, ngươi có phải hay không về nhà muốn đem cha mẹ ngươi cho còng tay đi. Tần Thu Nhã nghe nói như thế, trong lúc nhất thời giận tím mặt, nói thật, Chu Trung vừa mới chất vấn nàng thời điểm, nàng xác thực cảm thấy mình tựa như là có chút xúc động, rốt cuộc nàng cái gì đều không hỏi liền muốn khảo Chu Trung. Nhưng là tiểu tử này nói chuyện thật sự là quá làm người tức giận, vậy mà cầm cha mẹ của nàng đưa ra so sánh, cha mẹ của nàng làm sao có thể là ti tiện ăn trộm. Làm càn. Nhìn ngươi cũng không giống người tốt dạng. Ta nhìn ngươi còn không giống người tốt dạng đâu. Trong mặt mà bắt hình dong, đây chính là ngươi cảnh sát phá án thái độ. Chu Trung hỏi ngược lại. Tần Thu Nhã khi đến sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn Chu Trung, nàng thật nghĩ đem Chu Trung trực tiếp bắt, mang về thật tốt thẩm vấn một phen. Nhưng là chung quanh nơi này nhiều người nhìn như vậy đây, chỉ có thể hít sâu một hơi, nói ra, được, ngươi muốn giải thích, ta giải thích cho ngươi cơ hội, chờ một chút ngươi thì cho ta thật tốt giải thích. Nói xong, Tần Thu Nhã lại đúng rẽn ní nói ra, ngươi nói hắn trộm giá trị 500.000 kim cương dây chuyền, có chứng cứ sao? Rẽn ní lập tức lấy ra dây chuyền kia, nói ra, cảnh quan, ngươi nhìn, đây chính là đầu kia giá trị 500.000 nguyên chân kim cương dây chuyền, lão công ta tháng trước mua cho ta nhẫn kim cương thời điểm, tại trong tiệm thấy qua sợi dây chuyền này. Làm sao ngươi biết dây chuyền này là hắn trộm? Tần Thu Nhã tiếp tục hỏi. Rẽn ní mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cảnh quan, cái này còn phải hỏi sao? Ngươi nhìn hắn cái kia nghèo điểu tử bộ dáng, hắn cũng là một cái ăn bám phế vật, mặt trắng nhỏ. Ngươi cảm thấy hắn có thể mua được 500.000 nguyên kim cương dây chuyền sao? Tần Thu Nhã gật gật đầu, Tần Thu Nhã đối Chu Trung càng thêm khinh thường, loại này người trộm đồ không nói, lại còn là cái ăn bám mặt trắng nhỏ, thật sự là cho nam nhân mất mặt, thậm chí loại này người căn bản là không xứng xưng là nam nhân. Hiện tại ngươi giải thích một chút. Tần Thu Nhã ngữ khí bất thiện đối Chu Trung nói ra. Chu Trung đối cái này nữ cảnh sát vô cùng không có hảo cảm, nữ cảnh sát này dáng người vô cùng nóng bỏng, lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng làm người ta chán ghét. Hột kim cương này dây chuyền là ta mua. Ngươi mua được sao? Tần Thu Nhã khinh thường hỏi. Chu Trung trực tiếp lấy ra hóa đơn nói ra, chính các ngươi nhìn xem, hóa đơn còn tại cái này. Tần Thu Nhã cầm qua hóa đơn, thấy phía trên quả nhiên viết Chu Trung tên, sau đó nhìn về phía Jenny. Jenny cũng không nghĩ tới Chu Trung liên phát phiếu đều chuẩn bị. Trực tiếp cậy mạnh nói ra, cảnh quan, cái này hóa đơn nhất định là hắn mua tóc giả phiếu, hiện tại trên internet cái gì cũng có bán, cái hộp kia cùng cái này hóa đơn tất cả đều là mua. Ngươi cái này nữ nhân có bị bệnh không? Ta nhàn rỗi không chuyện gì mua tóc giả phiếu làm gì? Đương nhiên là vì nịnh nọt Lâm Lộ. Ngươi muốn cầm những vật này đi lừa gạt Lâm Lộ, nói là ngươi mua, dạng này Lâm Lộ tự nhiên sẽ rất cảm động, ngươi liền có thể tiếp tục ăn người cơm chùa. Người chung quanh đều gật gật đầu. Cảm thấy Jenny nói có đạo lý. Bất quá lúc này, Lâm Lộ ở một bên mở miệng nói ra, không có khả năng, Chu Trung sẽ không làm dạng này sự tình. Mà lại, coi như Chu Trung đưa cho ta một đầu chỉ có mấy cái 10 đồng tiền dây chuyền, ta cũng y nguyên sẽ rất cảm động, cho nên ngươi lý do căn bản cũng không thành lập. Tần Thu Nhã đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, mở miệng lạnh giọng nói ra, Chu Trung, trừ phi ngươi có thể chứng minh dây chuyền này cũng là ngươi mua, bằng không ngươi bây giờ thì cùng ta trở về cục tiếp nhận điều tra. Được, ta gửi nhắn tin để nhân viên cửa hàng tới tự mình giải thích với ngươi, được thôi. Chu Trung nói lấy điện thoại di động ra cho cái kia bán hắn kim cương dây chuyền nữ tiêu thụ phát một cái tin tức, sau đó nói, chờ lấy nàng lập tức liền tới đây. Jenny ở một bên cười lạnh không thôi, nói ra, ta nhìn ngươi muốn kéo dài tới khi nào, ngươi thì phát một cái tin nhắn ngắn, người ta ngươi tiêu thụ liền có thể đến. Cảnh quan, ta nhìn hắn cũng là đang cố ý trì hoãn thời gian, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Các ngươi có thể nhất định muốn coi chừng hắn. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ coi chừng hắn. Tần Thu Nhã một đôi mắt đẹp chết mà nhìn chằm chằm vào Chu Trung, miễn là Chu Trung dám chạy, nàng liền sẽ đem Chu Trung bắt lại. Không sai biệt lắm qua 10 phút, một cỗ Toyota nhỏ xe con lái qua. Sau đó, trước đó bán Chu Trung kim cương dây chuyền cái kia nữ tiêu thụ xuống xe, chạy tới mặt mũi tràn đầy vui sướng địa đối Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh, ngài gọi ta tới là có chuyện gì không? Là cái kia sợi dây chuyền kim cương xảy ra vấn đề gì sao? Chu Trung lắc đầu nói ra, không có, có ít người nói cái kia sợi dây chuyền là ta theo các ngươi trong tiệm trộm ra, ngươi cho bọn hắn giải thích một chút. Nữ tiêu thụ nhìn một chút Jenny, gặp cầm trong tay của nàng hóa đơn cùng cái kia kim cương dây chuyền, nhất thời thì minh bạch là Jenny vu hãm Chu Trung. Sau đó sắc mặt vô cùng lạnh như băng đối Jenny nói ra, vị tiểu thư này, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Chu tiên sinh thế nhưng là tiệm chúng ta tôn quý nhất VIP khách nhân. Hột kim cương này dây chuyền là hắn trước đây không lâu hoa 500.000 mua sắm, ngươi lại muốn oan uổng hắn trộm kim cương dây chuyền, thật sự là buồn cười. Cái gì? Dây chuyền này thật sự là Chu Trung mua? Đám người chung quanh nghe nói như thế tất cả đều mắt trợn tròn, người ta nhân viên cửa hàng đều tự mình đến xác nhận, bọn họ không thể không tin tưởng. Tần Thu Mạ Sẽ ạ là thần sắc có một ít xấu hổ, không nghĩ tới dây chuyền này thật sự là tên tiểu tử nghèo này mua. Không có khả năng, hắn một cái đồ nhà quê, sao có thể mua được 500.000 kim cương dây chuyền? Jenny không thể tin được, ý nguyên kiên trì dây chuyền cũng là Chu Trung trộm. Nữ nhân viên cửa hàng khinh bỉ nhìn lấy Jenny, nói ra, có cái gì không có khả năng. Ngươi thật là đùa, vậy mà nói Chu tiên sinh là tiểu tử nghèo, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là mặt hàng gì, ngươi toàn thân trên dưới những thứ này hàng hiệu đều là cao mô phỏng. Ngươi nói ai là cao mô phỏng? Jenny tức giận đối cái kia nữ nhân viên cửa hàng hỏi. Nữ nhân viên cửa hàng khinh thường bĩu môi nói ra, ta có một cái bạn thân cũng là bán những thứ này cao mô phỏng hàng xa xỉ, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra, đây đều là cao mô phỏng, cũng không phải là chính phẩm. Không tin lời nói ngươi có thể đến phụ cận quầy chuyên doanh bên trong đi hỏi một chút, đúng, trên tay ngươi giới chỉ thực cũng là cao mô phỏng. Nói, nữ nhân viên cửa hàng nhìn về phía Jenny trên tay mang theo nhẫn kim cương nói ra, cái này không phải chúng ta trong tiệm cùng khoản sao. Jenny tức giận nói ra, không sai, đây chính là các ngươi trong tiệm nhẫn kim cương, là lão công ta hoa 50.000 đồng tiền cho ta mua. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn một chút Jenny bên người nàng lão công, tuy nhiên Jenny lão công bị Chu Trung cho đánh một trận, nhưng còn có thể thấy rõ hắn nguyên trạng. Nữ nhân viên cửa hàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, đúng, vị tiên sinh này trước đó xác thực tới qua tiệm chúng ta muốn mua một cái nhẫn kim cương, chỉ bất quá hắn ngại khối này nhẫn kim cương 50.000 khối tiền quá đắt, sau đó liền đi. Chương 3565, lười nhác nhân viên. Tiên sinh, ngươi vậy mà tìm người mô phỏng tiệm chúng ta bên trong nhẫn kim cương, hiện tại ta muốn khởi tố ngươi. Nói xong, nữ nhân viên cửa hàng trực tiếp đối Tần Thu Nhã nói ra, cảnh quan, hắn vậy mà tìm người phỏng theo tiệm chúng ta bên trong nhẫn kim cương, làm giả buôn bán giả. Tần Thu Nhã lạnh lùng ánh mắt nhìn một chút rèn nỉ phu thê hai người, chuyện bây giờ đã tra ra manh mối, đem hai người bọn họ mang cho ta đi qua. Hai tên cảnh sát nhất thời tiến lên đem hai người đều cho mang vào trên xe cảnh sát. Đón lấy, Tần Thu Nhã vừa hung ác nhìn Chu Trung liếc một chút, gia hỏa này tuy nhiên không là kẻ trộm, nhưng là hắn thật sự là quá đáng ghét, hy vọng có một ngày hắn khắc phạm ở trong tay chính mình. Bằng không khẳng định tha cho không hắn. Chu Trung, lễ vật này thật sự là quá quý giá, vẫn là lấy về đem nó lui đi. Lâm Lộ cầm trong tay kim cương dây chuyền đối Chu Trung nói ra. Trong nội tâm nàng thật vô cùng kinh ngạc, Chu Trung xem ra đồng thời không giàu có, làm sao lại mua được quý giá như vậy dây chuyền đâu. Chỉ sợ Chu Trung đem hắn toàn bộ thân gia đều lấy ra mua sợi dây chuyền này a. Nếu như là như thế tới nói, sợi dây chuyền này nàng tuyệt đối không thể nhận, cái này 500.000 thả trong tay Chu Trung. Nói không chừng hắn còn có thể đem ra đi mua phong ốc, hoặc là làm một số hắn tiểu sinh ý, cải thiện hắn sinh hoạt. Bất quá Chu Trung lúc này cười lắc đầu nói ra, lão bà, dây chuyền này không thể lui, không tin ngươi hỏi phục vụ viên kia. Nói xong Chu Trung còn đối phục vụ viên kia nháy mắt. Phục vụ viên tiểu muội muội cũng là so sánh thông tuệ, vô cùng nghiêm túc đối Lâm Lộ nói ra, Chu phu nhân, tiệm chúng ta là có quy củ, bán xuất hàng vật nếu như không có chất lượng vấn đề, là hết thể không thể trả hàng. Cho nên cũng xin ngài không nên làm khó chúng ta. Phục vụ viên câu này Chu phu nhân gọi Lâm Lộ gương mặt đỏ bừng. Được, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi trở về đi. Chu Trung đối phục vụ viên khoát khoát tay, đem nàng cho đuổi đi. Lâm Lộ cầm lấy dây chuyền đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, dây chuyền này tiền ta sẽ trả cho ngươi, coi là ta mua, ta cũng rất ưa thích sợi dây chuyền này. Chu Trung biết Lâm Lộ tính cách, dây dưa nữa sự kiện này thì không về không, sau đó cũng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Vừa cười vừa nói, lao bà ta mang cho ngươi lên đi. Lâm Lộ gật gật đầu, sau đó tùy ý Chu Trung đem dây chuyền đeo tại hắn trên cổ. Trắng như tuyết thon dài cái cổ phối hợp cái này lóng lánh sáng long lanh kim cương dây chuyền, không gì sánh được mỹ lệ, dây chuyền này trời sinh vì Lâm Lộ lượng thân mà làm. Chu Trung, muốn không ngươi đi về trước, hôm nay ta có rất nhiều chuyện phải bận rộn, liền không thể chơi với ngươi. Lâm Lộ đối Chu Trung nói ra, trong giọng nói mang theo một tia áy náy. Chu Trung lúc này vừa cười vừa nói, không có việc gì lão bà, ta có thể cùng ngươi đi làm việc, đúng, lão bà ngươi làm sao được phái đến cái này đến. Ngươi không phải vừa cùng Tô Nam Thành Áo tập đoàn ký một cái hạng mục lớn, vì cái gì Lâm gia đem ngươi điều đi. Nâng lên chuyện này, Lâm Lộ trong lòng cũng là vô cùng khổ sở, thần sắc cảm đạm nói, gần nhất gia tộc vừa mới thành lập Lâm Hải Vận Tải Đường Biển Tập đoàn, có thể là bên này cần muốn nhân thủ. Chu Trung gật gật đầu, đã lão bà muốn tới cái này công ty vận tải công tác, chính mình liền giúp lão bà đem công ty vận tải làm lớn. Nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói, cái kia cùng đi với ta công ty nhìn xem. Lâm Lộ lúc này đột nhiên linh cơ nhất động, Chu Trung xem ra giống như rất nhàn, tựa hồ không có có một phần công việc đàng hoàng. Trước đó hắn tại quảng cáo công ty, chỗ đó đại bộ phận cũng phải cần chuyên nghiệp kỹ thuật, Chu Trung tựa hồ không quá thích hợp. Nhưng bây giờ nàng đã đến công ty vận tải làm việc, nói không chừng có thể tại cái kia cho Chu Trung tìm tới một phần phù hợp công tác, sau đó dự định mang Chu Trung đi qua nhìn xem. Mà Chu Trung tự nhiên thật cao hứng có thể cùng Lâm Lộ cùng đi công ty, sau đó hai người thì cùng một chỗ tiến về Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn. Tại cái này Đông Hải trên bến tàu, có to to nhỏ nhỏ đến 100 nhà vận tải đường biển tập đoàn, đại vận tải đường biển tập đoàn khả năng có hàng vòng mấy chục trên trăm chiếc, mà tiểu hàng vận dụng đoàn khả năng chỉ có một chiếc hai chiếc dạng này. Giống như là Lâm gia mới thành lập Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn, chỉ có hai chiếc cỡ trung tàu chở hàng đặt ở cái này trên bến tàu, có thể nói là vô cùng không đáng chú ý. Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn ở chỗ đó là một cái xem ra có chút cũ nát hai tầng lầu nhỏ, không gì sánh được đơn sơ. Hai người đi vào lầu nhỏ về sau, cũng không có cái gì phụ trách chiêu đãi hai người tiếp tân nhân viên, mấy tên nhân viên biếng nhác ngồi ở trên ghế salon. Lâm Lộ nhíu mày, nàng tại dừng giày đặt quảng cáo công ty lúc, thì đối công ty nhân viên kỷ luật phải cầu được đặc biệt nghiêm ngặt. Một công ty thì tương đương với là một đài máy móc, mà cái này máy muốn vận doanh thật tốt, ở trong đó mỗi một cái bộ kiện đều phải vô cùng tinh vi, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Mà nhân viên đối với công ty, thì tương đương với cái này máy bên trong linh bộ kiện, nếu như những thứ này linh bộ kiện mỗi một cái đều là lỏng loẹt tán tán, cái này máy dùng không bao lâu liền sẽ hư mất. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Hiện tại là giờ làm việc, các ngươi không có công tác muốn làm sao? Lâm Lộ đi qua, lạnh giọng đối trên ghế salon mấy tên nhân viên quát lớn. Bên trong một cái xấu xí ra hỏa nhìn Lâm Lộ liếc một chút, nhất thời hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Bọn họ cái này trên bến tàu có thể không có cái gì nữ nhân, đại bộ phận đều là nam nhân, chỉ có mấy cái kia nữ nhân cũng đều là vớ va vớ vẩn, cái nào gặp qua Lâm Lộ dạng này tuyệt sắc mỹ nữ. Chúng ta đi làm tại cái này nghỉ ngơi, dù sao công ty của chúng ta cũng không có cái gì sống, muốn không mỹ nữ ngươi qua đây cùng bọn họ chơi đùa. Lâm Lộ không gì sánh được tức giận, các ngươi lãnh đạo ở đâu? Để hắn đi ra. Mỹ nữ, xem xét ngươi phẩm vị thì tương đối cao, muốn chơi còn phải tìm lãnh đạo chơi. Xấu xí nam tử nhất thời cười đùa tí từng nói. Hắn mấy cái nhân viên cũng đều là nhịn không được cười ha hả, mỹ nữ muốn chơi, chúng ta cũng có thể chơi với ngươi mà. Lâm Lộ giận hỏng, nàng không nghĩ tới đường đường Lâm ra dưới cờ công ty lại có loại nhân viên này, bất quá nàng chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy bên người một bóng người đứng ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, thân ảnh kia giơ tay lên, trực tiếp cho cái kia hai tên nhân viên một người một cái vào miệng, chỉ thấy cái kia hai tên nhân viên trực tiếp bị quất đổ vào trên ghế salon. Chu Trung ngươi làm gì? Lâm Lộ nhìn thấy cái này người chính là Chu Trung, nhất thời kinh hô một tiếng. Mà Chu Trung thì là lạnh giọng nói ra, bọn họ miệng quá thúi, ta giúp bọn hắn thanh lý. Cái bà nội thỏ con chết tiệt. Ngươi lại dám đánh ta. Hôm nay ta để ngươi không thể rời bỏ cái này Đông Hải cầu tàu. Xấu xí ra hỏa đứng người lên, bưng bít lấy miệng mình, mặt mũi tràn đầy ác độc mà đối với Chu Trung mắng. Chu Trung thì là thần sắc bình tĩnh nói ra, nhìn đến, một cái bàn tay không có để ngươi giải trí nhớ, có phải hay không còn muốn chịu một bàn tay. Xấu xí ra hỏa trong mắt lóe lên một vệt, tuy nói cái này Chu Trung xem ra vẫn rất gầy yếu, vừa mới cái kia một chút quất đến đầu hắn đều ngắn ngủi ngất. Thằng cơ hó, có là gan ngươi đừng đi, chờ ta gọi người. Chu Trung trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Vừa cười vừa nói, cho ngươi 10 phút thời gian, đem ngươi có thể gọi người toàn bộ gọi tới. Sau 10 phút, nếu như ngươi gọi tới người không gánh nổi ngươi, ta sẽ đem ngươi 10 ngón đều đánh gãy. Cơ nờ mờ giờ hiện tại để ngươi nói hung ác, đợi lát nữa lao tử để ngươi bỏ ra ngoài. Xấu xí ra hỏa nói xong, liền chạy ra khỏi đi gọi điện thoại gọi người đi. Mà cái kia mấy tên nhân viên lúc này cũng đều cũng không dám nữa cười đùa tí tửng, ào ào trốn đến một bên. Chu Trung xuất thủ thật sự là quá ác. Mà lại gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không có nói nhảm nhiều như vậy, bọn họ hiện tại cũng không biết Chu Trung lai lịch, cho nên muốn các loại xấu xí ra hỏa gọi tới người về sau lại nói. Nếu như cái này Chu Trung là kẻ hung hãn, vậy bọn hắn vừa mới khí cũng liền nhẫn, nếu như Chu Trung bị diệt, bọn họ không ngại tới giẫm Chu Trung mấy cước. Đối với bọn hắn điểm này tiểu tâm tư, Chu Trung như lòng bàn tay, cũng chẳng thèm cùng bọn họ tính toán, những thứ này tạp ngư tạp tôm còn nhập không hắn mắt. Chương 3566, Hạ Ma Huy. Thân thủ dắt Lâm Lộ tay vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi cũng tới ngồi. Lâm Lộ nhíu mày, cảm thấy Chu Trung động thủ đánh người có chút xúc động, bất quá cái kia xấu xí ra hỏa đi gọi người, đoán chừng cũng có thể gọi tới nơi này lãnh đạo, chờ bọn hắn lãnh đạo đến, chính mình báo ra thân phận, cũng liền không sao. Không sai biệt lắm qua 5-6 phút đồng hồ, lầu nhỏ bên ngoài hô phần phật tiến đến hơn 30 người, những thứ này người mỗi một cái đều là cao lớn và vỡ, cầm đầu một người tuổi tác hơi lớn một số, đại khái 40 tuổi ra mặt, mặc lấy mặc đồ tây. Bất quá, hắn tây trang này cũng không phải cái gì nghiêm túc câu phục, mặc lên người ngược lại có một loại nông thôn phim bên trong loại kia cảm giác, nói trắng ra thì là có chút đất dở dở ương ương, trải lấy một cái đầu hối cua, còn kẹp lấy một cái tiểu cặp công văn. Xấu xí ra hỏa nhìn thấy cái này trung niên nam nhân, vội vàng nóng vội chạy tới, em rể ca, ngươi có thể đến, tiểu tử kia đánh ta, hôm nay ta nhất định muốn đánh gãy hắn hai chân cùng hai tay, để hắn theo cái này bỏ ra ngoài đi. Mặc lấy âu phục chính là Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn tổng giám đốc Quách Đông Hải, sau đó xấu xí ra hỏa là hắn anh vợ Phùng Trúc. Theo lý thuyết, Quách Đông Hải là Phùng Hạ muội phu, nhưng là Phùng Trúc hôm nay mới 30 tuổi, Quách Đông Hải đều đã 40 ra mặt, hơn nữa còn là hắn lãnh đạo. Phùng Trúc tự nhiên không thể trực tiếp hô Quách Đông Hải vì em rể, cho nên thì dở dở ương ương kêu một tiếng em rể ca. Bình thường trong công ty Phùng Trúc có thể nói là rượu võ dương oai, không chuyện ác nào không làm, bởi vì có Quách Đông Hải cho hắn chỗ dựa. Thực, nguyên bản công ty bên trong cũng là có mấy tên nữ nhân viên, chỉ bất quá, cái này Phùng Trúc nhìn thấy nữ nhân viên liền muốn quấy rối người ta, sau cùng những thứ này nữ nhân viên bởi vì sợ hào hào đều từ trước. Là ai dám ở ta Lâm Hải tập đoàn náo sự? Không biết ta Lâm Hải tập đoàn là tô thành phố Lâm dưới cờ sản nghiệp sao? Quách Đông Hải sau khi đi vào thì không gì sánh được ngạo mạn địa mở miệng quát nói. Lâm Lộ nhìn thấy chính chủ đến, sau đó đứng người lên, sụ mặt vô cùng nghiêm túc nói ra, ngươi chính là Quách Đông Hải Quách quản lý. Liền xem như tô thành phố Lâm ra, cũng không thể để các ngươi không chuyện ác nào không làm, lớn lối như thế. Quách Đông Hải nhìn thấy Lâm Lộ cũng là có một ít kinh ngạc, thực sự có người thật xinh đẹp, như thế xinh đẹp nữ nhân sao có thể chạy đến hắn loại này công ty nhỏ đến. Muốn đến nơi này, Quách Đông Hải hỏi dò, ngươi là ai? Lâm Lộ đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta là Lâm Lộ, Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc. Chung quanh những nhân viên kia tất cả đều giật mình, không nghĩ tới Lâm Lộ cũng là bọn họ mới tới tổng giám đốc, vừa mới bọn họ vậy mà tại tổng giám đốc trước mặt lười như vậy tán, sẽ không bị thu được về tính sổ sách ra. Bất quá lập tức bọn họ đều đưa ánh mắt rơi vào Quách Đông Hải trên thân, bởi vì bọn hắn đều là Quách Đông Hải người, Quách Đông Hải nhất định sẽ bao bọc lấy bọn hắn. Coi như ngươi Lâm Lộ là mới tới tổng giám đốc lại như thế nào? Ngươi đến nơi này nếu như không cùng Quách Tổng tạo mối quan hệ, ngươi chính là một cái chỉ huy một mình, không có người nghe ngươi, Quách Đông Hải hiển nhiên cũng cho là như vậy, nhất thời cười ha hả. Mang trên mặt một tia khinh miệt, trực tiếp đi đến trên ghế salon ngồi xuống, đối Lâm Lộ nói ra, nguyên lai là Lâm gia phái xuống đến mới tổng giám đốc. Lâm Tổng làm sao cũng không trước đó gọi điện thoại. Ta tốt an bài một chút tiếp đãi Lâm Tổng hoạt động, đây không phải lộ ra ta rất lãnh đạm Lâm Tổng sao. Quách Đông Hải miệng phía trên thuyết khách khí, nhưng thực tế động tác lại là đối Lâm Lộ tràn ngập khinh thị, nghiêm chỉnh không có đem Lâm Lộ cái này tổng giám đốc để vào mắt. Quách Tổng, chúng ta vẫn là nói một chút công tác sự tình a, không biết Quách Tổng là như thế nào công ty quản lý, ta vừa mới tới lúc, những nhân viên này đều ở trên ghế salon vô cùng lười nhác điệu nằm thẳng, đây là thời gian làm việc nên có trạng thái sao. Quách Đông Hải một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, bất đắc dĩ nói ra, Lâm Tổng, ngài là Lâm gia cao cao tại thượng phái xuống đến tổng giám đốc. Tự nhiên là không biết chúng ta những thứ này hạ tầng nhân viên lòng chua xót. Ngài nói một chút công ty chúng ta cứ như vậy lớn, hết thể chỉ có 2 chiếc tàu chở hàng, hiện tại tàu chở hàng đều ra ngoài vận hàng, chúng ta hoàn toàn không có chuyện gì làm a. Các công nhân viên muốn nghỉ ngơi một chút cũng là không gì đáng trách. Lâm Lộ nghe xong không gì sánh được sinh khí, công ty thuê mướn các ngươi tới là để cho các ngươi vì công ty phát triển làm ra cống hiến, mà không phải để công ty đến nuôi các ngươi. Lâm Tổng, ngươi nói lời này có thể cũng có chút thương nhân viên nhóm tâm. Quách Đông Hải cười lạnh một tiếng nói ra. Nhất thời, bên cạnh cái kia mấy chục tên nhân viên ào ào nghị luận, tất cả đều kêu lên, Lâm Tổng, ngươi mặc dù là Lâm gia phái xuống đến Tổng Giám Đốc, nhưng là ngươi cũng không thể bóc lột chúng ta a. Chúng ta nhân viên cũng là người, chúng ta mệt mỏi cũng muốn nghỉ ngơi, liền ở trên ghế salon nghỉ ngơi một chút đều không được, các ngươi cái này cùng chu lột ra khác nhau ở chỗ nào sao? Vẫn là Quách Tổng tốt. Quách cuối cùng cũng biết tâm thương chúng ta nhân viên, cho nên chúng ta đều liều mạng cho Quách Tổng làm việc, nếu để cho cái này Lâm Tổng đến làm lãnh đạo chúng ta, việc này ta mặc kệ. Đúng, không làm. Trong lúc nhất thời, các công nhân viên ào ào cởi quần áo ra ngã trên mặt đất, một bộ Lâm Lộ không xin lỗi bọn họ thì không làm việc bộ dáng. Quách Đông Hải ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân, dương dương đắc ý nhìn lấy Lâm Lộ, hắn muốn nhìn cái này mới tới Tổng Giám Đốc muốn làm sao làm. Lâm Lộ mặt như băng sương, cái này Quách Đông Hải tại cho nàng hạ mã huy, tại nói cho nàng những nhân viên này đều là người khác, chỉ nghe một mình hắn lời nói. Ngươi cái này tổng giám đốc muốn đến đem vị trí này ngồi vững vàng, liền muốn đối với hắn tốt một số, nếu không lời nói, ngươi cái này tổng giám đốc vị trí thì ngồi không vững, nếu như người nào không muốn tiếp tục trong công ty làm tiếp, có thể chọn rời đi. Ta Lâm Lộ hiện tại đã vì Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn tổng giám đốc, trong tập đoàn tất cả nhân viên đều cần dựa theo ta tiêu chuẩn làm việc. Lâm Lộ không gì sánh được bá khí địa mở miệng nói ra. Quách Đông Hải có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Lâm Lộ vậy mà làm việc như thế quả quyết, chiêu này kêu là giải quyết dứt khoát. Những nhân viên kia từng cái cũng có một chút hoảng, bọn họ dám cùng Lâm Lộ đối nghịch, hoàn toàn là bởi vì có Quách Đông Hải cho bọn hắn chỗ dựa. Mà lại cảm thấy Lâm Lộ không dám mở bọn họ, rốt cuộc mở bọn họ, toàn bộ công ty liền muốn đình chỉ vận doanh, thật không nghĩ đến Lâm Lộ vậy mà thực có can đảm mở bọn họ. Nếu như không có phần công tác này, bọn họ lại tìm công tác mới, cũng là vô cùng khó khăn. Quách Đông Hải lúc này nheo mắt lại đối Lâm Lộ uy hiếp nói, Lâm Tổng, nhiều như vậy nhân viên ngươi đều phải khai trừ rơi, tựa hồ không quá thỏa, nếu như không có những nhân viên này, công ty liền sẽ ngừng vận chuyển, đến thời điểm ngươi như thế nào cùng Lâm ra bàn giao. Lâm Lộ cười lạnh một tiếng, đầy không thèm để ý nói ra, như thế nào cùng Lâm ra bàn giao là ta sự tình, mà ta làm Lâm ra một viên, tự nhiên muốn vì gia tộc làm quyết định. Mà lại ta cái gì thời điểm nói qua muốn khai trừ rơi tất cả mọi người. Ta chỉ nói là, không dựa theo ta điều lệ chế độ đi làm việc người có thể tự mình rời đi. Mà muốn tiếp tục lưu lại làm việc cho tốt người, ta Lâm Lộ vô cùng hoan nghênh, bao quát Quách Tổng ở bên trong. Nếu như Quách Tổng muốn tiếp tục lưu lại công tác, cái này quản lý vị trí vẫn là Quách Tổng. Nhưng nếu như Quách Tổng lựa chọn cùng ta đi ngược lại, ta muốn hiện tại Quách Tổng liền có thể rời đi. Lâm Lộ nói đã đứng người lên, đi đến Quách Đông Hải trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, mà nguyên bản không có sợ hãi Quách Đông Hải thì là sắc mặt vô cùng khó coi. Chương 3567, trong bóng tối mưu kế. Mà chung quanh những nhân viên kia từng cái nhất thời liếc nhau, trong thần sắc xuất hiện thất ý. Lâm Lộ lúc này trực tiếp quyết định thật nhanh, đối những nhân viên này nói ra, bây giờ muốn lưu lại tiếp tục làm việc cho tốt, đều đến đứng ta bên này tới. Muốn từ chức rời đi, hiện tại liền có thể rời đi, các ngươi tiền lương ta sẽ để bộ phận tài vụ đúng lúc đánh tới các ngươi trong thẻ. Tại một trận trầm mặc về sau, rốt cục có một tên nhân viên ngoan ngoan đi đến Lâm Lộ sau lưng, biểu thị muốn lưu lại tiếp tục công việc. Mà có hắn cái này một cái đi đầu, còn lại nhân viên thưa thất toàn bộ đều đi đến Lâm Lộ bên này, không có một người muốn từ chức. Rốt cuộc phần công tác này đãi ngộ cũng là vô cùng tốt, Lâm gia dù sao cũng là đại gia tộc, liền xem như dưới cờ một cái công ty nhỏ, nhân viên đãi ngộ cũng là giống như hắn công ty hậu đãi. Quách Đông Hải nhìn thấy những nhân viên này tất cả đều chạy đến Lâm Lộ bên kia đi. Sắc mặt biến tái nhợt. Quách Tổng, ngươi là muốn tiếp tục lưu lại, vẫn là muốn rời đi? Lâm Lộ mang trên mặt tự tin vô cùng nụ cười hỏi. Quách Đông Hải sắc mặt tâm trầm, vốn cho rằng Lâm gia phái xuống tới một cái xinh đẹp cô nàng làm tổng giám đốc, hắn ỷ vào địa đầu xà thân phận có thể áp Lâm Lộ một đầu, thật không nghĩ đến Lâm Lộ vừa đến đã phá hắn hạ mã huy, còn ngược lại đem hắn nhất quân. Hiện tại hắn muốn là rời đi, cái kia chính là triệt để thua, mà lưu lại, cũng chính là ném điểm mặt mà thôi. Sau đó Quách Đông Hải nết miệng cười một tiếng mở miệng nói ra, Lâm Tổng, ngài nói lời này vậy liền nghiêm trọng, ta Quách Đông Hải vì Lâm gia công tác nhiều năm như vậy, sao có thể nói rời đi liền rời đi. Sau này chúng ta đồng sự, còn hy vọng Lâm luôn có thể đối với ta nhiều nhiều dịu dắt. Nhìn thấy Quách Đông Hải cúi đầu, Lâm Lộ cũng liền không lại nhiều truy cứu cái gì. Rốt cuộc Quách Đông Hải cũng là địa đầu xà, đối công ty này giải so với nàng nhiều, nắm giữ tư liệu cũng so với nàng nhiều, nếu quả thật đem Quách Đông Hải bức gốc. Tới một cái chó cùng rất dẫu, đối nàng cũng không có chỗ tốt. Sau đó Lâm Lộ vừa cười vừa nói, ta là mới tới, đối công ty sự tình rất nhiều đều không hiểu, cần phải nhiều hơn hướng Quách Tổng thỉnh giáo mới là. Lâm Lộ làm như vậy cũng coi là cho Quách Đông Hải một cái hạ bậc thang. Quách Đông Hải nhất thời đứng người lên vừa cười vừa nói, hôm nay công ty chúng ta đến mới Tổng Giám Đốc, là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình, mọi người sau này nhất định muốn tại rừng Tổng chỉ đạo phía dưới làm việc cho tốt. Các công nhân viên nào hào hẳn là. Mà Phùng Trúc ở một bên nhịn không được hỏi, em rể ca, tiểu tử kia đem ta đánh thành dạng này nói thế nào? Lâm Lộ trực tiếp mở miệng nói ra, Quách Tổng, vị này nhân viên là ngươi thân thích sao? Hắn đối với ta nói năng lô mãng, bị đánh một bàn tay, xem như cho hắn cái giáo huấn, mà lại ta không hy vọng chúng ta trong công ty có dạng này sâu mọt tồn tại. Quách Đông Hải gương mặt buông lỏng, Lâm Lộ lời này ý tứ rất rõ ràng, không chỉ muốn đánh không Phùng Trúc một bàn tay, còn muốn đem Phùng Trúc bị khai trừ. Ta thao! Ngươi cái này nữ nhân cũng dám khai trừ ta, con mẹ nó ngươi không muốn lăn lộn a? Phùng Trúc nghe xong lời này, chỉ Lâm Lộ nổi giận mắng. Chu Trung trực tiếp lại một bàn tay rút đi qua, đem Phùng Trúc phiến ngã xuống đất. Quách Đông Hải tâm lý không gì sánh được tức giận, làm lấy chính mình mặt, tiểu tử này thì dám đánh Phùng Trúc. Bất quá nhìn đến Lâm Lộ cái kia băng lanh ánh mắt, Quách Đông Hải cũng là nhịn không được cho Phùng Trúc một chân, máng, chạy về nhà đi. Liền biết suốt ngày cho ta gây chuyện. Phùng Trúc nhìn thấy chính mình em rể ca sinh khí, sau đó nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn Chu Trung cùng Lâm Lộ liếc một chút, sau đó không cam lòng rời đi công ty. Quách Đông Hải lúc này mới mặt mũi tràn đầy cười làm lành địa đối Lâm Lộ nói ra, Lâm Tổng, ta cái này anh vợ xác thực quá không ra gì, trở về ta nhất định hảo hảo mà dạy bảo hắn. Quách Tổng, ngươi đem công ty gần nhất nghiệp vụ bảng báo cáo đưa đến phòng làm việc của ta đi. Nói, Lâm Lộ đối Chu Trung nháy mắt, hai người cùng nhau đi vào Tổng Giám đốc văn phòng. Vừa vào nhà, Chu Trung liền không nhịn được đối Lâm Lộ tán dương, lão bà, ngươi vừa mới thật đúng là uy phong, nhìn xem đám người kia sắc mặt, riêng là cái kia Quách Đông Hải, đều nhanh thành tương cả tím. Lâm Lộ bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, theo sau khi tốt nghiệp nàng thì tiếp nhận Lâm Sâm quảng cáo công ty, qua nhiều năm như vậy cũng có thể nói là tại trên thương trường sờ soạng lần mò, còn tính là có một ít thành tựu. Không bao lâu, thì có nhân viên đem công ty gần nhất các loại bảng báo cáo đưa đến Lâm Lộ trước mặt, Lâm Lộ nhìn một hồi, mi đầu thì nhíu chặt lên. Làm sao lão bà? Cái này bảng báo cáo có vấn đề sao? Chu Trung ở một bên hỏi. Đối với những thứ này bảng báo cáo hắn có thể lười nhắc nhìn. Lâm Lộ sắc mặt ngưng trọng nói, công ty có hai chiếc cỡ trung tàu chở hàng tại bảng báo cáo phía trên biểu hiện, cái này hai chiếc tàu chở hàng cơ hồ không có ngừng thời điểm, cùng Đông Á ở giữa đi tới đi lui nhiều lần, bất quá công ty này thu nhập lại một mực tại hạ xuống. Thuyền một mực tại chạy, nhưng lại không có thu nhập còn bồi thường tiền, là ý tứ này sao lão bà? Chu Trung hỏi. Lâm Lộ gật gật đầu, trong này tuyệt đối có vấn đề, đi. Chúng ta đi tìm Quách Đông Hải hỏi một chút. Lâm Lộ nói liền cầm lấy bảng báo cáo đi tìm Quách Đông Hải, Chu Trung lúc này ở phía sau đuổi theo. Lúc này Quách Đông Hải chính trong phòng làm việc thôn Vân Ôn, trong điện thoại vang lên Phùng Trúc cái kia không cam lòng gào thét. Em rể ca, ta nhất định không thể bỏ qua tiểu tử kia, ta muốn giết chết hắn. Còn có Lâm Lộ cái kia tiện nữ nhân, ta muốn lột sạch nàng y phục, ta muốn để nàng đối lao tử liên tục cầu xin tha thứ. Quách Đông Hải sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi cái phế vật này câm miệng cho ta. Lâm Lộ đàn bà nhỏ kẻ đến không thiện, ta vừa mới nhìn một chút nàng tư liệu. Trước đó nàng là Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc, những năm này đem Lâm Sâm quảng cáo công ty xử lý rất tốt, mà lại gần nhất còn cùng Tô Nam Thành áo tập đoàn ký một đơn giá trị 1 tỷ đại sinh ý. Lợi hại như vậy. Điện thoại đối diện Phùng Trúc là giật mình, một cái là 1 tỷ đại sinh ý liền để hắn vô cùng kinh ngạc. Một cái khác cũng là Lâm Lộ lại là cùng Tô Nam Thành áo tập đoàn ký tên sinh ý. Tô Nam Thành áo tập đoàn thế nhưng là Tô thành phố nổi tiếng phục trang nhãn hiệu, chỉ là người ta một cái tập đoàn thân gia thì cao hơn Lâm gia. Quách Đông Hải đột nhiên cười rộ lên, thâm trầm nói ra, nàng Lâm Lộ hoàn thành lớn như vậy một đơn sinh ý, lại bị Lâm gia đá ra quyền lực tầng, xung quân đến chúng ta cái này một cái chim không thèm ị công ty nhỏ, ngươi suy nghĩ một chút đây là vì cái gì? Là nàng Lâm Lộ tại Lâm gia không nhận chào đón, đã như thế tới nói, nếu như Lâm Lộ tại trên bến tàu xảy ra chút gì ngoài ý muốn, Lâm gia chỉ sợ cũng không biết truy xét đến cùng a. Phùng Trúc nghe xong cả người đều kích động lên, cười xấu xa lấy nói, em rể ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, cái này trên bến tàu có thể là nam nhân nhóm thiên hạ. Đám này các nam nhân suốt ngày nhìn đến một con mèo cái đều có thể hưng phấn nửa ngày, huống chi là Lâm Lộ dạng này đại mỹ nhân đâu. Nếu có một ngày buổi sáng đột nhiên có người phát hiện một cái tuyệt sắc mỹ nữ bị lột sạch y phục, chết tại bờ biển, cũng không có người hội hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Quách Đông trong hải nhãn mang theo sắc cơ, Ninh vừa nói, Lâm Lộ cái kia tiểu tiện nhân đã quản ta muốn tài vụ bảng báo cáo, nàng khẳng định sẽ phát hiện bên trong vấn đề, đến lúc đó hội truy xét đến chúng ta nuốt riêng vận chuyển khoản sự tình. Chương 3568, câu ngư lão đầu. Cho nên ngươi bên kia tốc độ nhanh một chút, tìm người đem nàng cho làm, không muốn lộ ra cái gì sơ hở, nghe đến sao? Phùng Trúc bảo đảm nói, em rể ca ngươi yên tâm, đàn bà nhỏ ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Bên này vừa cúp điện thoại, Lâm Lộ cùng Chu Trung liền đến, mới vừa vào văn phòng, Lâm Lộ thì nhíu mày, bởi vì cái này trong phòng thật sự là quá xa người. Quách Đông Hải vội vàng đứng người lên mở cửa sổ ra, tay trên không trung không ngừng vung vẩy, xua đuổi lấy không trung phiêu đãng khói. Hãy nay nói ra, Lâm Tổng, không nghĩ tới ngài thân phận như vậy cao quý người cũng tới thuộc hạ văn phòng, sớm biết lời nói ta thì không hút thuốc lá, ngài mau mời ngồi. Lâm Lộ không có ngồi, mà chính là đem những cái kia bảng báo cáo để lên bàn. Ngữ khí nghiêm túc đối Quách Đông Hải hỏi, Quách Tổng, ta vừa mới nhìn công ty bảng báo cáo. Phát hiện cái này nửa năm qua công ty hai chiếc tàu chở hàng một mực không ngừng đi tới đi lui tại Đông Nam Á, mỗi lần cũng đều là tràn đầy hàng hóa xuất phát, nhưng mỗi một lần đều tại bồi thường tiền, ta muốn biết đây là vì cái gì. Quách Đông Hải nheo mắt, nghĩ thầm, cái này Lâm Lộ quả nhiên là đến hương sư vấn tội. Bất quá lập tức Quách Đông Hải thì vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, chuyện này thực ta cũng muốn hướng ngài tố khổ, trước đó công ty chúng ta không có tổng giám đốc, tất cả những vấn đề này đều do ta một người đến khiêng, ta đều nhanh gánh không được. Ngươi là không biết hiện tại vận tải đường biển có nhiều khó làm, ngươi nói một chút công ty của chúng ta hai chiếc tàu chở hàng, mỗi một lần muốn tràn đầy hàng, vậy thì phải không ngừng mà khắp nơi cầu ra ra cáo mãi mãi đi tìm nguồn cung cấp. Đám này cháu trai đem giá áp cũng có thể thấp, cơ hồ không có kiếm lời tiền gì, thì tràn đầy một chiếc thuyền, mà tàu thuyền tại đi tới đi lui ở giữa chắc chắn sẽ có một số tổn hại. Chúng ta cái này hai chiếc cỡ trung tàu chở hàng 5 tháng cũng đều không ngắn, mua đến tiền cũng là hai tay, tu tu bổ bổ, cho nên cũng kiếm lời không lên tiền. Coi như lại không kiếm tiền, cũng không đến mức mỗi lần đều bồi thường tiền. Quách Tổng, ngươi đây cần muốn cho ta một lời giải thích. Còn có, các công ty vận tải đều là có rất nhiều hợp tác mới đến đi tìm bọn họ vận chuyển hàng hóa, vì cái gì chúng ta công ty vận tải muốn đi ra ngoài chính mình tìm hàng hóa vận đâu. Lâm Tổng, ngài là không phải lo liệu việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, hiện tại kinh tế đại hoàn cảnh không tốt, nào có nhiều như vậy hàng hóa vận. Ngươi nói ta muốn không đi ra tìm những hàng này đến vận, chúng ta thuyền liền phải ném ở trên bến tàu, như thế tới nói mỗi ngày hao tổn lại là không nhỏ một khoản phí dụng. Quách Đông Hải càng nói càng đáng thương, giống như nếu như không có hắn hết sức chống đỡ lấy cái công ty này đã sớm đóng cửa một dạng. Lâm Lộ tức giận đến quá sức, lạnh giọng nói ra, các loại hai chiếc thuyền sau khi trở về, ta phải thật tốt kiểm tra một chút cái này hai chiếc thuyền đến cùng có vấn đề gì, đến đón lấy hai chiếc thuyền muốn vận chuyển hàng hóa cũng muốn từ ta tự mình kiểm tra. Nói xong Lâm Lộ xoay người rời đi, Chu Trung nhìn Quách Đông Hải liếc một chút, cho hắn lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, sau đó chỉ trên bàn của hắn thả điện thoại di động cũng đi. Chu Trung là ai, hắn thính lực có thể bao trùm cả tòa công ty lầu nhỏ, vừa mới Quách Đông Hải cùng Phùng Trúc đánh nội dung điện thoại hắn đều nghe thấy. Mà Quách Đông Hải không biết Chu Trung là có ý gì, Chu Trung đối với hắn lộ ra loại kia nụ cười, lại xem di động, hắn tâm lý có chút sợ hãi. Thế nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không cần phải, vừa mới chính mình thế nhưng là đang đóng cửa phòng gọi điện thoại, lại nói thanh âm hắn cũng nhỏ, mà lại là tắt điện thoại sau hắn cùng Lâm Lộ mới đến, làm sao có thể nghe đến chính mình đánh nội dung điện thoại. Tâm lý có chút kinh nghi bất định, Quách Đông Hải quyết định đợi lát nữa lại cho Phùng Trúc gọi điện thoại, để hắn nhanh an bài nhân thủ đem cái này Lâm Lộ cùng Chu Trung cùng một chỗ xử lý, lấy tuyệt hậu hoạn. Chu Trung, ngươi vừa mới trong phòng làm việc cùng Quách Đông Hải nói cái gì? Rời phòng làm việc, Lâm Lộ tò mò đối Chu Trung hỏi. Chu Trung không muốn để cho Lâm Lộ biết quá nhiều chém chém giết giết sự tình, sau đó nhếch miệng vừa cười vừa nói, không có gì, cùng Quách Tổng lên tiếng chào hỏi. Không chừng nói không chừng về sau Quách Tổng còn có thể thưởng ta cái công tác làm, dạng này đại lãnh đạo ta trước kia có thể tiếp xúc không lên. Lâm Lộ buồn cười nhìn lấy Chu Trung, nói ra, có đại tổng giám đốc tại ngươi đây không nịnh bợ, ngươi đi nịnh bợ Quách Đông Hải làm cái gì? Chu Trung nhất thời cười hì hì nói, lão bà, ta đã đầy đủ nịnh bợ ngươi, ngươi còn để cho ta làm sao nịnh bợ? Chẳng lẽ còn muốn cho ta lấy thân báo đáp sao? Nói Chu Trung còn xấu hổ. Lâm Lộ mặt soát thì đỏ, đi. Một ngày không có điểm chính hình. Lâm Lộ nói xong cũng bước nhanh hướng về ngoài công ty đi đến. Chu Trung tâm tình phi thường tốt, đối Lâm Lộ hỏi, lão bà, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Lộ sắc mặt nghiêm túc lên, nói ra, công ty một mực tại hao tổn, đây nhất định là không bình thường, muốn từ Quách Đông Hải trong miệng hỏi ra nguyên nhân là không thể nào. Mà cái công ty này trên dưới cũng đều là Quách Đông Hải người, muốn tìm ra công ty hao tổn nguyên nhân, chúng ta nhất định phải từ bên ngoài vào tay. Bên ngoài làm sao bắt tay? Chu Trung đối buôn bán phương diện sự tình là rốt đặc cắn mai. Lâm Lộ đắc ý cười một tiếng, nói ra, cái này trên bến tàu nhiều người như vậy, có rất nhiều người bọn họ quanh năm thì sinh hoạt tại cái này, đối trên bến tàu sự tình khẳng định như lòng bàn tay. Nói, hai người đã đi tới cầu tàu một bên, nơi này tràng diện rất là náo nhiệt, cần cầu đường dây ngay tại cho từng chiếc tàu thủy thắt cổ trang lấy hàng hóa. Lão bà, chỗ đó làm sao có cái lao đầu tại cái kia câu cá? Chu Trung lúc này nhìn thấy tại cầu tàu một bên hơi chút an tĩnh chút địa phương, có một cái lao đầu đang ngồi ở bên kia câu lấy cá, Lâm Lộ nhìn thấy hướng về lao đầu kia đi qua. Đừng tới đây, nhiêu ta cá. Lao đầu cũng không quay đầu lại, nghe đến tiếng bước chân, ngữ khí lạnh như băng nói ra. Có lỗi với đại gia, ta có thể hỏi ngươi một ít chuyện sao? Không thể, trời đất bao la, không có chuyện gì so ta câu cá sự tình càng lớn, đi nhanh lên, muốn là nhiêu ta cá, ta và ngươi không xong. Lao đầu ngữ khí không gì sánh được sắc bén. Lâm Lộ đành phải lui về sau mấy bước, không còn dám quấy rầy lão nhân này, nhưng là lại không cam tâm cứ như vậy đi. Chu Trung ánh mắt nhìn chung quanh một chút, sau đó đối với Lâm Lộ nói ra, lão bà ngươi đợi lát nữa. Nói xong xoay người chạy. Chu Trung ngươi đi làm cái gì? Lâm Lộ không biết Chu Trung đi làm cái gì, có chút lo lắng hô. Chu Trung đi ra ngoài có thể có 5-6 phút, không bao lâu, tại lúc trở về, trên tay đã xách hai bình rượu sái, cũng là loại kia trên thị trường thường thấy nhất rượu sái. Nếu như trong nhà người có lao nhân thích uống rượu, người khi còn bé nhất định gặp qua trong nhà lao nhân uống qua loại này rượu sái, mùi rượu thuần hương, nước ngọt, mấu chốt nhất là giá cả còn tiện nghi. Chu Trung, mua rượu làm cái gì? Lâm Lộ rất là không hiểu hỏi. Chu Trung cười không nói, mà chính là đi đến một bên khác ngồi xuống, sau đó vặn mở một chai rượu sái, chính mình uống một ngụm, sau đó hô khẩu khí, trong lúc nhất thời trên bến tàu tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Câu ngư lão đầu đột nhiên nhăn lại cái mũi, giống như là chó một dạng ngửi nửa ngày, sau cùng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung trong tay rượu sái. Tiểu tử, người tốt khẩu này. Chương 3569, thủ đoạn tàn nhẫn. Xung quanh bên trong nhìn xem lão đầu, sau đó ngữ khí lạnh lùng nói ra, đừng quấy rầy ta uống rượu. Lão đầu sững sờ một chút, bất quá lập tức lại cười rộ lên, có chút ngượng ngùng nói ra, tiểu hữu, ngươi đến bên này ngồi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không đi. Lão đầu cái này có thể gấp, nhìn hai bên một chút, nhìn thấy bên cạnh chính mình thả cá xót cá, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói ra, tiểu hữu, ta cái này vừa câu hai đầu tốt nhất hoàng hoa ngư, không bằng chúng ta đem nó cho nướng. Có thể nướng sao? Chu Trung một bộ bình tĩnh thần sắc hỏi, cái mông y nguyên không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Lão đầu nhìn thấy Chu Trung vậy mà nghi vấn hắn, sau đó cuống quýt lấy theo chính mình bẩn không trượt giảm túi bên trong móc ra một cái tiểu lò tới. Sau đó đi đến một bên thêm mấy khối củi khô lửa nhen nhóm, thủ pháp thuần thục dùng một cây côn gỗ mặc vào hoàng hoa ngư, phát lân phiến, gác ở tiểu lô phía trên bắt đầu nướng. Lão đầu phen này động tác, đem Chu Trung cùng Lâm Lộ nhìn đến một mặt kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên lão nhân này không ít tại trên bến tàu nướng cá ăn. Không bao lâu, cái kia hai đầu mập mạp hoàng hoa ngư thì phát ra rồi cờ rắc thanh âm, từng trận mùi cá phiêu đãng trong không khí, cùng mùi rượu lăn lộn cùng một chỗ, vị đạo vô cùng mê người. Lão đầu tựa như là dụ dỗ tiểu hài tử quái thúc thúc một dạng, xông lấy Chu Trung vẫy vây tay nhỏ nói ra, tiểu hữu, tới ngồi. Chu Trung lúc này mới bất đắc dĩ đứng người lên, đi đến lão đầu bên cạnh ngồi xuống, hỏi, lão đầu, hiện tại không sợ chúng ta quấy rầy ngươi cá, để chúng nó chạy mất. Lão đầu nhất thời ngượng ngùng cười rộ lên, nói ra, ngươi cái này tiểu hữu đúng lý không tha người. Lâm Lộ dùng ngón tay nhẹ nhàng địa tại phía sau đập Chu Trung phía sau lưng một chút, để hắn không nên nói lung tung, sau đó mở miệng đối lão đầu kia nói ra, đại gia, ngươi thường xuyên đến nơi này câu cá sao? Lão đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung trong tay rượu sái, nghe đến Lâm Lộ cha hỏi về sau, liền cũng không quay đầu lại liền nói, ta ngày ngày tới này câu cá, đều đã hơn 10 năm. Lâm Lộ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới lão nhân này vậy mà tới này câu hơn 10 năm cá. Có thể nói đối trên bến tàu sự tình khẳng định như lòng bàn tay. Đại gia, ngươi đối trên bến tàu sự tình khẳng định đều vô cùng giải. Ngươi bé con này, lão hỏi trên bến tàu sự tình làm gì? Cái này trên bến tàu những cái kia loạn thất bát tao sự tình, lão già ta cũng không thích quản, lão già ta chỉ muốn câu cá, uống rượu. Nói đến uống rượu thời điểm, lão đầu đã không nhịn được bắt đầu nuốt nước miếng. Chu Trung nhoáng một cái trong tay mình rượu sái, đối lão đầu nói ra, lão đầu ngươi muốn uống rượu. Ngươi đến cùng chúng ta nói một chút cái này trên bến tàu sự tình. Lão đầu ngăn cản không nổi tiểu dụ hoặc, dây rùa một chút nói ra, tốt, nhìn các ngươi hai cái thằng nhóc con cũng là rất có duyên, lão già ta thì nói cho các ngươi một chút cái này trên bến tàu sự tình. Nhìn thấy lão đầu đáp ứng, Chu Trung đem cái kia bình không có mở ra tiểu đưa cho lão đầu, sau đó ba người thì vây ngồi ở chỗ đó, vừa ăn cá nướng, vừa uống rượu, một bên nghe lão đầu nói cái này trên bến tàu sự tình. Ta lão đầu tử ở chỗ này câu cá có thể có 17-18 năm, ta câu cá thời điểm cái này cầu tàu còn không phải cầu tàu đây, cái kia thời điểm nơi này cá có thể so sánh hiện tại nhiều hơn, từ khi xây cầu tàu, ta cái này câu cá càng ngày càng thiếu. Nói lão đầu uống miệng rượu sái, tiếp tục nói, các ngươi hai cái thằng nhóc con muốn hỏi trên bến tàu sự tình, nhưng là trên bến tàu có nhiều việc đi, các ngươi muốn hỏi cái gì? Lâm Lộ lúc này cũng không còn đi vòng vèo, trực tiếp hỏi, đại gia, ta muốn biết chúng ta cầu tàu hiện tại vận chuyển hàng hóa lượng như thế nào, có phải hay không hàng hóa rất ít? Vô nghĩa, người nào cùng ngươi nói hàng rất ít? Chính mình nhìn nhìn, cái này trên bến tàu ra ra vào vào hàng hóa mỗi ngày có bao nhiêu? Chỉ là cái này kéo hàng xe lớn thì đếm không hết, thì liền ăn cơm chưa thời điểm, những thứ này xe lớn đều là không ngừng ra ra vào vào. Lâm Lộ nghe vậy, tiếp tục hỏi, đại gia, cái này trên bến tàu hàng hóa nhiều, là không phải là bởi vì chúng ta bên này công ty vận tải mở giá cả thấp, cho nên bọn họ mới đều tới nơi này vận hàng. Giá cả thấp. Hắc nữ hoa, xem xét ngươi chính là không biết vận tải đường biển, hiện tại những thứ này công ty vận tải đều đen, mà lại ngươi là không biết, hiện tại cầu tàu đều là lũng đoạn hình thức. Cái này trên bến tàu đừng nhìn có nhiều như vậy nhà công ty vận tải, nhưng khóa định giá cả đều là chênh lệch cái 8-9 phần 10, không người nào dám đánh giá cả chiến. Đông Hải cầu tàu là Giang Nam khu vực cái này một mảnh lớn nhất cầu tàu một trong, cùng toàn thế giới hơn mấy chục quốc gia cảng khẩu đều có mậu dịch tới lui. Cái này tuyến đường đi cũng là trọng yếu nhất tư nguyên, cho nên, mình Đông Hải trên bến tàu công ty vận tải từng cái chào giá có thể so sánh bên cạnh hắn cầu tàu cao nhiều. Được đến những tin tức này, Lâm Lộ tâm lý liền đã đối công ty sự tình có chừng nhất định giải. Hàng hóa sung túc, vận tải đường biển giá cao chót vót, nhưng công ty lại một mực là hao tổn trạng thái. Cái này bên trong có cái gì mờ ám, là cái kẻ ngu đều có thể thấy rõ. Được, lão đầu chính ngươi tại cái này uống đi, chúng ta đi trước. Chu Trung gặp sự tình hỏi được không sai biệt lắm, sau đó đem chính mình uống cái kia nửa bình tiểu cũng cho lão đầu, sau đó cùng Lâm Lộ liền đi. Câu ngư lão đầu bưng lấy hai bình rượu sái, nhất thời cười rộ lên, đây chính là ta bà bối, trong nhà lão bà cái này nhìn ta nhìn đến gốc, muốn uống một hớp rượu khói như lên trời. Không nghĩ tới hôm nay đi ra câu cái cá còn có cái này chờ tốt thu hoạch. Hai bình này tiểu cùng ta nước này thả cùng một chỗ, dạng này lao bà liền sẽ không hoài nghi. Nói, lão đầu đem hai bình tiểu bỏ vào hắn túi, mà tại hắn túi bên cạnh còn có một bình rượu, thực đây chẳng qua là một cái rượu sái bình rượu, bên trong đựng là nước. Hắn theo lúc tuổi còn trẻ thì thích uống tiểu, về sau đến cơn bệnh nặng, từ đó về sau vợ hắn thì không cho hắn uống rượu. Nhưng hắn nghiện rượu phạm lên thật sự là rất khó chịu. Sau cùng chỉ có thể là cầm lấy bình rượu ở bên trong đựng nước, dùng cái này đến tự an ủi mình. Vừa mới Chu Trung tới thời điểm cũng là nhìn đến bình rượu, cho nên suy đoán lão nhân này khẳng định là rượu ngon, lúc này mới đi mua rượu sái. Chu Trung cùng Lâm Lộ rời đi câu ngư lão đầu về sau, lại hướng về cầu tàu đi ra ngoài.